Chương 951, cuối cùng một đêm. Hai canh. Vấn đề này, đối với Tu Dạ Xoa mà nói, dữ dội tàn nhẫn. Nhưng hắn cũng hiểu được, nếu chính mình bại, nhất định phải về đáp vấn đề này. Nếu Tu Dạ Xoa vô niệm Dạ Xoa Trảm, ở Bác Thiên Nhất Long trên tay có thể chống đỡ một chiều, kia vấn đề cũng vốn không có ý nghĩa. Xì nhục, sẽ là Bác Thiên Nhất Long. Một chiêu có thể phán đoán ra, hắn không bằng Phong Tử Nhạc. Nhưng đáng tiếc là, uy lực mạnh mẽ vô niệm Dạ Xoa Trảm, giống như là chống lại Phong Tử Nhạc giống nhau, ở Bác Thiên Nhất Long trước mặt, đồng dạng là không chịu nổi nhất kích. Loại này liên tiếp đả kích, quả thực làm cho Tu Dạ Xoa hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không luyện võ thiên phú. Chính mình tân tân khổ khổ khổ luyện hơn 10 năm võ học, ở người khác trong mắt, thật giống như là tiểu hài tử món đồ chơi bình thường. Ngươi! Tu Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng, thanh âm run run, lại rốt cục vẫn là mở miệng. Ngươi! Càng mạnh! Hắn run run nói xong ba chữ, lập tức nhắm lại hai mắt, nhục nhã cùng phẫn nộ, làm cho hắn không thể xem đối diện Bắc Thiên Nhất Long. Lúc này đây ra tay vô niệm Dạ Xoa Trảm, so với hai ngày phía trước càng mạnh. Điểm này, Tu Dạ Xoa có thể xác nhận. Mà Bác Thiên Nhất Long đánh bại hắn phương thức, so với Phong Tử Nhạc hơn thoải mái cũng khiến cho hắn càng cảm giác được sỉ nhục. Bác Thiên Nhất Long càng mạnh, nay tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh cao thủ, quả nhiên là xa xa vượt qua cùng thế hệ, danh bất hư truyền. Tu Dạ Xoa trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn giống nhau thấy được hắn cùng này đó thiên tài trong lúc đó thật lớn hơn câu, tuy rằng đứng ở cùng phiến thổ địa thượng, cũng là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua. Ha ha ha ha ha ha. Bác Thiên Nhất Long cuồng tiếu không chỉ, nên ngang mà đi. 3. Phong Tử Nhạc cũng không biết này ban đêm trung phát sinh nhạc đệm, ở nhận được Hô Diên Bình Nhi truyền lại hợp tác thiện ý sau, hắn đôi lúc này đây viễn cổ thế giới thăm dò hành, càng nhiều vài phần tin tưởng. Này Hô Diên Bình Nhi, có thể tin sao? Ở Hỏa Nguyên Giáo Quang Minh Chi Nữ rời đi sau, Nam Cung Mẫn trầm ngâm thật lâu sau, hướng Phong Tử Nhạc hỏi. Phong Tử Nhạc giật mình, theo sau mỉm cười lắc lắc đầu. Viễn cổ thế giới, các vị này chủ, bảy đại thế lực các mang ý xấu, trừ bỏ hoàn toàn rời khỏi Diêm Dạ Điện ở ngoài, những người khác, cũng không có thể dễ dàng tin tưởng. Cho dù là địa vị cao cả Hỏa Nguyên Giáo, bọn họ đối viễn cổ thế giới, cũng không thể nói không có chấp nghiệm. Nếu không trong lời nói, về tảng đá cung điện việc, bọn họ cũng sẽ không trước đó gạt cái khác lục đại thế lực. Không thể toàn tin, bất quá hợp tác luôn sẽ không là giả. Hỏa Nguyên Giáo nếu có độc lập tiến vào tảng đá cung điện năng lực, đương nhiên là sẽ không lôi kéo những người khác, nàng nếu bung dáng người tìm người hợp tác, kêu ít nhất ở tiến vào tảng đá cung điện phía trước, vẫn là có thể đem phía sau lưng phó thác cho nàng. Hô Diên Bình Nhi ngay cả trấn môn đại trận đều đem ra, Hỏa Nguyên Giáo vì thế trả giá đại giới, cũng không nhỏ. Dù sao, bọn họ là tối hiểu biết này giai đoạn có bao nhiêu sao khủng bố. Này mấy ngàn năm qua, Hỏa Nguyên Giáo một lần lại một lần ý đồ tiếp cận tảng đá cung điện, là thăm dò trong đó huyền bí sâu nhất một thế lực. Vì thế, cứ việc mỗi một lần bọn họ này nhất phái truyền nhân đều là võ công tối cao tồn tại, nhưng là tỷ lệ tử vong cũng vượt qua năm thành, so với chi cái khác thế lực đệ tử, một chút không kém. Lúc này đây, Hô Diên Bình Nhi buông tư thái tìm người hợp tác, xem ra thật là tìm được rồi mấu chốt chỗ. Kế tiếp, sẽ xem ngày mai tiệc tối là lúc, còn lại người trong năm thế lực lớn, như thế nào phản ứng. Đây là lúc này đây có không thành công mấu chốt. Nếu năm người có thể ở Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp dụ hoặc dưới, đáp ứng hạ lúc này đây hợp tác, nhưng tham nhập tảng đá cung điện khả năng tính liền lớn ba thành. Bất quá, này năm người các lưu ý nghĩ của chính mình, muốn nhất thuyết phục, khẳng định còn muốn phí một phen công phu. Bác Thiên Nhất Long võ công cao cường, dã tâm bừng bừng, hắn khẳng định là nguyện ý hướng tảng đá cung điện thăm dò, nhưng hắn khẳng định càng nguyện ý tin tưởng chính mình một người đi tới, muốn đánh tiêu hắn ngạo khí, kéo hắn tiến vào đoàn đội, cũng không dễ dàng. Tu Dạ Xoa ở Phong Tử Nhạc trên tay bị một lần làm đục, tuy rằng là điệu thấp chi cực, nhưng khẳng định cũng lại càng không nguyện ý cùng mọi người ở chung, huyên tâm thành khai ngày, hắn khẳng định hận không thể một mình mà đi, khỏi bị khuất nhục. Thần toán tử Trương Yến cùng Phong Tử Nhạc quan hệ không sai, hắn nhưng thật ra người cái sao cũng được, nhưng là tứ thiên kinh thương hội thương nhân đặc sinh, làm cho bọn họ đều đã lo lắng đến phiêu lưu vấn đề, thăm dò tảng đá cung điện phiêu lưu thật lớn, rốt cuộc có đáng giá hay không. Bạch Khô Mục đạo nhân keo kiệt tâm trầm, Huyền Nguyên Tông cùng Phong Tử Nhạc lại có mối hận cũ, chỉ sợ là không muốn cùng hắn đồng hành, bất quá người này lòng tham mãnh liệt, nhưng thật ra khả tư lợi dụng. Từ mặt Long Vương Thạch toàn bộ dáng như hàng hậu, nhưng thành phủ quá sâu, bọn họ Trường Nhạc đến giúp để chỉ gì tính, hiện tại cũng là tạm thời không rõ. Dựa theo Hô Diên Bình Nhi cách nói, này năm người, mấy thủ là thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng một ngày tiệc tối phía trên, cần phí khí lực, nhưng là không nhỏ. Cuối cùng một ngày tiệc tối, là Huyễn Tâm Thành 300 năm một lần lớn nhất cuồng hoan. Một ngày này, cũng là Huyễn Tâm Thành ngắn ngủi bình tĩnh ngày chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, xích nhật nhô lên cao, chính là gió lốc hoàn toàn đình chỉ tín hiệu, cũng chỉ có theo phía sau bắt đầu, tài năng tiến hành xa hơn lữ hành. Nếu không trong lời nói, gió lốc cùng cổ thú tập kích, không phải này đó tụ thiên sơ cảnh cao thủ có thể ngăn cản. Theo tinh hà phù cha có thể rớt xuống, đến xích nhật nhô lên cao, nhiều nhất bất qua 6-7 ngày công phu, này 6-7 ngày, cũng là huyễn tâm trong thành tối bình tĩnh, tối vui thích ngày. Uống không hoàn toàn rượu ngon, chẳng không hoàn toàn cửu nhân đầu san. Tiệc tối vừa mới bắt đầu, cũng đã có nhân uống rượu, đánh ra rượu úng, sướng võ giả ca khúc, hứng thú hào phóng. Những người này, đại để đều là tóc trắng xóa, chính là thượng một thế hệ huyễn tâm thành tử sĩ, bọn họ đã muốn tẫn xong rồi chính mình chi trách, tại đây một đêm sau, chính là dạy người mới, mau chóng quen thuộc huyễn tâm trong thành hết thảy. Trừ lần đó ra, chính là chờ đợi chính mình tử vong. Các môn các phái tiểu gia tộc đệ tử, đến bây giờ đối viễn cổ thế giới hết thảy, vẫn là không lắm hiểu rõ, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bọn hắn tới đây vốn liền ôm hẳn phải chết chi tâm, nghe nói là cuối cùng một đêm thực rượu, cũng là tận tình che chén, không quá nhiều lâu, còn có vài người làm trò hề. Khóc giả có chi, hò hét giả có chi, yên lặng khổ ẩm, sắc mặt như tờ giấy giả cũng có chi. Những người này, đối mặt sinh tử, có thể làm được này một bước, cũng không dễ dàng. Phong Tử Nhạc nhìn đến như vậy tình cảnh, cũng không cười nhạo ý, hắn kỳ thật tối hiểu được này đó võ giả dễ rủa cùng cố gắng, ở sinh tử tuyến thượng, ai không tưởng hợp lại liều mạng, nhưng vì gia tộc, vì 300 năm thiên kiếp, không thể không đến vậy, này cũng đã muốn đi rồi không dậy nổi dũng khí. Ta sẽ tận khả năng chiếu cố bọn họ, lần này có thể 7 người đồng hành trong lời nói, vậy rất tốt, hy vọng bọn họ đều có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nam Cung Mẫn cười khổ lắc đầu, Phong công tử, ngươi cũng không tất lưng đeo quá nặng trách nhiệm. Này viên cổ thế giới bên trong, loại nào hung hiểm, ta trước kia không rõ, gặp kia Hô Diên Bình Nhi đều như thế coi trọng, cũng liền có thể thấy được đốn. Lúc này đây, chúng ta chỉ cần làm hết sức, cũng bước đi. Chương 952, Hỏa Nguyên Giáo nắm giữ bí mật. Ba canh. Phong Tử Nhạc làm người, chỉ theo chính đạo, không sự vô vị giết chóc. Nếu là hắn địch nhân, hắn thủ hạ không chút lưu tình, nhưng chỉ cần cùng hắn không cựu không đoán, hắn vẫn là hội tận khả năng duy hộ người khác, nhất là đối kẻ yếu sinh mệnh, so với chi bình thường cao thủ, coi trọng nhiều lắm. Nam Cung Mẫn ở bà Hà Đa bí cảnh bên trong, sớm lĩnh giáo qua hắn chấp nghiệm. Khi đó Phong Tử Nhạc nguyện ý lấy một cái hứa hẹn, đổi lấy nàng vận dụng quay lại hồ lô, cứu trở về mọi người, sau lại vì thế hào phóng đưa ra hai điều hóa rồng nguyên tinh mạch khoáng. Cơ hồ có thể nói là hắn cứu sống toàn bộ Nam Cung gia. Lúc này đây viễn cổ thế giới chi lữ, so với bí cảnh hành, còn muốn càng hung hiểm nhiều lắm, cho nên Nam Cung Mẫn mới nói nhắc nhở, muốn hắn chỉ cần làm hết sức, cũng liền cũng đủ. Ta hiểu được. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhìn phía ồn ào náo động yến hội hiện trường, hơi hơi thở dài. Hôm nay sau, những người này trẻ chén hát vang người, lại không biết có thể có bao nhiêu người sống sót. Này 300 năm một lần thăm dò chi lữ, đối với 7 đại thế lực mà nói, có lẽ là cam chi như gì, nhưng đối với này đó tiểu gia tộc mà nói, đã có thể là ngập đầu thai hương. Loại chuyện này, cũng nên đưa hắn chấm dứt, hoặc là nói, phải hắn công chư cho chúng. Diêm Dạ Điện Dạ Vương xung tìm hắn chuyện này phi thường kỳ quái, nhưng là Phong Tử Nhạc cũng có thể đủ thể hội Dạ Vương xung bộ phận tâm tình. Chuyện như vậy, đối với 7 đại thế lực mà nói, kỳ thật cũng có chút đâm lao phải theo lao. Nên đêm này kéo dài mấy ngàn năm thời gian, mặc dù có sở thu hoạch, nhưng là trả giá thật lớn đại giới viễn cổ thế giới thăm dò, họa thượng một cái dấu chấm lúc. Đương nhiên, 7 đại thế lực, tuyệt không cam tâm đêm này viễn cổ thế giới bí mật không công giao ra đi, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng tưởng đem là tối trọng yếu bí mật tìm ra sau, đi thêm chấm dứt. Hỏa Nguyên Giáo, Diêm Dạ Điện, đều là như vậy ý tứ. Cái khác năm thế lực lớn, cũng không khả năng không có như vậy cảm xúc. Dù sao, này mấy ngàn năm qua, tuy rằng chủ yếu là này cửa nhỏ nhà nghèo vì này thăm dò mà trả giá đại giới, nhưng mấy ngàn năm liên tục xuống dưới, Chu Tước thất túc sở chịu ảnh hưởng, cũng là thật lớn. Mấy trẻ tuổi cao thủ vốn có lẽ sẽ có thật lớn thành tựu, trở thành Chu Tước thất túc bên trong, chói mắt nhân, dẫn dắt một phương võ học tiến bộ, nhưng là bọn họ đều không công hy sinh ở viễn cổ thế giới bên trong. Như vậy tình hình dưới, Chu Tước thất túc võ học phát triển không khỏi còn có chút không khí trầm lặng, mặc dù có viễn cổ thế giới bên trong hảo này nọ quần quận không ngừng đưa tới, nhưng là dù sao vẫn là như muối bỏ biển. Nhất là bọn họ đem huyễn tâm thành phụ cận, đã muốn đều siêu cải biến, vô tận biển cắt gió lốc ở chỗ sâu trong, nguy hiểm lớn hơn nữa, tiền lời lại càng nhỏ. Nếu là như thế này, chẳng tập trung lực lượng, đem tảng đá cung điện bên trong là tối trọng yếu bí mật thăm dò rõ ràng, sau đó đem này che giấu nhiều năm bí mật giao ra đi, cấp toàn bộ di thiên tinh vực, cũng có thể đổi không ít ưu việt. Cho nên Hồ Diên Bình Nhi phải làm sự tình, ở đại thế thượng, cần phải được đến mọi người duy trì. Duy nhất khả lo chỗ, bất quá chính là mọi người thái độ thôi. Hồ Diên Bình Nhi đến đây. Nam Cung Mẫn thống thống Phong Tử Nhạc, chỉ thấy Hồ Diên Bình Nhi theo cửa hông mà vào, nhìn thấy Phong Tử Nhạc, tái nhợt trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, mỉm cười, gật gật đầu. Lúc này còn lại mấy người, cũng đã muốn tất cả đều trình diện. Bác Thiên Nhất Long, Trương Yến, Tu Dạ Xoa, Thạch Toàn, Bạch Khô Mục Đạo Nhân, này năm người các theo nhất phương, thần sắc khác nhau, không biết đều suy nghĩ cái gì lực. Chỉ thấy Hồ Diên Bình Nhi cúi đầu cùng chính mình bên người tử sĩ nói một câu cái gì, người nọ thấp giọng đáp ứng, xoay người hướng kia mấy người chỗ chỗ chạy đi. Hồ Diên Bình Nhi muốn mời họp mặt mọi người, trao đổi việc này, ta nghĩ nàng tối hôm qua trừ bỏ tìm ta ở ngoài, hẳn là cũng tưởng biện pháp thuyết phục ít nhất vừa đến hai người, hôm nay cùng nhau trao đổi, nàng tài năng có nắm chắc. Phong Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, kia Hồ Diên Bình Nhi bên người tử sĩ thông chi mặt khác năm người sau, lại hướng tới hắn phương hướng đã đi tới, hiển nhiên cũng là muốn thỉnh hắn đi qua. Hồ Diên Bình Nhi đã muốn nói qua, tụ tập 7 người việc, hắn không cần lo lắng. Dù sao lấy Phong Tử Nhạc nhân mạch, bối cảnh cùng quan hệ, phải làm này ở giữa sâu chối việc, thật sự là quá khó khăn, Hồ Diên Bình Nhi chính là cần hắn võ công cùng trí tuệ. Như vậy đêm qua, ở hôm nay ngả bài phía trước, Hồ Diên Bình Nhi không có khả năng không làm hảo chuẩn bị. Phong công tử, Hồ Diên tiểu thư thỉnh ngài đi qua. Hòa Nguyên giáo tử sĩ sắc mặt lạnh như băng nghiêm nghị, nhưng ngữ khí bên trong, nhưng thật ra thập phần khách khí. Huyễn Tâm Thành bên trong, chỉ trọng cương giả, Phong Tử Nhạc ôn rượu bại Dạ Xoa, đã muốn đặt thanh danh, cho dù là Hỏa Nguyên giáo tử sĩ cũng đối hắn không dám có chút bất kính. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đi theo kia tử sĩ, chậm rãi đi tới Hồ Diên Bình Nhi bên người. Lúc này, Bác Thiên Nhất Long, Thạch Toàn, Tu Dạ Xoa, Trương Yến cùng Bạch Khô Mục Đạo Nhân, đã muốn trước sau gom lại một chỗ. Nhìn thấy Phong Tử Nhạc lại đây, bọn họ cũng là thần sắc khác nhau. Mặc kệ bọn họ đối Phong Tử Nhạc nhận độ như thế nào, Phong Tử Nhạc rốt cuộc là thay thế được Diêm Dạ Điện quyền sở hữu ích mà đến đại biểu chi nhất, Hồ Diên Bình Nhi nếu có cái gì chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không lậu qua hắn. Hừ! Bác Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Chư vị, ta thỉnh các vị lại đây, chính là vì một kiện trọng yếu việc. Hồ Diên Bình Nhi một chút đều không có đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. Hòa Nguyên giáo địa vị cao cả, nàng như thế trịnh trọng chuyện lạ, mọi người cũng là không khỏi để ý vài phần. Trương Yến chắp tay, Hồ Diên tiểu thư, không biết là gì chuyện quan trọng, như thế nào đến vậy khi mới triệu tập ta. Đêm qua mọi người cũng đã tề tiểu, nếu nàng thật sự có cái gì đông lạnh khẩn cấp việc, kỳ thật tối hôm qua là có thể tụ hội. Là về ngày mai tiến lên lộ tuyến việc. Hồ Diên Bình Nhi lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều nhíu mày. Tiến lên lộ tuyến, chính là thất phái liên minh quy định các thế lực việc tư, thậm chí có thể nói là cơ mật, này mấy ngàn năm thăm dò, ai không có mấy cái bí mật chỗ, có thể lao đến càng nhiều hảo chỗ, loại chuyện này tự nhiên là sẽ không theo người khác chia sẻ. Cho dù là Hỏa Nguyên giáo làm bảy đại thế lực đứng đầu, cũng không thể can thiệp việc này. Hồ Diên tiểu thư, đây chính là chúng ta chính mình tự do. Bác Thiên Nhất Long sắc mặt dùng mình, không chút khách khí đỉnh trở về. Tại đây những người này giữa, cũng chỉ có hắn có thể cùng Hồ Diên Bình Nhi ngang hàng đối thoại, hắn tự nhiên không muốn khuất tùng cho này tiểu cô nương dưới. Này ta tự nhiên biết. Hồ Diên Bình Nhi lạnh nhạt cười, không nghĩ đến sự, bất quá lúc này đây ta kêu mọi người đến, là hy vọng chúng ta một đường đồng hành, cộng đồng đi trước tảng đá cung điện, thăm dò này viễn cổ thế giới, nhất trọng yếu bí mật. Các ngươi đại khái không biết. Hồ Diên Bình Nhi trên mặt lộ ra một tia thần bí tươi cười thượng một lần thăm dò sau, ta Hỏa Nguyên giáo, đã muốn đạt được đi trước tảng đá cung điện lộ tuyến. Nàng nhìn chung quanh mọi người, trong mắt lóe ra tinh quang. Này một cái lộ tuyến, tập chúng ta mọi người lực, tất có thể thông qua. Chương 953, Thánh Hỏa Hóa Sinh Trận Pháp. Bốn canh. Cái gì? Hồ Diên Bình Nhi những lời này nói ra, chẳng những là này năm người kinh hô, liền ngay cả là Phong Tử Nhạc cũng không cấm trên mặt biến sắc. Có này một chương bài, Hồ Diên Bình Nhi còn dùng lo lắng cái gì? Chắc không được nàng nói không cần lo lắng này còn lại mấy người ý đồ, đến trừ bỏ Thánh Hỏa Hóa Sinh Trận Pháp ở ngoài, thế nhưng còn có như vậy một cái thật lớn mồi treo. Đi trước viễn cổ thế giới tảng đá cung điện lộ tuyến đồ. Này xác thực quả thật thật, là Hỏa Nguyên giáo tài năng khiến cho đến. Bọn họ mấy ngàn năm qua, vì bước vào này tảng đá cung điện, trả giá nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi sinh mệnh, rốt cuộc cũng sẽ không là toàn không làm nổi quả. Cứ việc cho đến ngày nay, bọn họ vẫn là không thể bước vào tảng đá cung điện một bước, nhưng là này bên ngoài lộ tuyến, rốt cuộc là thăm dò rồi chứ. Vô tận biển cắt gió lốc bên trong, cất giấu vô số đáng sợ quái vật cùng tất sát cả bấy, cho dù là tụ thiên sơ cảnh cao thủ, cũng khó lấy đào thoát. Chỉ cần đi sai bước nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Hỏa Nguyên Điện cũng không biết trả giá bao nhiêu đại giới, tiêu phí bao nhiêu người cố gắng, rốt cục thì tìm ra một cái đi thông tảng đá cung điện, tương đối an toàn đường. Ít nhất, có thể tránh đi này tất sát nguy hiểm. Như vậy một cái mồi tung đến, khởi dung người khác không đáp ứng. Hồ Diên tiểu thư đã có này dũng khí, tại hạ tự nhiên là nguyện phụ kỳ vĩ. Cái thứ nhất mở miệng đáp ứng, chính là thần toán tử Trương Yến, không biết hắn là tính rõ ràng phiêu lưu cùng tiền lời, vẫn là đêm qua đã muốn bị Hồ Diên Bình Nhi thu mua, trở thành một lần đàm phán kẻ lừa gạt. Hảo, bần đạo nguyện hướng. Cái thứ hai đáp ứng, là khuôn mặt vặn vẹo bạch khô một đạo nhân, người này lòng tham hứng hực, có này ưu việt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng là mở miệng phụ họa. Kể từ đó, bảy người bên trong, đã có bốn người muốn đi thăm dò tảng đá cung điện, kia đối với số ít ba người mà nói, cho dù còn có cái gì khác ý tưởng, cũng không khả năng thực thi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ không thể nhìn bốn người này đi thăm dò tảng đá cung điện, vạn nhất được cái gì ưu việt, kia nhưng là thật sự tình. Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Đến cuối cùng, Nhất Tâm không cam lòng không muốn Bắc Thiên Nhất Long, cũng rốt cục thì nói ra nói như vậy đến. Hảo! Hồ Diên Bình Nhi vô vô tay, mặt lộ vẻ tươi cười, bất quá các ngươi cũng biết, này viễn cổ thế giới bên trong, chỉ cần là ở Huyễn Tâm Thành ở ngoài, đều là tràn ngập nguy hiểm, cho dù là tái an toàn đường dẫn, cũng không khả năng không có cổ thú chặn đường cùng phong bạo tàn sát bừa bãi, đủ loại cạm bẫy, lại không thể tránh. Ta nếu ra mặt mời chư vị đồng hành, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tiếc rẻ. Bảy người đồng hành, vừa vặn có thể sử dụng bản giáo chấn môn pháp trận, Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp, nếu chư vị không chê, ta đã đem bảy trận phương pháp cùng trong đó yếu quyết, đều truyền tiếp cấp các vị, ngày mai khởi hành, chúng ta liền tạo thành trận pháp đi tới. Cái gì? Lần đầu tiên được đến này tin tức năm người, lại một lần nữa bị rung động. Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn nhìn nhau, hơi hơi mà cười. Xem ra đêm qua Nam Cung Mẫn biểu hiện cũng không tính quá mức khoa trương, Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp đối với Hỏa Nguyên giáo tầm quan trọng, bọn họ tự nhiên là biết đến. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Hồ Diên Bình Nhi đem Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp truyền cho bọn họ cho dù là tại đây viễn cổ thế giới bên trong không thu hoạch được gì, cũng đủ để cùng đều tự thế lực giao cho. Đây chính là cực kỳ đáng sợ trận pháp, có vô cùng uy lực, Hỏa Nguyên giáo dựa vào trận này, lập giáo mấy vạn năm. Sơn môn không đoạn, cũng có thể muốn gặp này trận pháp ai. Nay Hồ Diên Bình Nhi thế nhưng như thế dễ dàng nói muốn truyền thụ cấp mọi người, như thế nào gọi bọn hắn trong lòng không phải kinh ngạc vạn phần. Hỏa Nguyên giáo, rốt cuộc là tài đại khí thô liền ngay cả như vậy trận pháp, đều có thể dễ dàng thụ nhân. Cùng với nói là tài đại khí thô, ta nhưng thật ra cảm thấy càng như là phá phủ trầm chu. Trương Yến trong lòng nói thầm, cũng là so với còn lại mọi người. Nhìn xem rõ ràng hơn chút. Hòa Nguyên giáo vì này tảng đá cung điện, thật là liều lĩnh, ngay cả trấn môn pháp trận đều có thể lấy ra nữa, nói cách khác, không thành công, liền xả thân, nếu không chiếm được này tảng đá cung điện bên trong gì đó, thì phải là ngay cả sơn môn tổng bộ, đều có thể từ bỏ. Rốt cuộc, tảng đá cung điện bên trong cất giấu cái gì? Như vậy thần kỳ võ học, thật sao có lớn như vậy lực hấp dẫn? Hắn trong lòng hồ nghi, lại biết lúc này cũng không phải thời điểm những lời này thời điểm, lập tức gắt gao đóng chặt đôi môi, nghe Hồ Diên Bình Nhi giảng thuật thánh hỏa hóa sinh trận pháp yếu quyết. Này một môn trận pháp, là liên hợp mọi người lực, hóa thành thánh hỏa, bất sinh bất diệt, tồn tại cho thiên địa trong lúc đó, có thể đốt hết mọi, cũng là không thể bị gì này nọ dập tắt. Trận pháp quan khiếu chỗ, ở chỗ 3 điểm. Thứ nhất là liên lực phương pháp, phải cam đoan mọi người công pháp thuần túy, lẫn nhau liên hệ, tài năng đủ làm trận pháp thành tựu trụ cột. Vì thế, Hồ Diên Bình Nhi cũng truyền một bộ khẩu quyết cấp mọi người, có thể đem tự thân võ học, chiết xuất thuần túy, hóa thành thánh hỏa lực, Phong Tử Nhạc yên lặng nhớ nằm lòng, chỉ cảm thấy này pháp rất là tinh diệu, đối với tự thân võ công chiết xuất, cũng rất có rút. Hòa Nguyên giáo, quả nhiên là hạ vốn gốc. Hắn gật gật đầu, dư quang cấp chỗ, chỉ thấy mọi người biểu tình cũng thầm có hỉ sắc, hiển nhiên cũng phát hiện này khẩu quyết thần dị chỗ. Thứ hai, chính là hóa hỏa phương pháp, như thế tương đối đơn giản, ở đây người, đều là tuyệt đỉnh thông minh thiên tài, Hồ Diên Bình Nhi chính là cho phép một lần, không sai biệt lắm đều có thể lý giải, chỉ cần hơi chút thí nghiệm vài lần, hẳn là sẽ không sẽ xuất hiện sai lầm. Đệ tam, còn lại là này trận pháp thân mình cấu tạo. Lấy này trận đồ đến xem Bắc Thiên Nhất Long trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên, huyết sắc con ngươi bên trong, hiện lên một đạo phong duệ tinh quang. Nay trận đồ lấy một người làm chủ, tọa trấn trung ương, sao sáu cánh phân đà sáu vị, cũng chính là sáu người bên ngoài phối hợp tác chiến, tất cả đều từ trung gian người nọ điều động. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp trận đồ có chút phức tạp, mấy người lực, lặp lại liên kết, lặp lại chiết xuất, cuối cùng tài năng thiêu đốt ra cuối cùng thuần túy quang minh thánh hỏa. Này thánh hỏa vừa ra, lại không thể tiết độc, đốt tận thiên hạ. Này đối ở giữa phối hợp tác chiến nhân, yêu cầu cũng liền rất cao, muốn hắn có thể thông dong thuyên chuyển 6 người lực, hợp ở một chỗ, không thể phạm nửa điểm sai lầm. Nhưng về phương diện khác, người này cũng liền cực kỳ trọng yếu, bằng hắn một người lực, áp chế quản lý 6 người. Nói nghiêm trọng một chút, này 6 người tánh mạng, cơ hồ đều nắm giữ ở trung ương người nọ trong tay, chỉ cần người nọ hơi có dị tâm. Đem 6 người lực thoáng hỗn loạn, ngay cả không thể giết trong đó một người, ít nhất cũng có thể đủ làm cho hắn trọng thương. Người nào, có thể làm cho còn lại 6 người hoàn toàn tín nhiệm. Vốn, này trận pháp là Hồ Diên tiểu thư truyền lại, hẳn là có ngươi tọa trấn trung ương mới đúng, cố tình này trận đồ bên trong, lại có ghi lại, người đầu mối, chí dương chí cường, không thể vì nữ thân. Như vậy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngân phát tung bay, thần sắc lạnh lẽo. Ngữ điệu bên trong, lại hơn nồng hậu chờ mong ý. Này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, lấy ai vì chủ? Thay lời khác nói, chúng ta 7 người đồng hành, lấy ai vì chủ? Chương 944, ai tới làm chủ? Nam canh. Bắc Thiên Nhất Long này hai vấn đề, kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp, nếu là như thế thiết chí, vậy thực rõ ràng, này 7 người nhất định phải có một còn lại 6 người đều tín nhiệm tin phục người đầu lĩnh. Tòa chấn thánh hỏa hóa sinh trận pháp trung ương, đồng dạng dẫn dắt toàn bộ đội ngũ. Bắc Thiên Nhất Long vốn nghĩ đến, đây là hỏa nguyên giáo âm mưu, Hồ Diên Bình Nhi tung một cái bọn họ không thể cự tuyệt mồi, đổi lấy đạt được lần này hành động chủ đạo quyền. Này bút mua bán, vốn cũng làm quá, tuy rằng nói trong lòng sẽ có chút không thoải mái, nhưng là ở hỏa nguyên giáo trước mặt quỳ gối, này cũng đã muốn là cái khác lục đại thế lực đã muốn thói quen sự tình. Tuy rằng Chu Tức Thất Túc bên trong 7 đại thế lực cũng xưng, các chiếm nhất giới, ở bình thường võ giả xem ra, còn lại lục đại thế lực cùng hỏa nguyên giáo so sánh với, trên lệch cũng không lớn. Nhưng làm người trong 7 đại thế lực, chính bọn họ lại nhất rõ ràng. Hỏa nguyên giáo thực lực, xa xa dẫn đầu cho còn lại lục đại thế lực. Khác không nói, đã nói là hỏa nguyên giáo giáo chủ, cũng đã so sánh Chu Tức Thất Túc bên trong truyền thuyết cấp bậc cao thủ, kia khởi là người trong lục đại thế lực. Có thể trêu chọc. Nếu là Hồ Diên Bình Nhi phải làm này chủ, Bắc Thiên Nhất Long cân nhắc dưới, cuối cùng vẫn là hội đáp ứng. Nhưng là, hắn sâu sắc phát hiện vấn đề chỗ. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp đứng đầu, không thể là nữ thân. Kia cũng liền ý nghĩa, Hồ Diên Bình Nhi buông tha cho này chủ vị. Hỏa Nguyên giáo như thế nào hội như vậy an bài, bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không? Bác Thiên Nhất Long trong lòng mê hoặc, nhịn không được mở miệng nói thẳng tướng tuân. Không sai. Hồ Diên Bình Nhi lạnh nhạt cười, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy tất cả mọi người là cao mày, túi đầu ở nghiên cứu trận đồ, gật gật đầu. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp, xác thực quả thật thật cần một chủ vị, nắm trong tay còn lại 6 người, mà chúng ta lúc này đầy thăm dò tảng đá cung điện, cũng xác thực quả thật thật cần một người đầu lĩnh. Nàng mặt mang tươi cười, lại nhẹ nhàng mà ho khan 2 tiếng, bạch tạm sắc mặt thượng lộ ra 2 phía đường hồng, một bộ mảnh mai không thắng bộ dáng. Ta từ nhỏ thể nhược, kiến thức lại nông cạn, thật sự là không thể đảm nhiệm này người lãnh đạo nhân vật. Nàng lời này là rõ ràng khiêm tốn, Bác Thiên Nhất Long tuy rằng trong lòng khó chịu, vẫn là không thể không trái lương tâm bổng vài câu. Hồ Diên tiểu thư võ công trí tuệ, đều là tại hạ cuộc đời ít thấy, vẫn là không cần khiêm tốn vì là. Hồ Diên Bình Nhi mỉm cười, lắc lắc thủ ta chính mình tình huống, chính mình hiểu biết, huống chi này thánh hỏa hóa sinh trận pháp thực minh xác, nữ nhân là không thể chiếm cứ chủ vị, kia cũng là không có cách nào việc. Bởi vậy, lòng ta bên trong, nhưng thật ra có một người quá. Nàng gật gật đầu, ánh mắt hướng về Bắc Thiên Nhất Long nhìn lại. Bắc Thiên Nhất Long mừng rỡ, hắn trong lòng cũng đã sớm cho rằng, nếu là Hồ Diên Bình Nhi không thể đảm nhiệm chủ vị, này 7 người bên trong, cũng chỉ có chính mình có tư cách làm này chủ vị. Hắn võ công tối cao, hắn kiến thức tối quảng. Bắc Thiên bộ tộc thực lực, ở 7 đại bên trong, tuy rằng kém Hỏa Nguyên giáo, nhưng là có trung thượng thực lực. Còn lại người, dựa vào cái gì đến cùng hắn tranh? Nay nghe Hồ Diên Bình Nhi mở miệng, trong lòng không khỏi ngộ ngộ thẳng khiêu, chẳng lẽ nói. Hỏa Nguyên giáo quang minh chi nữ, muốn đẩy tiến hắn đảm nhiệm này 7 người chủ vị. Kia nhưng là trời cũng giúp ta. Bác Thiên Nhất Long trong lòng mừng như điên, cũng là tận khả năng giấu giếm cho ngoại. Hắn là cao thủ trẻ tuổi bên trong thứ nhất, người tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh. Không thể tưởng được ngay cả Hỏa Nguyên giáo cũng vươn cảnh ô liệu đến. Sớm biết như thế, hôm qua đối Hồ Diên Bình Nhi thái độ, nên càng khách khí một ít. Lúc này đây ngồi này chủ vị, cũng an vị thật hắn cao thủ trẻ tuổi bên trong thứ nhất địa vị, đợi cho thăm dò tảng đá cung điện trở về, hắn lập hạ công lớn, ngày sau chẳng những là ở Bắc Thiên bộ tộc bên trong thuận buồm xuôi gió, ở Chu Tức thất túc bên trong địa vị, cũng có thể đủ có tiến thêm một bước đề cao. Hắn càng nghĩ càng mỹ, khỏe miệng không khỏi hơi hơi kiều lên. Lần này đại biểu Diêm Đêm Điện đến tham dự viễn cổ thế giới thăm dò phong tử Nhạc Phong công tử, võ công cao cường, trạch nhân nhân hậu, càng kiêm làm người tỉnh táo lão đạo, ta nghĩ thỉnh hắn đảm nhiệm chủ vị, không biết các vị có thể có ý kiến đến gì? Cái gì? Bác Thiên Nhất Long trong thai như nghe thấy lôi mình, dù là hắn mạnh mẽ ức chế, vẫn là nhịn không được ngực một trận đau nhức, thiếu chút nữa lão đạo rời khỏi vài bước, trong lồng ngực lửa giận, hôi hổi mà sinh. Vì cái gì là hắn? Này Hồ Diên Bình Nhi, quả nhiên là cố ý đến cùng chính mình đối nghịch sao? Hắn sắc mặt xanh mét, đây là vô luận như thế nào cũng che lấp không được. Nam Cung Mẫn nhìn buồn cười, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, còn lại mọi người, ai đều thấy vừa rồi Bắc Thiên Nhất Long mừng rỡ sắc, theo sau chuyển hóa vì xanh mét nổi giận sắc mặt, không khỏi cũng là âm thầm buồn cười, chính là ngượng ngùng cười ra tiếng đến. Hồ Diên Bình Nhi cũng là bừng tỉnh bất giác, vẫn như cũ là thao thao không dứt ở giảng. Liền ngay cả Diêm Dạ Điện Dạ Vương Xung Điện Chủ, đều đối Phong công tử khen không dứt miệng, Dạ Vương Điện Chủ loại nào nhân vật, hắn ánh mắt, tự nhiên là muốn so với ta cường nhiều lắm, hắn đều có thể tán thành, ta không dám hoài nghi. Sau lại nghe nói Phong công tử ở luận bàn bên trong, lược thắng Tu công tử nửa chiêu. Của nàng ánh mắt chuyển hướng Tu Dạ Xoa, Tu Dạ Xoa biến sắc túi đầu. Đờ cờ chuyện với... Cái gì kêu lược thắng nửa chiêu, rõ ràng chính là nửa chiêu liền thắng lợi. Hồ Diên Bình Nhi nói như vậy, coi như là cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên là sẽ không đi nói sửa đúng. Có thể thấy được Phong công tử võ công quả thật không kém, chúng ta cũng không tất lo lắng hắn không thể đảm nhiệm. Hồ Diên Bình Nhi mặt hiện tươi cười, đối với Phong tử Nhạc gật gật đầu. Phong công tử, ngươi xem này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, có thể có cái gì khó hiểu chỗ, nếu như không có vấn đề. Liền từ ngươi đảm nhiệm trận pháp đầu mối như thế nào? Phong tử Nhạc đã sớm xem qua mấy lần trận đồ, nay trận pháp tuy rằng là phiền phức biến hóa, nhưng hắn thiên tư linh ngộ, trong lòng mặc nhớ mấy lần, đã muốn là đem này biến hóa hết thể đều nhớ kỹ, lập tức gật gật đầu. Nếu là chư vị không chê, ta đến đảm nhiệm đầu mối vị cũng là vô phương, trận pháp biến hóa, ta đã muốn nhớ kỹ, như thế này thao diễn thời điểm, nếu còn có cái gì không rõ chỗ, tự nhiên còn có thể hướng Hồ Diên tiểu thư thỉnh giáo. Vậy là tốt rồi. Hồ Diên bình nhiên nở nụ cười cười, đối với Bắc Thiên Nhất Long lại nhìn liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, chúng ta liền như thế quyết định, như thế nào? Bất thành. Bắc Thiên Nhất Long nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là kiềm chế không được, khóa trước một bước, sắc mặt xanh mét lắc đầu không chỉ. Hồ Diên tiểu thư, ngươi có biết ta cùng với này Phong Tử Nhạc có sát đệ chi kiều, nghe xong ngươi khuyên giải, mới tạm thời dừng tay không đấu, ta lại có thể nào đem chính mình tánh mạng, giao cho người như thế trên tay. Hắn thân thủ nhất chỉ, lại chỉ hướng Huyền Nguyên Tông Bạch Khô Mục đạo nhân. Bạch Khô Mục đạo trưởng, giống nhau cùng hắn có cựu oán, hắn lại có thể nào yên tâm. Lục đại thế lực bên trong, Hỏa Nguyên giáo địa vị cao cả, Tứ Thiên Kinh Thương hội Trương Yến cùng Phong Tử Nhạc quan hệ không sai, cũng là thôi, kia Tu Dạ Xoa là cái loại nhu nhược, thua ở Phong Tử Nhạc trên tay sau, phỏng chừng cũng sẽ không có nói cái gì nói, từ mặt Long Vương Thạch toàn thành phủ qua sâu, phỏng chừng cũng sẽ không phụ họa chính mình. Nhưng Bạch Khô Mục đạo nhân nhưng là có cái sư điệt chết ở Phong Tử Nhạc trong tay, hắn chẳng lẽ cũng có thể đồng ý bất thành. Chương 955, độ lượng hơi ngại không quảng. Một canh. Nếu là Hồ Diên tiểu thư đề cử, bần đạo tự không dị nghị. Bạch Khô Mục đạo nhân khóa trước một bước, mang theo ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, đối với Phong Tử Nhạc phiêu liếc mắt một cái, khỏe miệng loan nhất loan, ai biết thế nhưng nói ra như vậy một câu đến. Cái gì? Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Khô Mục đạo nhân liếc mắt một cái, trong lồng ngực như phiên giang đảo hải. Xem thường này Hồ Diên Bình Nhi. Bắc Thiên công tử, nay thăm dò viễn cổ thế giới đại sự làm trọng, ngươi xem Bạch Khô Mục đạo trưởng đều có thể đủ buông thủ riêng, hiệp lực đồng tâm, Bắc Thiên công tử vì sao còn như thế chấp nhất? Của ngươi võ công mặc dù cao, độ lượng lại hơi ngại không đủ. Hồ Diên Bình Nhi cười như không cười, ngôn ngữ trong lúc đó cũng là chèn ép Bắc Thiên Nhất Long. Cô gái nhỏ này, đừng nhìn nàng ốm đau bệnh tật bộ dáng, rốt cuộc vẫn là Hỏa Nguyên giáo truyền nhân, như thế nào sẽ là cái đơn giản. Bắc Thiên Nhất Long rốt cuộc vẫn là xem thường nàng, không nghĩ tới một đêm trong lúc đó, Hồ Diên Bình Nhi thế nhưng đã muốn mượn sức Bạch Khô Mục đạo nhân, kể từ đó, này thế cục dưới, cũng không chấp nhận được hắn nói một cái không tự. Phong Tử Nhạc mỉm cười, như vậy kết quả, cũng là từ lúc hắn dự kiến bên trong. Hồ Diên Bình Nhi đêm qua rốt cuộc lấy cái dạng gì đại giới, mua động Bạch Khô Mục đạo nhân, Phong Tử Nhạc cũng không quan tâm, Hỏa Nguyên giáo tài đại khí thô, vì này viễn cổ thế giới thăm dò, lại liều lĩnh, ngay cả trấn môn pháp trận đều có thể lấy ra nữa, khẳng định có thể cho ra Bạch Khô Mục đạo nhân vừa lòng gì đó. Về phần cái khác mấy người, vốn cùng Phong Tử Nhạc cũng không cựu không đoán, đã có này chuyện tốt, cùng nhau hiệp lực chính là, nhiều lắm là có chút băn khoăn, cũng không hội cản. Việc này, Hồ Diên Bình Nhi tự nhiên cũng sẽ lúc này tiền thu phục. Ta cũng tán thành Hồ Diên tiểu thư theo như lời, đã có cơ hội tiến vào tảng đá cung điện, một chút tư nhân ân oán, không cần tái nhắc. Đi ra hát đệm, chính là từ mặt Long Vương Thạch toàn vị này mặt ngoài hàm hậu thanh niên vẫn ít lời thiếu ngữ, lúc này cũng là kiên định đứng ở Phong Tử Nhạc cùng Hồ Diên Bình Nhi một bên. Tứ Thiên Kinh Thương hội làm việc, lấy lợi làm trọng, nếu bốn vị đều đã muốn đồng ý này phương án, ta Trương Yến cũng không có gì hay phản đối, liền ấn việc này sự đó là, ta lấy Phong Huynh làm chủ, sai đâu đánh đó. Thần toán tử Trương Yến cùng Phong Tử Nhạc quan hệ không sai, phía sau đương nhiên cũng sẽ không phá. Tu Dạ Xoa sắc mặt thanh lại bạch, hắn hôm qua bại cấp Bắc Thiên Nhất Long sau, lại ủ rũ hôm nay còn hốt hoảng, giống như cái sắc không hồn bình thường. Hắn hiểu không là chân chính võ đạo thiên tài, không thể cùng Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long so sánh với. Loại này mất mát cùng thống khổ, đối người trẻ tuổi mà nói tự nhiên là thật lớn đả kích. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là Khổng Tức Vương triều bồi dưỡng đi ra tuấn mới loại này thời điểm, cũng biết gì giả làm trọng. Nếu mọi người đều là nói như vậy pháp, kia Khổng Tức Vương triều tu đêm lại, tự nhiên cũng không dị nghị. Những lời này hắn là cắn răng nói ra. Bất quá, lấy Phong Tử Nhạc vì chủ, vẫn là lấy Bắc Thiên Nhất Long vì chủ, với hắn mà nói cũng không khác biệt. Dù sao hai người kia đều nhục nhã quá hắn, hắn đối bọn họ hai người hận ý, chẳng phân biệt được cao thấp. Bảy người bên trong, đã muốn có sáu người đồng ý Hồ Diên Bình Nhi đề án, Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp lấy Phong Tử Nhạc vì chủ. Nay cũng liền ý nghĩa, này dọc theo đường đi lãnh đạo quyền, giao cho Phong Tử Nhạc. Bác Thiên Nhất Long răng nanh cắn khanh khách rung động, nhưng đến lúc này, hắn lại khởi có cự tuyệt đường sống. Chính hắn cũng rõ ràng, không sai, hắn quả thật là Bắc Thiên bộ tộc thiên tài, địa vị siêu phàm, nhưng thiên tài quy thiên tài, tụ thiên trung cảnh đã ngoài cao thủ, vẫn đang là hắn không thể chạm đến cảnh giới. Hắn sở dĩ hiện tại thu được trong tộc coi trọng như vậy, trừ bỏ hắn tu vi rất nhanh tăng lên tốc độ cùng tiềm lực ở ngoài, là trọng yếu hơn, chính là này viễn cổ thế giới thăm dò. Vì thế, Bắc Thiên bộ tộc không tiếc làm cho vị này thiên tài áp chế chính mình tu vi hơn 10 năm. Chết sống không đột phá tụ thiên trung cảnh, ý tứ cũng rất minh xác. Bắc Thiên bộ tộc cần là một xuất sắc hơn người tụ thiên sơ cảnh đỉnh núi người trẻ tuổi, mà không phải một bình thường tụ thiên trung cảnh cao thủ. Tiến vào tụ thiên trung cảnh sau, tăng lên phong thả, cạnh tranh kịch liệt, tiến vào này trình tự sau, Bắc Thiên Nhất Long muốn xuất đầu, tất nhiên không thể dễ dàng. Nếu nói hắn cự tuyệt lúc này đây đề nghị, làm cho lúc này đây không thể vào nhập tảng đá cung điện tiến hành thăm dò. Như vậy này vài chục năm đến, Bắc Thiên bộ tộc đối hắn bồi dưỡng, cho dù không thể nói là đánh thủy phiêu, ít nhất ý nghĩa cũng đánh mất hơn phân nửa. Hảo! Thật lâu sau, hắn mới rốt cục sắc mặt xanh mét, theo sỉ phùng bên trong bính ra một cái hảo tự. Nếu mọi người đều nói như vậy, ta liền tạm thời đáp ứng việc này. Nói xong câu đó, hắn lúc này xoay người bước đi, không cho mọi người thấy đến hắn phun lửa ánh mắt. Nhục nhã! Hắn cả đời này chưa từng chịu quá như vậy nhục nhã. Cư nhiên đành phải cho Phong Tử Nhạc dưới, phục tùng hắn điều hành. Bác Thiên Nhất Long trong lòng Phong Tử Nhạc hận ý, lại hừng hực bốc cháy lên. Phong Tử Nhạc, liền tạm thời cho ngươi đắc ý một trận, đợi cho tiến vào tảng đá cung điện sau, ta tất giết ngươi. Lôi đài phía trên, ta đổ muốn nhìn, thì còn ai ra cứu ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì bản sự, lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi tan xương nát thịt, nghiền xương thành tro. Đến tế điện hạc đệ trên trời có linh thiêng. Hắn nắm chặt hai đấm, hung hăng phát hạ độc thệ. 3. Mặt khác 6 người, nhìn Bác Thiên Nhất Long đi xa thân ảnh, lộ ra đều tự bất đồng vẻ mặt. Hồ Diên Bình Nhi mỉm cười, lắc lắc đầu. Nói hắn độ lượng không quảng, quả nhiên là không sai. Bác Thiên bộ tộc này vài năm bên trong quật khởi quá nhanh, đáng tiếc rốt cuộc nội tình không đủ. Này được xưng cao thủ trẻ tuổi thứ nhất Bác Thiên Nhất Long, võ công xem như không sai. Nhưng tâm tính thật sự còn cần tôi luyện. Nàng nói chuyện giống như là trưởng bối lợi bình tiểu bối bình thường, lao khí hoành thu, bất quá hỏa nguyên giáo truyền nhân, thân mình địa vị liền so với người trong lục đại thế lực lược cao một bậc. Nàng nói như vậy, cũng là không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra không giống vài vị lấy đại sự làm trọng, sẽ không như vậy hành động theo cảm tình. Nay chư vị võ công tuy rằng lược tốn hắn một bậc, nhưng theo ý ta đến, ngày sau thành tựu, vị tất sẽ không như hắn. Hồ Diên Bình Nhi một bên làm thấp đi Bắc Thiên Nhất Long, một bên còn không giấu vết phùng phùng này khác mấy người. Kia mấy người tự nhiên là mừng rỡ, lần nữa tốn tạ, trong lòng cũng là cao hứng, những người này đều là tự cho mình rất cao, vẫn đành phải cho Bắc Thiên Nhất Long dưới, trong lòng khó chịu, nay hỏa nguyên giáo truyền nhân địa vị so với Bắc Thiên Nhất Long rất cao. Hồ Diên Bình Nhi cho bọn họ khẳng định, há có thể không vui. Chỉ có Tu Dạ Xoa tự mình biết nói chênh lệch, sắc mặt tái nhợt, chính là lắc lắc đầu. Vốn ta nghĩ tối nay chư vị có thể diễn luyện một chút trận pháp, không nghĩ tới này Bắc Thiên Nhất Long như thế keo kiệt, hắn nếu đi rồi, thiếu một người cũng không có cách nào khác tiến hành, không bằng hôm nay liền tận tình cuồng hoan. Đợi cho ngày mai sáng sớm, ra khỏi thành trên đường, chúng ta liền một bên tiến lên, một bên diễn luyện trận pháp như thế nào. Vậy nghe Hồ Diên tiểu thư phân phó. Mọi người cùng nhau ầm ầm đáp ứng, đã thấy Hồ Diên Bình Nhi lắc lắc đầu. Cười nói, hôm nay các ngươi nghe ta, còn chưa tính, chờ ngày mai ra khỏi thành sau, hết thảy. Nàng chỉ Phong Tử Nhạc. Đều phải nghe Phong công tử, cần phải nhớ kỹ. Đây là sống còn đại sự, không thể qua loa. Chương 956, Vi Phong công tử chi lệnh giả, giết không cần hỏi. Hai canh. Ngày thứ hai. Tuy rằng chính là sáng sớm, nhưng là toàn bộ khung đỉnh nhan sắc, lại đột nhiên trở nên sáng lạn vô cùng. Nguyên bản đỏ sậm ánh sáng, đều hóa thành mân côi hồng lượng sắc. Xích nhật nhô lên cao, điện ngọc sáng tỏ. Đây là viễn cổ thế giới bên trong cuồng liệt báo cát, rốt cục tạm thời ngừng lại rõ ràng dấu hiệu. 300 năm mới có một đoạn. Ở viễn cổ thế giới bên trong, nguồn nước đều đã muốn khô cạn, toàn bộ thế giới đều là một mảnh vô tận biển cát. Tại đây biển cát bên trong, có thật lớn gió lốc cơ hồ là vĩnh không chỉ nghỉ, trên đỉnh đầu có thể nhìn đến xích nhật thời gian, 300 năm chung, cũng chỉ có 3 tháng mà thôi. Mỗi quá 300 năm, thật lớn bao cát hội dần dần trở nên bằng phẳng, mấy ngày nay, là tinh hà phù cha có thể miễn cưỡng ra vào rất xuống ngày, vì cướp thời gian, đi trước huyễn tâm thành tinh hà phù cha, đều là tại kia mấy ngày tới. Mà đợi cho xích nhật nhô lên cao ngày nào đó, mới là người có thể ra khỏi thành ngày, nếu không trong lời nói, chỉ cần đi được xa hơn một chút một ít, sẽ ở đáng sợ bao cát cùng bao cát bên trong che giấu cổ thú quái vật song trọng tập kích dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi đường sống. Mà một khi xích nhật hiện, biến chiếu bụi bậm, này đáng sợ quái vật cũng giống đi tới ngủ nghỉ kỳ, ở mặt ngoài hoạt động tần suất thiếu rất nhiều, đánh lên chúng nó xác suất, tự nhiên cũng là nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là xích nhật nhô lên cao, cũng không đại biểu cho gió lốc hoàn toàn đình chỉ, mỗi ngày bên trong, tổng còn có như vậy vài canh giờ, có một chút cái gọi là nho nhỏ báo cát. Này viên cổ thế giới bên trong nho nhỏ báo cát, đặt ở gì gì một thế giới bên trong, đều là đủ để hủy thành diệt quốc thật lớn gió lốc, cho dù là tụ thiên sơ cảnh võ giả, đối mặt như vậy gió lốc, đều cần cẩn thận ứng phó. Nếu là trong đó bị bám một ít cổ thú, kia lại đáng sợ chi cực. Rất nhiều vĩ đại người trẻ tuổi, đều là một cái không cẩn thận, ngay tại này hoang vu thế giới bên trong đã đánh mất tánh mạng. Huyễn tâm thành cửa thành, chậm rãi mở ra. Bảy liệt đội ngũ, 500 hơn người, trầm mặc đi ra cửa thành, bước vào kia vô tận báo cắt bên trong. Có chút người, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt, có chút người, còn mang theo say rượu cùng ngây thơ, nhưng là có chút người mang theo kiên nghị cùng dũng cảm biểu tình, nắm chặt trong tay đao kiếm, cũng có những người này, tràn ngập dã tâm cùng khát khao, có người thiếu niên dũng khí. Bảy liệt đội ngũ cầm đầu người, đương nhiên là bảy đại thế lực đại biểu, Phong Tử Nhạc tuy rằng là thay thế được Diêm Dạ Điện mà đến, nhưng xuất lĩnh Diêm La thế giới đệ tử, vẫn đang là hắn nhiệm vụ, hắn ở bảy liệt đội ngũ trung tâm, cũng là trận đồ trung tâm chủ trì vị trí. Hồ Diên Bình Nhi ở hắn cánh tả tối bên trái, xuất lĩnh thiên ấn thế giới đệ tử ước chừng 8-90 nhân, của nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng hai mắt bên trong, cũng là lóe ra mưu kế thủ quan mang, dừng ở đây, hết thảy đều dựa theo dự đoán tiến hành, lúc này đây thăm dò tảng đá cung điện, nhất định có thể thành công. Ở nàng bên cạnh, chính là thần sắc ngạo nghễ Bạch Khô Mục đạo nhân, trên mặt hắn mang theo tham lam tươi cười, một đôi mắt nhỏ ở báo cắt bên trong mị lên, càng có vẻ âm trầm lãnh lệ. Tới gần Phong Tử Nhạc, chính là xuất lĩnh bách thương thế giới đệ tử thần toán tử Trương Yến, hắn cùng với Phong Tử Nhạc quan hệ tốt nhất, đối này an bài, cũng không dị nghị. Hữu quân, Phong Tử Nhạc bên người là khuôn mặt hàm hậu tử mặt Long Vương Thạch Toàn, hắn vẫn đang là trầm mặc ít lời, nhìn đầy trời báo cát, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo là Khổng Tức Vương Triều Tu Dạ Xoa, hắn ngay cả bại cho Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long thủ hạ, hôm nay thăm dò bắt đầu, cường đánh lên tinh thần, nhưng vẻ mặt bên trong, tổng vẫn là có chút ủ rũ ủ rũ. Tối phía bên phải, đương nhiên là Bắc Thiên Thế Giới Bắc Thiên Nhất Long, hắn cho tới bây giờ, vẫn đang mang theo ấn giận sắc. Phong Tử Nhạc, Hồ Diên Bình Nhi, các ngươi chờ. Hắn cắn răng nắm tay, cả người cơ thể căng thẳng, mỗi bước ra một bước, đều là một cái thật sâu dấu chân. Bảy đại thế lực, liên thủ thăm dò tảng đá cung điện cử chỉ, rốt cục rớt ra màn tre. Đợi cho này 500 người hơn, nối đuôi nhau mà ra, tất cả đều đi ra huyễn tâm thành đại môn sau, chỉ nghe ầm ầm lạp tiếng vang, huyễn tâm thành đại môn, một lần nữa đóng chặt, ở bọn họ có điều phản hồi phía trước, không còn hội mở ra. Ta ở nhắc lại một lần. Ở đội ngũ tiền phương, truyền đến Hồ Diên Bình Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Các ngươi cần phải nghe rõ rồi chứ, tiền phương đường, nguy cơ tứ phía, không chấp nhận được các ngươi có một chút tư tâm, thánh hỏa hóa sinh trận pháp, tuy rằng có thể bảo hộ chúng ta không chịu xâm hại, nhưng nếu là có lòng người có dị trí, điều động mất linh, trận pháp còn có sơ hở. Cổ thú đều là giả dối hung ác hạng người, gì một chút sơ hở, rơi xuống chúng nó trong tay, chính là chúng ta tử kỳ. Hết thể hành động, đều phải nghe Phong công tử chỉ huy, vô luận là ai, dám cãi lời giả, còn lại người, cùng nhau tru sát. Giết không tha. Của nàng thanh âm vẫn như cũ là nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng là trong đó lạnh thấu xương sắc ý, cũng là làm cho người ta không rét mà run. Nàng như vậy lao lực, muốn đem ngươi phủng làm cho này một đội thăm dò viễn cổ thế giới đội ngũ đầu não, rốt cuộc là vì cái gì? Nam Cung Mẫn đứng ở Phong Tử Nhạc bên người, nhíu mày. Nàng đều không phải là người bách thương thế giới, nhưng là mọi người cũng cam chịu nàng đi theo Phong Tử Nhạc bên cạnh. Ta cũng không hiểu được. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, nếu nói đơn thuần chỉ là vì muốn cho 7 người cũng có hiệu suất thăm dò tảng đá cung điện, nàng cũng không có tất yếu làm được tình trạng này hơn nữa. Nếu nói Hỏa Nguyên giáo đã sớm định liệu trước, kia ở tới đây phía trước, 7 đại thế lực nên qua lại nói. Nếu là như vậy, Diêm Dạ Điện cũng căn bản không có tất yếu nhất định phải kính nhờ chính mình, cái khác các phái cũng không dùng khai ra cao như vậy bảng giá đến mượn sức hắn. Theo vài người biểu hiện đến xem, bọn họ sau lưng thế lực, quả thật là không biết Hồ Diên Bình Nhi đến viễn cổ thế giới sau làm. Nhất là Bắc Thiên Nhất Long, rõ ràng là bị Hồ Diên Bình Nhi nhất buồn côn đánh bất tỉnh cảm giác. Hỏa Nguyên giáo, ở đánh cái gì chủ ý? Hồ Diên Bình Nhi, lại ở đánh cái gì chủ ý? Đáng tiếc, nay tư tấn quá ít, không thể nào phán đoán, Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Phong công tử, chúng ta 7 đại thế giới, tổng cộng 511 người, đã muốn ra huyễn tâm cửa thành, tiền phương lộ tuyến đồ, đã muốn giao cho ngươi, chúng ta nên như thế nào đi tới, thỉnh Phong công tử chỉ thị. Hồ Diên Bình Nhi nói xong này một phen sát khí nghiêm nghị trong lời nói sau, đồng nhiên trong lúc đó ngự thanh lại thấp xuống, nàng phóng thấp tư thái, hướng Phong Tử Nhạc xin chỉ lệnh. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tiền phương đường, tạm thời còn có chút bình tĩnh, chúng ta hôm nay ngay lập tức đột tiến, lấy, liệu nguyên chi hình đi tới, đợi cho mặt trời lặn là lúc, tái đổi thành chuyển lương chi hình, không thể đại ý. Hắn thanh âm trong sáng, mệnh lệnh minh xác, nhất chúng đệ tử nghe vào trong thai, cũng hiểu được một cỗ tự tin ý du nhiên nhi sinh. Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu, hiển nhiên là đối hắn biểu hiện, rất là vừa lòng. Ngắn ngủ nửa ngày, Phong Tử Nhạc đã muốn lĩnh hội thánh hỏa hóa sinh trận pháp chân ý, quả nhiên là không có làm cho nàng thất vọng. Nàng ho khan một tiếng, giương tay vung lên, cao giọng hô quát. Tuân mệnh! Cánh tả thứ nhất đội, tùy ta mà đi, không thể màng đội, thoát đội giả tử. Chương 957, đoán trước đến nguy hiểm. Ba canh. Cái gọi là liệu nguyên, truyền lương chi hình, đều là thánh hỏa hóa sinh trận pháp bên trong biến hóa. Liệu nguyên chi hình, xâm lược như hỏa, rất nhanh đột tiến, thế công như nước, nay xích nhật nhô lên cao, giữa ban ngày, lại là ở huyện tâm thành phụ cận, không có gì nguy hiểm, cũng không có cái gì cường đại cổ thú. Rất nhanh đột tiến, nắm chặt thời gian, là lựa chọn tốt nhất. Đợi cho rất nhanh tiến lên một ngày sau, cách huyện tâm thành dần dần xa, vì để ý các loại không biết nguy hiểm, chuyển hóa vì thiên về cho phòng thủ truyền lương chi hình. Nay vận dụng trung quy trung củ, đến muộn thượng chuyển vì truyền lương chi hình, cũng hơi ngại cẩn thận, dù sao khoảng cách huyện tâm thành còn không tính quá xa, cẩn thận quá, khả năng hội ảnh hưởng đến đi tới tốc độ. Nhưng Phong Tử Nhạc bất quá mới gặp thánh hỏa hóa sinh trận pháp một đêm, có thể vận dụng tự nhiên, đã muốn là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hồ Diên Bình Nhi có tâm đem hắn thôi thượng đầu não lãnh đạo vị, tự nhiên là sẽ không tuân theo, lập tức cái thứ nhất cao giọng hô quát, mang đội đi trước. Hừ! Bắc Thiên Nhất Long đang ở hữu quân, mắt thấy Hồ Diên Bình Nhi đột buôn về phía trước, hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng nghe đến Phong Tử Nhạc nôn, liệu nguyên chi hình, hai cánh một tiền, Hồ Diên Bình Nhi về phía trước vọt, hắn tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Chư vị, tùy ta về phía trước, không thể lạc hậu. Hắn cao quát một tiếng, bay lên dựng lên, ngân phát phất phới, sắc mặt lãnh liệt. Đến này viễn cổ thế giới bên trong, Bắc Thiên Nhất Long còn như thế kiêu ngạo cao điệu, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt ta. Trương Yến thở dài. Viễn cổ thế giới bên trong, nguy hiểm thật mạnh, còn tưởng rằng chính mình là thiên chi kiêu tử. Loại tâm tính này, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Phong Tử Nhạc mỉm cười, xuất lĩnh nhất chúng Diêm La thế giới đệ tử, chậm rãi đi theo cuối cùng. Tên là Liệu Nguyên, quả thật là có Liệu Nguyên khí thế, tuy rằng gần 500 nhiều người, nhưng là đầu lĩnh 7 người, công pháp liền thông nhau, hóa thành 7 đoàn thánh hỏa, hừng hực mà tiến, thật sự có vạn phu khó ngăn khí thế. Này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, quả nhiên có này độc đáo chỗ. Nam Cung Mẫn tán một tiếng, Hỏa Nguyên giáo có thể lãnh tụ Chu Tức thất túc nhiều năm như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Bằng vào này trận pháp biến hóa, chính là ảo diệu vô cùng. Hỏa Nguyên giáo con bài chưa lật, còn xa xa không chỉ này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, Chu Tước thất túc bên trong, 7 đại thế lực đều là sâu không lường được, nếu là bằng không, ta cũng không tất đáp ứng Diêm Dạ Điện điều kiện. Phong Tử Nhạc thở dài, hắn nếu có cùng bảy đại thế lực ngay mặt đối kháng năng lực, cũng không tất như thế, chỉ cần đem 300 năm thiên kiếp việc, công chư hậu thế, ít nhất cũng sẽ không dùng lo lắng này đó tiểu gia tộc đệ tử an nguy. Liệu nguyên chi thế, liệt liệt mà tiến. Tuy rằng đi hướng không biết mục đích xuất phát, nhưng này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, nguyên bản còn có cổ vũ lòng người tác dụng, nay khí thế đã thành, nhưng thật ra làm cho cả đội ngũ sĩ khí, cũng đều tăng lên vài phần. Phong Tử Nhạc dùng này liệu nguyên trận pháp xuất hành, xem ra thật đúng là đúng. Người này cũng không đơn giản a. Phong Tử Nhạc phía bên phải Tử Mặt Long Vương Thạch Toàn, mân ở môi, trong lòng cũng là có quyết định của chính mình. Thứ nhất ngày, ngay tại này liệu nguyên chi thế bên trong, bình tĩnh trôi qua. Tuy rằng buổi chiều thời gian, cũng tao ngộ rồi nho nhỏ gió lốc, cùng một trích loại nhỏ cổ thú tập kích, nhưng là bị thánh hỏa hóa sinh trận pháp nhất vây, nhất thời hóa thành cho bụi, vẫn chưa tạo thành gì uy hiếp. Cho đến từ tây trầm. Không sai biệt lắm, biến trận. Phong Tử Nhạc nhìn tây phương cuối cùng một chút ánh sáng, nhíu nhíu mày đầu, nhìn tiền phương nùng mặc bình thường màu đen, nhấc tay vung lên, hạ đạt biến trận mệnh lệnh. Nhanh như vậy. Nam Cung Mẫn giật mình, lúc này trời còn không có như thế nào tối, lúc này liền biến trận vì lương truyền chi hình, có thể hay không hơi ngại quá sớm. Không còn sớm. Phong Tử Nhạc ngữ điệu bình tĩnh, cũng không gì cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng là ánh mắt bên trong, vẫn là khó tránh khỏi có một tia lo lắng sắc. Sớm như vậy liền lựa chọn biến trận, Phong Tử Nhạc quả nhiên là rất cẩn thận chút. Hồ Diên Bình Nhi lắc lắc đầu, trong lòng mặc dù có chút không cho là đúng, nhưng Phong Tử Nhạc là nàng thôi đi lên, nàng tự nhiên sẽ không từ lúc cái tác, lập tức khống chế được thánh hỏa tịnh tiến tốc độ, dần dần hướng trung ương dựa. Lương truyền chi hình, lục phiến thánh hỏa, phân bố lục phương, một mảnh thánh hỏa tọa trấn trung ương, đầu đuôi tướng tiếp, cho nhau liên hệ cực kỳ chặt chẽ, đem kia thất liệt đệ tử, tất cả đều bao phủ ở bên trong, đây là an toàn nhất trận hình. Nay trời còn không có tối, theo lý thuyết, hẳn là tiếp tục liệu nguyên chi hình, rất nhanh đột tiến đến mặt trời lặn sau, tái lao thành tinh hỏa chi hình, cũng bước đi, nếu là Hồ Diên Bình Nhi đến chỉ huy, nhất định là như thế lựa chọn. Cũng tốt, cẩn thận ít nhất sẽ không phạm đại sai, này chọn người, tổng yếu so với Bắc Thiên Nhất Long nhiều. Chuyện tới nay, Hồ Diên Bình Nhi cũng chỉ có như vậy đến an ủi chính mình. Ha ha ha ha. Phong Tử Nhạc quả nhiên là người nhát gan. Nghe được biến trận mệnh lệnh, Bắc Thiên Nhất Long cười nhạt. Hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, tuy rằng Phong Tử Nhạc lấy được tọa trấn trung ương, này thánh hỏa hóa sinh trận pháp đứng đầu vị trí, nhưng là Bắc Thiên Nhất Long cũng không có buông tha cho đối trận đầu nghiên cứu. Một đêm trong lúc đó, đồng dạng là rất có tâm đắc. Nếu là hắn tới đón, liệu nguyên chi hình đánh thẳng về phía trước, tuyệt không hội giống Phong Tử Nhạc để ý như vậy cẩn thận, sớm như vậy liền đổi thành rùa bình thường truyền lương chi hình, kết quả thực chính là nhát như chuột. Hừ, người như vậy, cũng có thể trở thành ta Bắc Thiên Nhất Long đối thủ, quả thực là chê cười. Thôi, đợi cho tảng đá cung điện sau, đưa hắn chém giết còn chưa tính. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi kiềm chế đội ngũ, cuối cùng là tuân thủ đối Hồ Diên Bình Nhi hứa hẹn. Mặc kệ như thế nào, ở thăm dò viễn cổ thế giới bên trong, không cần cùng Phong Tử Nhạc đối nghịch. Dù sao chỉ cần không lâu sau, mọi người liền đều đã phát hiện Phong Tử Nhạc ngu xuẩn cùng nhát gan. Lương truyền chi trận, dần dần thành hình, Phong Tử Nhạc thở phào một hơi, sắc mặt mới dần dần dịu đi xuống dưới. Bảy đại thế lực đệ tử, đổ coi như thức thời, nếu là có người kháng mệnh, kia đã có thể phiền toái. Như thế nào? Nam Cung Mẫn lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ nói, tiền phương đã có cái gì nguy hiểm sao? Nay khoảng cách Huyễn Tâm Thành, còn không đến một ngày khoảng cách, Huyễn Tâm Thành chung quanh, đều là này mấy ngàn năm đến lặp lại càn quét quá, hơn nữa thân mình cũng là này viễn cổ thế giới an toàn nhất một mảnh khu vực. Chẳng lẽ nói, đến nơi đây cũng đã có còn thật sự đối phó nguy hiểm sao? Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Tuy rằng ta không thể hoàn toàn xác định, nhưng là tiền phương ẩn ẩn truyền đến một loại làm cho ta thực bất an hơi thở. Chỉ sợ là có cái gì cường đại tồn tại, cho nên ta mới mau chóng chuyển thành lương truyền chi. Hoàn hảo bọn họ trong lòng mặc dù có mâu thuẫn, nhưng này ngày đầu tiên, cũng không có người đến dẫn đầu phản đối cho ta. Ngày đầu tiên chung, mọi người cho dù là không cho Phong Tử Nhạc mặt mũi, cũng phải cấp Hồ Diên Bình Nhi mặt mũi. Đợi cho bọn họ bị này giáo huấn, ngày mai về sau, hết thể liền đều đâu có. Phong Tử Nhạc ngữ khí tuy rằng thoải mái, nhưng trong đó dục thắng ý. Vẫn đang là phi thường rõ ràng. Chưa tới phút cuối chưa thôi, đại bộ phận người, tổng yếu nếm qua mệt, mới có thể bắt đầu hối hận. Chương 958, ngũ cấp cổ thú. 4 canh. Thái dương mới vừa rơi xuống đường chân trời lấy hạ, sắc trời lập tức liền trở nên hôn ám đứng lên. Đại khái là vì nhiều lắm cắt bụi tràn ngập ở thiên không bên trong, ở viễn cổ thế giới bên trong, không thể nhìn đến tinh thần phát ra ánh sáng nhạt, cho dù là ban ngày, thiên không cũng là một mảnh màu đỏ. Nay đến buổi tối, lại trở nên tối đen một mảnh, nếu không phải có 7 phiến thánh hỏa chiếu sáng lên, chỉ sợ là thân thủ không thấy 5 ngón tay. Nay 500 nhiều người đều xem như tuổi trẻ tinh nhuệ, nhưng là tại đây đáng sợ trong bóng tối, vẫn đang là không khỏi có dao động. 300 năm thiên kiếp, 300 năm thiên kiếp, này rốt cuộc là một cái gì chỗ? Nghe phong công tử bọn họ ý tứ, cũng là nói không chừng còn có một đường sinh cơ, 7 đại thế lực, xem ra là muốn so với chúng ta biết nhiều hơn một ít nội tình. Thì tính sao, bọn họ làm sao thường đem chúng ta tánh mạng để vào mắt? Phong công tử đều không phải là người trong 7 đại thế lực, có lẽ có thể cho chúng ta một đường sinh cơ. Đủ loại nghị luận, tại đây một ít gia tộc đệ tử bên trong, lén lút truyền lại. Hồ Diên Bình Nhi đám người cũng sớm biết rằng bọn họ ý tưởng, nhưng không ai xảy ra mặt trấn an ở bọn họ trong mắt, những người này thật sao chính là vật hy sinh, dù sao này mấy ngàn năm đến, này đó tiểu gia tộc đệ tử không có một còn sống trở về, một khi đã như vậy, cần gì phải cần để ý sinh tử của bọn họ. Phong tử nhạc nhữ như mày, hắn cũng không có công bố viễn cổ thế giới bí mật, cũng là bởi vì biết lòng người khó dò, nếu nói ra bí mật này sau, này đó tiểu gia tộc đệ tử các hoài dị tâm, chỉ sợ là càng không thể đồng tâm hiệp lực, nói không chừng đến lúc đó người chết càng nhiều. Hiện tại nghe bọn hắn này đó nghị luận, hắn cũng chỉ có thể là thở dài lắc đầu. Bất quá, này đó tiểu gia tộc đệ tử rốt cuộc cũng là có ánh mắt, này 7 đại thế lực bên trong, duy nhất để ý bọn họ chết sống, có lẽ cũng chỉ có phong tử nhạc một người. Cẩn thận! Phong tử nhạc thanh âm ở trong trận truyền khởi, trong bóng đêm có vẻ trầm tĩnh mà có uy nghiêm. Sắc trời đêm đen đến đây, nguy hiểm ngay tại trước mắt mọi người không thể phân tâm không thể thả lỏng đề phòng. Nay cũng không phải là oán giận cùng lo lắng thời điểm, viễn cổ thế giới thứ nhất đêm, nguy cơ tứ phía, sẽ cho này đó mới đến mọi người hảo hảo mà thượng nhất khóa, như thế nào có thể thả lỏng một chút ít cảnh giác. Phong tử nhạc nhắc nhở 3 lần, rốt cục này đó tiểu gia tộc đệ tử, lặng ngắt như tờ, không hề nghị luận. Bọn họ cũng biết, hiện tại tánh mạng nguy ở sớm tối. Suy. Bác Thiên Nhất Long cười lạnh một tiếng, thu mua lòng người. Tuy rằng đi tới ban đêm, nhưng hiện tại khoảng cách Huyễn Tâm Thành còn không có rất xa, chính hắn sợ chết, làm cho người ta chuyển thành lương truyền chi trận chẳng lẽ còn thật có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn trong lời nói âm chưa lạc, chợt nghe tiền phương trong bóng tối, truyền đến một trận giống to. Giống. Đất rung núi chuyển, trời sụp đất nước. Chính là tiếng hô liền mang theo mãnh liệt sát khí, đập vào mặt mà đến, nhưng lại như là khỏa lạ bình thường, đánh cho trên mặt sinh đau. Là cổ thú. Hồ Diên Bình Nhi lắp bắp kinh hãi, khoảng cách Huyễn Tâm Thành như vậy gần, như thế nào sẽ có như vậy cường cổ thú. Nàng nhíu mày, hai tay nắm tay, tái nhợt trên mặt càng không một tia huyết sắc. Nghe thanh âm này một đầu cổ thú khoảng cách, còn tại ngàn dặm ở ngoài. Ngàn dặm ở ngoài, còn có như thế vai một khi tới gần, kia còn rất cao. Là mấy cấp cổ thú. 7 đại thế lực chuyên nhân, đều biết nói trong đó lợi hại một đám nín thở liêm khí, cảm ứng kia cổ thú hư thật liền ngay cả vừa mới nói đùa cợt Bắc Thiên Nhất Long, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Mất mặt là mất mặt. Không nghĩ tới thực sự cổ thú mai phục tại trước, nếu không phải phong tử nhạc trước tiên thay đổi lương truyền chi trận, vẫn liệu nguyên chi trận một đường về phía trước trong lời nói, đánh lên này cổ thú, chỉ sợ là muốn tổn thất thảm trọng. Ta xem này cổ thú ít nhất đã ở ngũ cấp đã ngoài, thực lực so với chúng ta bên trong gì một người, đều còn mạnh hơn một bậc. Đối cổ thú uy lực, điển tịch bên trong, cũng nhiều có ghi lại. Nhất cấp cổ thú, liền tương đương với phá hư sơ cảnh cao thủ. Nhị cấp cổ thú, tương đương với phá hư trung cảnh võ giả. Ba cấp cổ thú, tương đương với phá hư hậu cảnh. Tứ cấp cổ thú, còn lại là tương đương với phá hư đại viên mãn. Ngũ cấp cổ thú, còn lại là tụ thiên sơ cảnh thực lực. Tuy rằng được xưng đồng cấp, nhưng là cổ thú thân mình thân thể kiên cường dẻo dai, cũng có đủ loại dị năng, so với chi đồng cấp võ giả, tuyệt đối xem như tối cao nhất tồn tại. Tụ thiên sơ cảnh võ giả, nếu là cùng ngũ cấp cổ thú giao thủ, hơn phân nửa đều là bại hạ trận đến. Cho dù là được xưng tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh, đã muốn đến tụ thiên sơ cảnh đệ thập trọng Bắc Thiên Nhất Long, cũng không dám có tự tin có thể một mình đấu chiến thắng một đầu cổ thú. Cũng may chúng ta tụ thành trận hình, 7 người lực, này một đầu cổ thú tuyệt đối chiếm không được hảo đi. Ít nhiều Phong công tử phía trước cẩn thận, hợp thành lương truyền chi trận, nếu không trong lời nói, lúc này đây chúng ta liền khó tránh khỏi có điều tổn thương. Ừ, đâu chỉ là có sở tổn thương. Một đầu phẫn nộ cổ thú xâm nhập trong trận, này lực lượng nhưng là không phải là nhỏ, chúng ta 7 người, cũng không nhất định có thể đủ tự bảo vệ mình. 7 đại thế lực truyền nhân bên trong, Phong Tử Nhạc, Hô Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long, đã muốn là tụ thiên sơ cảnh cao nhất, bọn họ có lẽ có thể ở cổ thú công kích dưới tự bảo vệ mình, nhưng còn lại 4 người, thực lực tuy rằng đều đã muốn đến tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng, nhưng là vạn nhất vận khí không tốt, ngay mặt gặp được cổ thú đánh sâu vào, cũng không tất có thể sống sót. Về phần này tiểu gia tộc đệ tử, càng nhất định là chết vô số. Kia rốt cuộc là cái gì này nọ? Như thế nào sẽ có uy thế như thế? Chẳng lẽ là thần thú bất thành? Nay cũng muốn này cao cấp thần thú mới có này uy lực, này rốt cuộc là cái gì địa phương, thế nhưng có loại này mạnh mẽ sinh vật. Vừa mới áp chế đi một vòng, rốt cục lại lần nữa nổi lên, Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, biết vô luận như thế nào, cũng vô pháp làm cho những người này khôi phục lực chú ý, cũng may đã muốn tụ thành lương truyền chi trận, nếu nói là một đầu cổ thú đánh lên đến, dựa vào 7 phiến thánh hỏa, hẳn là có thể đem ngăn cản ở trận hình ở ngoài. Nói như vậy, sẽ không về phần có quá lớn thương tổn hại. Chính là, Phong Tử Nhạc trong lòng cảm giác bất an, vẫn đang là không có biến mất. Đang ở lúc này, chỉ nghe một khắc thanh hơn cao vút tiếng hô vang lên. Ô! Lúc này đây tiếng hô, càng thêm bén nhọn, không khí bên trong giống như là vô số ngọn gió đâm tới, không ít người ra mặt đổ máu, đều là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Phía trước cổ thú, chính là nhất thứ nhất hùng hai đầu. Hô Diên Bình Nhi cũng nhịn không được thất thanh kinh hô, trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Không phải một đầu cổ thú, mà là hai đầu ngũ cấp cổ thú, chống mái phối hợp, uy lực càng mạnh. Phong Tử Nhạc sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, này, quả thực chính là tối không xong tình huống. Vừa mới ra huyễn tâm thành, liền gặp được như vậy khiêu chiến. Thật vất vả ngưng tụ lên sĩ khí, nếu là ở ngày đầu tiên buổi tối liền gặp được thật lớn đả kích, chỉ sợ là tái khó ngưng tụ. Chuyện tới nay, cũng chỉ có thể hợp lại liều mạng. Phong Tử Nhạc cường tự chấn định xuống dưới, lớn tiếng hô quát, trận hình không thể tán loạn, bảo trì lương truyền chi trận, ở lại tại chỗ, không cần về phía trước. Thất hỏa, hội hợp một chỗ. Biến chiếu tứ dã. Chương 959, chỉ huy tự nhiên, thánh hỏa trận oai. Nam canh. Hảo. Hô Diên Bình Nhi trong lòng thầm khen một tiếng, Phong Tử Nhạc đến vậy là lúc, toàn không bối rối ý. Cho dù là đối mặt hai đầu ngũ cấp cổ thú, vẫn như cũ có thể chấn định tự nhiên chỉ huy. Thất hỏa hội hợp, biến chiếu tứ dã, đem thất phiến thánh hỏa gắn bó một mạch, phòng ngự khả năng, thật to tăng cường. Hơn nữa, thánh hỏa hóa sinh trận pháp, mặc dù ở tiến lên bên trong vẫn như cũ có thể bảo trì, nhưng là chỉ có ở tại chỗ chấn thủ là lúc, tài năng phát ra lớn nhất uy lực. Hai đầu ngũ cấp cổ thú, hiển nhiên đã muốn phát hiện đi tới đám người. Chúng nó hướng lại đây chính là sớm hay muộn vấn đề. Một khi đã như vậy, chẳng dĩ giật đãi lao, ngay tại chỗ chờ. Thánh hỏa dưới mọi người, không cần bối rối, 7 người kết trận, hộ vệ manh chu. Phong Tử Nhạc quát mắng một tiếng. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp, vẫn chưa truyền cho tiểu gia tộc đệ tử. Những người này ở Hô Diên Bình Nhi trong mắt xem ra, cũng toàn thuộc loại có thể hy sinh đối tượng. Bất quá bọn họ ở thánh hỏa bảo vệ dưới, chỉ cần chính mình không hoảng hốt loạn. Vẫn đang là có muốn sống hy vọng. Phong Tử Nhạc ở giữa mà ngồi, thân hóa liệt hỏa, xa xa nhìn kia hai đầu cổ thú vào tới, thần sắc nghiêm nghị. Thật nhanh tốc độ. Vừa mới còn tại ngàn dặm xa, bất quá như vậy ngắn ngủn nói mấy câu công phu, này hai đầu cự thú cũng đã vọt tới trăm dặm trong vòng, tiếp qua một cái trước mắt, sẽ cùng thánh hỏa hóa sinh trận pháp phát sinh lần đầu tiên va chạm. Này cũng là Phong Tử Nhạc lần đầu tiên cùng cổ thú giao phong. Mặc dù ở Diêm Dạ Điện mật đường bên trong, đã sớm biết này đó cổ thú lợi hại, nhưng chính mắt thấy, cũng không từ trong lòng khẩn trương. Mơ hồ bóng đen, đã là mắt thường có thể thấy được. Thật lớn quái vật. Nam Cung Mẫn Đồ hút một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động. Đám người bên trong, phát ra chấn thiên kinh hô tiếng động. Thân cao trăm trượng, dữ tợn đáng sợ, giống như là một cước xuống dưới, có thể đem một đám người thải biển, bực này cổ thú, dữ dội khủng bố. Đây là cổ thú. Ghi lại cảm giác, cùng chính mắt nhìn thấy rung động, rốt cuộc vẫn là bất đồng, Phong Tử Nhạc nhìn kia thật lớn thân hình, thật sâu hít vào một hơi. Thất hỏa hội hợp, không thể tán loạn. Loại này thời điểm, cho dù là Bắc Thiên Nhất Long cũng sẽ không bận tâm ra lệnh chính là Phong Tử Nhạc, tất cả mọi người biết, đây là sống chết trước mắt. Cho dù Hồ Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long có cơ hội tự bảo vệ mình, nhưng nếu là tổn hại chết nghiêm trọng, kia chỉ sợ lúc này đây viễn cổ thăm dò chi lữ, còn chưa chân chính bắt đầu, sẽ nửa đường thiên chết. Ai có thể nghĩ đến, ở Huyễn Tâm Thành cách đó không xa, còn có hai đầu ngũ cấp cổ thú. 300 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, viễn cổ thế giới rốt cuộc cũng không phải tĩnh mịch một mảnh, hỏa nguyên giáo này mấy ngàn năm đến, tích lũy xuống dưới tham minh an toàn đường dẫn, không biết còn có thể có cái gì biến cố. Mới ra khỏi thành ngày đầu tiên, liền gặp được hai đầu ngũ cấp cổ thú, này đã muốn được cho là chí mạng nguy hiểm. Vâng! Hai đầu cự thú, cùng thánh hỏa hóa sinh trận pháp ầm ầm chạm vào nhau. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực vọt tới, quả thực giống như là lòng trời lở đất bình thường, nếu là hắn một người, quyết định ngăn không được như thế cường hãn lực đánh vào. May mắn có trận pháp phòng ngự, bảy người chia sẻ, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ cảm thấy ngực huyết khí cuồn cuộn, cổ họng thế nhưng nổi lên một cỗ ngọt mùi. Còn lại mấy người, lại sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên này va chạm dưới, đều đã muốn bị thương. Ô! Giống! Hai đầu cổ thú cũng là đồng dạng cao giọng gầm rú, thê lương chi cực, chúng nó bắn ngược mà ra, hiển nhiên cũng là ăn không nhỏ mệt. Thứ nhất phiên va chạm, ai cũng không chiếm được hảo, thế lực ngang nhau. Đàng! Đàng! Hai đầu cổ thú, lui lại mấy bước, đặt chân là lúc, thanh như sấm chớn, đạp ở biển cắt phía trên, mắt lộ ra hung quang, dữ tợn chi tới. Thẳng đến lúc này, tài năng thấy rõ ràng này hai đầu cổ thú chân diện mục. Ngũ cấp cổ thú, thân cao đã qua trăm trượng. Này nhất thư nhất hùng tất là một đôi, không thể tưởng được ở chúng ta tất kinh đường thượng đổ, xem ra không nên phân ra cái cao thấp không được. Hồ Diên Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nàng trước đó, trong lòng cũng từng cảm thấy Phong Tử Nhạc quá mức cẩn thận, không nghĩ tới này an toàn đường dẫn, cũng sẽ ra bực này ngoài ý muốn tuy rằng nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảng cách Huyễn Tâm Thành bất quá một ngày lữ trình. Liền gặp được ngoài ý liệu biến cố, khó tránh khỏi làm cho nàng trong lòng không vui. Nay cổ thú về sau chân đứng thẳng, chân trước trắng kiện, cả người trải rộng lông tơ, có một cái thật dài cái đuôi, cực đại buồn máu mồm to bên trong có sắc nhọn răng nanh, hai mắt trừng ván cửa lớn như vậy, lóe ra lấm lấm hung quang. Hung thú muốn so với thư thú lớn hơn nữa một vòng, thân hình cũng lại khỏe mạnh, chúng nó lượng sóng vai mà đứng, đều tự đề phòng, hiển nhiên cũng là có trí tuệ quái vật. Cũng không phải một mặt dựa vào cạnh mạnh. Cổ thú lớn nhất ưu thế, đương nhiên là chúng nó thật lớn mà cường tráng thân hình, chúng nó từ nhỏ không cần tu luyện, còn có cường đại võ giả thực lực, nhưng bằng vào này, còn không đủ để uy hiếp đến cao thủ sinh tồn. Trên thực tế, cổ thú còn có trời sinh dị năng, trong cơ thể cũng có tiểu thế giới thay đổi liên tục, có thể thuyên chuyển phá hư hoặc tụ thiên lực, cấp bậc càng cao, có thể vận dụng lực lượng cấp bậc cũng lại càng cao. Giống loại này ngũ cấp cổ thú, dễ dàng có thể có 2.000 vạn nguyên lực lượng, hơn nữa dùng không kiệt, ngay mặt đối kháng, người tụ thiên sơ cảnh cao nhất, cũng chống đỡ không dưới mấy chiêu. Cố tình này cổ thú lại là da thô thịt hậu, ngang nhau cấp bậc lực lượng, oanh ở nó trên người, có lẽ ngay cả một cái bạch tấn đều lưu không dưới. Đối thủ như vậy, đương nhiên là cực khó đối phó. Một chọi một mình đấu, tụ thiên sơ cảnh thán phong võ giả. Tốt nhất vẫn là lựa chọn chạy trối chết tuyệt vời. Nhưng là nay nơi này 500 hơn người, muốn chạy trốn, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa nay đêm tối bên trong, nếu không theo nguyên bản đường đi tới, ai biết còn có cái gì đáng sợ nguy hiểm, ở không biết chỗ chờ. Cũng chỉ có nương thánh hỏa hóa sinh trận pháp, cùng này hai đầu cổ thú đối kháng. Thất hỏa luân chuyển. Thầy phiên phóng ra. Tiêu hao này hai đầu cổ thú lực lượng. Phong Tử Nhạc chấn định tự nhiên, ra lệnh. Tức. Hồ Diên Bình Nhi hét lớn một tiếng, khi trước cái thứ nhất bay đi ra ngoài, nàng thân hóa liệt hỏa, nhưng võ học cũng là chưa từng hơi có ảnh hưởng, huống chi nàng thân mình là người hỏa nguyên giáo, thánh hỏa hóa sinh trận pháp, còn có tăng lên lực công kích hiệu quả. Chỉ thấy nàng song trường vỗ, lưỡng đạo ánh lửa như rắn bình thường thoát ra, chia ra tấn công vào hai đại cổ thú. Kim đỉnh thần công. Bắc Thiên Nhất Long không khỏi liễu lưới, này hỏa nguyên giáo tiểu nữ nhân, cư nhiên luyện thành hỏa nguyên giáo được xưng thứ nhất yếu quyết kim đỉnh thần công. Như thế ốm yếu thân, cũng có nảy thành tiểu. Suy. Kia lưỡng đạo hỏa xà, nhìn qua rất là mỏng manh, giống nhau sở có thể diệt đi, nhưng này hai đầu cổ thú, ra sức tấn công, lại vẫn như cũ không thể đem dập tắt, chỉ nghe cháy tiếng động vang lên, bọn họ ra lông phía trên, nhất thời là một mảnh cháy đen. Hai thú tề hô, giận mà ra tay. Hô Diên tiểu thư, lui. Phong Tử Nhạc la hét một tiếng, đã thấy kia hai đầu cổ thú hai móng vung lên, Hô Diên Bình Nhi chưa kịp trốn tránh, cùng cự trảo nhất xúc, kia chốc bình thường bắn trở về. Hôm nay máy tính lao tạp, kéo dài tới lúc này mới canh năm, trong chốc lát tái thêm canh một đi, thuận tiện cảm tạ tân trưởng môn tái mỉm cười đồng học. Chương 960, Càng Hoa Lệ Kiếm Quang thêm 6 canh. Này nhất thêm canh hiến cho tân trưởng môn tái mỉm cười, cảm tạ hắn khẳng khái đánh thưởng. Ta không sao. Hô Diên Bình Nhi vừa hồi đến trong trận, lập tức đứng vững thân hình, bảo trì thất hỏa hội tụ bao phủ khắp nơi trận hình, tuy rằng sắc mặt càng gặp tái nhợt, nhưng vẫn như cũ là ương ngạnh đứng thẳng gật đầu. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày. Tuy rằng Hô Diên Bình Nhi không có gì trở ngại, hắn cũng nhìn ra được đến, nhưng này cổ thú cường hãn, thế nhưng có thể thoải mái thương đến người thân hóa thánh hỏa, chỉ sợ những người khác ra tay, càng thêm không chịu nổi. Bất quá này cũng là không có biện pháp sự tình, nếu là rằng có lúc này, chỉ sợ càng nhiều có biến cố. Hô Diên Bình Nhi sau, Bạch Khô Mục đạo nhân đã muốn điện xạ mà ra, kiếm quang lượn lờ, tại kia hai cổ thú thân chu tha một vòng, mang ra hơn 10 điều nhợt nhạt vết thương, lại bị hùng thú một cái tắt vỗ trở về, nói quan bốc ra, tóc tán loạn, cũng là ăn một chút tiểu mệt. Huyền Nguyên Tông ngự kiếm phương pháp, quả thật có độc đáo bí mật, lúc trước Phong Tử Nhạc cùng võ ngoại Giang Sơn một trận chiến, còn có sở lĩnh ngộ, này Bạch Khô Mục đạo nhân là võ ngoại Giang Sơn sư thúc, tự nhiên là càng mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm quang rơi, đúng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường, nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng cổ thú đối địch. Ta đến. Lúc này Trương Yến cũng nhảy lên đi ra ngoài, hắn đi vị mơ hồ, hai tay kết ấn, nhíu mày tính toán. Tứ Thiên Kinh Thương Hội Vũ Lực, ở bảy đại thế lực bên trong yếu nhất, Trương Yến võ công, ở bảy người bên trong cho dù không phải điếm để, cũng là đồ sổ. Bất quá hắn tinh thông thiên số chi học, cho dù là đối chiến là lúc, cũng sẽ nhiều làm tính toán. Chỉ thấy hắn xảo diệu chiếm cứ vài cái phương vị, ra tay ở hai thú trên người lưu lại mấy chỗ ấn ký, lại là thong dong mà phản, nhưng thật ra trước ba người chung, duy nhất một người không có chịu thiệt. Hảo, Thứ Thiên Kinh Thương Hội Thần Toán Tử, quả nhiên có một bộ. Từ mặt Long Vương Thạch toàn tán một tiếng, hắn hô quát một tiếng, cũng là phi thân mà ra, song trưởng đánh ra. Liền như sấm chấn bình thường, uy thế kinh người. Hán tu tập chính là song tu công pháp, này vài chục năm gian thải âm bổ dương, công lực tu vi rành rụn quá sâu, đan luận tu vi, chỉ sợ cùng Hô Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long cũng không phân cao thấp, lần này ra tay, có thể đủ nhìn ra được đến. Chỉ tiếc, thải bổ mà công lực trung quy pha tạp không thuần, hơn nữa hắn một đôi thị trường, tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là chống lại ra thô thịt hậu cổ thú, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Hắn cổ họng thét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang mà ra, ngạnh sinh sinh đem kia hai đầu cổ thú đẩy sau vài bước, chính mình cũng là một cái bổ nhào phiên trở về, sắc mặt trướng đỏ bừng. Lắc lư bãi nha. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn biết Thạch Toàn này cử, cũng là ở biểu hiện thực lực của chính mình. Vừa rồi Phong Tử Nhạc biểu hiện, không thể nói là thuyết phục mọi người, nhưng ít ra cũng làm cho này đó tâm cao khí ngạo trẻ tuổi cao thủ thừa nhận hắn giá trị. Nếu không phải Phong Tử Nhạc chỉ huy cùng khống chế, đột nhiên gặp gỡ hai đầu ngũ cấp cổ thú, tuyệt đối sẽ không lại như bây giờ một cái cục diện. Nếu nhận định này một đường lấy Phong Tử Nhạc vì chủ, kia phía trước dấu giếm áp đáy hòm thủ đoạn, lúc này sẽ lấy ra nữa cho hắn nhìn xem, miễn cho bị trở thành vô dụng vật hy sinh. Bạch Khô Mục đạo nhân cùng Trương Yến, cũng đều có ý tứ này. Thạch Toàn luôn luôn điệu thấp, lúc này đây cũng không làm giữ lại, toàn lực xuất trưởng. Phải biết rằng cổ thú lực lượng mạnh mẽ, có thể đem chúng nó ngay mặt đánh lui, cũng có thể biết Thạch Toàn trưởng lực lợi hại. Tuy rằng lúc này đây đối cổ thú không thể tạo thành cái gì thương tổn, nhưng ở cái khác địa phương, hoặc là có trọng dụng. Tu Dạ xoa cắn chặt răng, Phía trước bốn người đã muốn ra tay, rốt cục đến phiên hắn, hắn một cái quay cuồng, hai tay tạo thành chữ thập, lại ngưng tụ tâm đao, hoành ở trước mặt. Vô niệm dạ xóa chạm. Bị Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long phân biệt phá hai lần tuyệt chiêu, lại ra tay. Phong Tử Nhạc mỉm cười, Khổng Tước Vương triều võ công, kỳ thật cũng không phải như vậy không chịu nổi, chính là vô niệm dạ xoa chạm này một chiêu, trực lai trực hứ, biến hóa quá ít, cho nên mới sẽ bị Phong Tử Nhạc hoàn toàn khắc chế. Nay đối phó cổ thú, nhưng thật ra đúng bệnh, chỉ nghe suy một tiếng, bên trái kia một đầu thư thú trên người, tiên khởi huyết hoa, này một đao, đúng là ở nó trên người để lại một đạo thật dài thương. Tâm đao vô nhận, cũng là sắc bén chi cực, nếu là bị ngay mặt bổ chúng, cho dù là da thô thịt hậu cổ thú, cũng là khó tránh khỏi bị thương. Thư thú gào thét một tiếng, hùng thú giận tím mặt, huy trảo hoành ra, tu dạ xoa bị vô vừa vạn, chém làm hai nửa, kêu thảm một tiếng, chật vật mà quay về. May mắn là ở thánh hỏa hóa sinh trong trận, hắn thân hóa liệt hỏa, này hai đoạn thân hình nhất tiếp, lại khôi phục hoàn hảo, bất quá cũng là bị một chút thương. Hắn đối cổ thú tạo thành thương tổn lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất. Hừ, không gì hơn cái này, các ngươi đã khách khí như vậy, này cổ thú mệnh, liền từ ta đến giải quyết đi. Bắc Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, phi thân mà ra, ngân phát tung bay, trong tay không biết khi nào, xuất hiện một thanh hồ quang trường kiếm. Chạm! Hồ quang trường kiếm, hóa thành đạm kim sắc trăng tròn, hoa lệ vô song, nhất chạm xuống. Chạm thiên liệt luân kiếm quang. Hắn biết này dọc theo đường đi chủ vị, đã muốn là không có cách nào khác cùng Phong Tử Nhạc tranh, người này tọa chấn đầu mối, tiến thối có theo, thật sự là chọn không ra một chút sai đến. Cho dù là hắn Bắc Thiên Nhất Long ngồi vào kia vị trí, hắn cũng tự biết làm không được Phong Tử Nhạc như vậy hoàn mỹ. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có hoàn toàn bày ra chính mình chiến lực, làm cho còn lại mấy người nhìn xem, tại đây những người này giữa, võ công tối cường vẫn là chính mình. Cái gì Hô Diên Bình Nhi, cái gì Phong Tử Nhạc, hết thể không phải hắn Bắc Thiên Nhất Long đối thủ. Tại đây một đường phía trên, hắn có thể phục tùng Phong Tử Nhạc chỉ huy, nhưng chỉ cần bước vào tảng đá cung điện bên trong, hắn sẽ ở trên lôi đài chém giết này Phong Tử Nhạc. Hào kiếm pháp. Bắc Thiên Nhất Long này một kiếm, chính là hắn tinh khí thần sở tụ, ở Bắc Thiên Cực Hàn nơi, khổ tu 10 năm, nộ tuyệt thế một kiếm, đây là lần đầu tiên ra tay, người ở đây đều là biết hàng cao thủ, không khỏi còn có rất nhiều người mở miệng đại tán. Kiếm pháp hảo. Bất quá này kiếm. Rất tốt. Phong Tử Nhạc tán một tiếng, đối Bắc Thiên bộ tộc, cũng không dám xem thường, hắn gặp mấy ba người, đều là xứng có linh kiếm cao thủ, Bắc Thiên Nhất Hạc Vạn Cổ Trường Ca Xích Viêm Hành, Bắc Thiên Quang Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, tuy rằng đều bị hắn trời sinh thần kiếm sở phá, nhưng là thuyết minh Bắc Thiên bộ tộc bên trong, nội tình sâu hậu. Này Bắc Thiên Nhất Long trôi này hồ quang trường kiếm, càng đi rồi, chỉ sợ còn tại Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm phía trên. Phá! Bắc Thiên Nhất Long nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang nơi nơi, chính nhắm ngay kia thư thú trên người, vừa mới bị tu giả xoa chạm khai nứt ra, hắn tin tưởng một kiếm dưới, nhất định có thể đem này thư thú chém giết đương trường, đại hiển thần uy. Phúc! Kiếm quang sáng lạ, quả nhiên là bị bám đại đồng huyết hoa. Không tốt! Hô Diên Bình Nhi hô to một tiếng, mau lui lại. Bắc Thiên Nhất Long kiếm quang chém ra, thân mình không khỏi một cái tạm dừng. Xúc cảm có điều không đúng, trong lòng đã là nghiêm nghị, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy kia hùng thú không biết khi nào ngạnh sinh sinh tệ đến thư thú trước mặt, này một kiếm đi xuống, lại không thể đem chém giết, chính là ở nó ngực để lại thật sâu vết thương. 3. Lúc này Bắc Thiên Nhất Long chiêu thức đã lão, bị kia phẫn nộ hùng thú song trường vỗ, cả người chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, đúng là thoát thân không thể. Nô mệnh hưu hí. Hắn trong lòng đại hối. Đang muốn nhắm mắt đợi chết, đã thấy bên người một cái bóng trắng xẹt qua. Một đạo so với vừa rồi hắn chạm thiên liệt kiếm quang càng hoa lệ quang mang, phóng lên cao. Chương 961, không thể tưởng tượng một kiếm. Một canh. Thời khắc mấu chốt, Phong Tử Nhạc ra tay. Thất hỏa luân hồi trận hình, vốn bởi vì Bắc Thiên Nhất Long chưa từng trở về, không thể thay phiên, nhưng tình thế nguy cấp, Phong Tử Nhạc cũng không thể không mạnh đi ra kiếm. Hắn đương nhiên không cần để ý Bắc Thiên Nhất Long chết sống, nhưng phải bảo trì thánh hỏa hóa sinh trận pháp đầy đủ. Huống chi, ở phía trước 6 người liên tục công kích dưới, chống mái nhị thú, đều đã muốn bị thương nặng, Phong Tử Nhạc mạnh mẽ ra tay, tuy có phiêu lưu, nhưng là duy nhất cơ hội. Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt biến đổi, đôi mi thanh tú nhíu lại. Vừa đến hiện tại tình trạng này, hoàn toàn là vì Bắc Thiên Nhất Long tham công sở trí, hắn nếu không phải tự cho là đúng, cho rằng nhất định có thể chém giết thư thú, ra tay lưu vài phần dư lực, đã sớm có thể an toàn phản hồi, không đến mức có tính mệnh chi ưu. Phong Tử Nhạc ra tay, cũng là không có cách nào biện pháp. Phía trước phản ứng, khống chế cùng chỉ huy, chứng minh rồi hắn trí tuệ, kia này một kiếm, chính là chứng minh hắn võ công lúc. Kiếm quang như luyện. Phong Tử Nhạc xuất kiếm thời cơ, cũng là nắm chắc vừa đúng. Chỉ cần hắn tái muộn một phần xuất kiếm, hùng thú hai móng, hẳn là đã muốn đem Bắc Thiên Nhất Long xé rách, tuy rằng hắn thân hóa liệt hỏa, nhưng ở như thế cường lực đánh sâu vào dưới, ngay cả không chết, cũng muốn chịu khổ lấy chữa khỏi trọng thương. Nay Phong Tử Nhạc kiếm quang nơi nơi, vừa vặn ở đầu ngón tay phía trước điểm điểm, vì Bắc Thiên Nhất Long tranh thủ trong nháy mắt thời gian. Chính là này trong nháy mắt, làm cho hắn sát hùng thú hai móng mà qua, nghiêng ngả lảo đảo đệ phản hồi trong trận, sắc mặt tái nhợt, vẫn là bị dư ba gây thương tích. Hùng thú giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, hai móng vừa lật, hướng tới Phong Tử Nhạc phản thủ chỗ tới. Vâng! Lúc này tái tranh né, đã là không kịp, Phong Tử Nhạc kiếm quang, cùng hùng cổ thú hai móng, ngay mặt đánh vào một chỗ. Nhất đơn thuần hợp lực lượng, ở đây người, không có một là ngũ cấp cổ thú đối thủ. Nhưng là nay chống mái nhị thú đều đã muốn bị thương, nhất là hùng thú vì cứu hộ thư thú, bị Bác Thiên Nhất Long thương nặng, có thể nói đã muốn đến nỏ mạnh hết đà. Này một chiêu ngay mặt đối hợp lại, không biết kết quả như thế nào. Hồ Diên Bình Nhi ngừng lại rồi hô hấp, dừng ở kiếm kia chảo tương giao, bính ra kịch liệt hỏa hù. Băng thoái. Kiếm quang băng thoái. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu, tinh diệu vạn phần, nhưng là tại kia hùng thú khôn cùng cự lực trước mặt, cũng là trung quy không thể chống đỡ. Rất miễn cưỡng. Hồ Diên Bình Nhi nhắm hai mắt lại. Chua xót lắc lắc đầu. Chính mình có phải hay không đối Phong Tử Nhạc kỳ vọng rất cao. Vừa rồi này một kiếm, thời cơ đã muốn nắm chắc vừa đúng, Phong Tử Nhạc có thể trả giá nho nhỏ đại giới, đem Bác Thiên Nhất Long cứu trở về, đã muốn đi rồi không thể thành tích. Còn muốn hy vọng hắn làm được càng nhiều, không khỏi là chính mình yêu cầu quá nhiều. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị ở Phong Tử Nhạc lui về sau, đi thêm phóng ra, đem kia hùng thú hoàn toàn đánh bại. Nhưng mà lúc này của nàng bên thai lại truyền đến điếc thai hoan hô tiếng động. Thật là lợi hại. Phong công tử thật là lợi hại. Hồ Diên Bình Nhi lắp bắp kinh hãi, vội vàng trợn mắt. Đã thấy Phong Tử Nhạc ở không trung hợp với phiên ba cái bổ nhào, đúng là một đoàn phi hỏa lưu tinh bình thường, theo thiên mà truy, rơi thẳng ở thánh hỏa hóa sinh trận trung ương. Hắn mặt sắc cứng đỏ, ngực phập phồng không chừng, khỏe miệng mang theo một tia tơ máu, áo trắng phiêu phiêu. Tựa hồ là bị một chút nội thương. Nhưng hắn trước mặt kia hùng thú, cũng là ngốc lập địa phương, hai móng bình thân, vẫn không núp ních. Khó. Hồ Diên Bình Nhi ngẩn ra, vừa rồi nàng rõ ràng thấy rõ. Phong Tử Nhạc kiếm quang, đã muốn bị kia hùng cổ thú chấn vỡ, hắn lại làm cái gì, có thể thương đến này cường hãn cự thú. Kia cổ thú trên người, vẫn đang chỉ có thể nhìn đến vừa rồi Bắc Thiên Nhất Long kia một chiêu chạm thiên liệt lưu lại vết thương. Chính là máu tươi giống như đọng lại giống nhau không hề ồ ồ mà ra, thật giống như bị cái gì lực lượng áp bách ở. Vừa rồi nàng nhắm mắt trong nháy mắt, đã xảy ra cái gì? Cẩn thủ tại chỗ. Không thể vọng động, thất hỏa hội tụ. Phong Tử Nhạc thanh âm vẫn như cũ chấn định như thường. Chính là hơi chút có chút trung khí không đủ, nhưng còn lại mấy người, lại toàn không xem thường khinh thị ý, lập tức nghe theo. Bác Thiên Nhất Long sắc mặt xanh mét, hung tợn đỉnh Phong Tử Nhạc. Hai mắt bên trong, có kinh sợ cùng đấu kỵ quan mang. Hắn thấy kia một đạo kiếm quang. Để đọc chuyện. Nay một kiếm, tựa hồ cùng Phong công tử chém giết Bắc Thiên Quang kia mấy kiếm, nhất mạch tướng thừa, chẳng qua càng thêm thâm ảo. Xem ra ngày đó Phong công tử chiến bại Bắc Thiên Quang, thế nhưng còn không phải toàn lực làm. Vô nghĩa. Chín chiêu chi định, thông dong đem chém giết, như thế nào khả năng không lưu áp đáy hòm công phu. Kia Phong công tử võ công. Rốt cuộc là cao tới trình độ nào? Tụ hợp thiên địa, đúng là vạn vật quy về tại, kiếm thần quyết thứ bảy thức, thiên hạ đại đồng. Phong Tử Nhạc kiếm quang bị kia hùng cổ thú hai móng xé rách, tại kia trong nháy mắt, thân kiếm vừa lật, thi triển ra này kiếm thần quyết tối cường một chiêu. Hùng cổ thú mình nhiên bị thương, nếu không một cổ chỉ khí, đem nó đánh tan, chỉ sợ lâm vào đáng kể rằng co bên trong. Kinh này nhất dịch, sĩ khí đại tỏa, mặt sau đường, kia đã có thể không dễ đi. Cũng chỉ có thừa dịp cơ hội này, vừa mới đặt thắng cục, một lần nữa ủng hộ sĩ khí. Ở suy bại lùi bại bên trong, đoàn tụ dũng khí, ở thoát phá kiếm quang bên trong, một lần nữa tụ hợp, nở rộ ra sáng lạn quang mang. Sắt. Kiếm quang nơi nơi, đang ở nguyên bản vết thương bên trong, Phong Tử Nhạc thân kiếm nhẹ nhàng nhất dạo, dĩ nhiên đắc thủ, ở hùng cổ thú gần chết vồ đến phía trước, phi thân trở ra. Dù là như thế, hắn vẫn đang là bị cự trảo tạo trúng ngực, bị thương nội phủ. Phá. Nhưng lúc này, thắng bại đã phân. Thư thú ngồi xổm một bên, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, không dám tin chiêm chiếp đều, bắt được hùng thú bả vai, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Vâng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, theo hùng thú trên người miệng vết thương bên trong, nở rộ trụ nhất đại đồng huyết vụ. Nay khổng lồ cự thú, ở Bắc Thiên Nhất Long liều chết nhất kích ở hắn trên người lưu lại miệng vết thương sau, lại bị Phong Tử Nhạc kiếm khí tập nhập thể nội, nay rốt cục thì buộc phát ra đến, bị chém làm hai đoạn. Mấy trăm trượng cao cự thú, dĩ nhiên là bị đơn bạc một kiếm, chém làm hai đoạn. Nay một kỳ cảnh, nếu không phải giáp mặt nhìn đến, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bảy đại thế lực đại biểu cùng kia mấy trăm tiểu gia tộc đệ tử, trơ mắt nhìn kia thật lớn như cổ thú, chậm rãi nửa người trên khuynh ngoan chạy xuống xuống, ngã xuống ở huyết ấu cùng bụi bặm bên trong. Ầm ầm có thanh. Thật, thật mạnh một kiếm. Hồ Diên Bình Nhi không dám tin nhìn trước mặt hết thảy, đầu hướng Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, càng mang theo vài phần kinh hỉ ý. Này nam nhân, thế nhưng có thể làm được như thế bộ. Lúc này đây, thật sao không có chọn sai người. Tất cả mọi người bị Phong Tử Nhạc kiếm sở rung động, chỉ có Bắc Thiên Nhất Long, mang theo càng sâu ghen ghét, hung tợn siết chặt hai đấm. Này vốn nên là hắn vinh dự, vốn nên là hắn hưởng thụ hoan hô. Nay, hắn lại biến thành bị người cứu vớt kẻ yếu. Điều này làm cho hắn tình dùng cái gì kham. Hắn trừng mắt Phong Tử Nhạc bóng dáng, răng nanh cắn khanh khách rung động. Phong Tử Nhạc, ngươi chờ coi. Ngươi chờ coi. Chương 962 Phong Tử Nhạc uy vọng hai canh. Thất hỏa thu liễm, không cần ép sát. Tuy rằng chém giết một đầu cổ thú, trích còn lại bị thương một khắc đầu, Phong Tử Nhạc nhưng không có nóng lòng truy kích, vẫn là trấn tĩnh phát lệnh, làm cho mọi người bảo trì cẩn thận. Cổ thú khả năng, thiên kỳ bách quái, đến lúc sắp chết, càng dễ dàng phát ra ra không thể tưởng tượng lực lượng. Vừa rồi chém giết kia hùng cổ thú, là vì xuất kỳ bất ý, nó vì cứu hộ thư thú, cứng rắn chịu Bắc Thiên Nhất Long một kiếm. Bị thương yếu hại, theo sau Phong Tử Nhạc thình lình xảy ra, đem chém giết, căn bản không có cấp nó phát huy cơ hội. Nếu một kiếm sát chi không chết, kia mặt sau phiền thoái, đã có thể hơn. Nay này hùng thú đã chết, thư thú hai mắt màu đỏ, cũng là có liều mạng ý. Nếu lúc này đi thêm ép sát, thư thú tự bạo đứng lên, bọn họ bên này ngay cả không đến mức đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng muốn mặt sám mày cho. Phong công tử, ý tứ của ngươi. Là muốn này thư thú biết khó mà lui. Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày đầu, mở miệng đặt câu hỏi. Ngũ cấp cổ thú, không phải là nhỏ, nếu là có thể bắt được cơ hội chảm thảo trừ căn, đương nhiên là tốt nhất đem chém giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Thả hổ về rừng, về sau tất nhiên vẫn là phiền toái. Nhưng là trận này tao ngộ chiến, hai bên đã muốn phân ra thắng bại, hai đầu cổ thú bên trong, hùng thú đã chết, thư thú bị thương, mà trái lại nhân loại bên này. Tuy rằng bảy đại thế lực đại biểu, mỗi người đều treo màu, nhưng chỉ có Tu Dạ Xoa cùng Bắc Thiên Nhất Long thương thế hơi trọng, có thể xem như hoàn thắng. Nếu vì tất yếu giết chết này thư thú, gặp phải thương tổn hại, ngược lại là không tất yếu. Đi tới đường, phiền toái thật mạnh, cũng không nhiều này một đầu ngũ cấp cổ thú cho dù này cổ thú có linh, còn có thể tìm đồng bạn đến báo thủ, cũng so với hôm nay đánh bữa tới hảo. Phong Tử Nhạc là người chém giết cổ thú. Tự nhiên là có thể thân thiết cảm nhận được cổ thú thể nội lực lượng. Nếu là này đáng sợ lực lượng phát ra đi ra, thực lực nhược tiểu đệ tử, ít nhất cũng muốn thương tổn hại một nửa. Hôm nay thật vất vả đem sĩ khí để chấn, Phong Tử Nhạc cũng chỉ có mạo hiểm phiền thoái, làm như vậy một cái lựa chọn. Đáng tiếc, vẫn là có chút phục nhân chi nhân Hồ Diên Bình Nhi theo vừa rồi kia một kiếm rung động bên trong khôi phục lại, thấy Phong Tử Nhạc không có hạ lệnh truy kích, mà là gắt gao thủ hộ môn hộ. Biết hắn tâm ý, không khỏi thở dài. Rốt cuộc là từ man hoang thế giới mà đến, như vậy để ý mạng người, này, coi như là một người tốt đi, đáng tiếc không có cường giả tâm tính, xem ra giáo chủ thật sự là không có nhìn lầm. nếu là hắn sát phạt quyết đoán, dã tâm bừng bừng. Chúng ta đây thật đúng là không thể dùng hắn, may mắn hắn có điểm này phụ nhân chi nhân, ngày sau tự nhiên vẫn là có thể khống chế. Hỏa Nguyên Sách giao đến cũng không cần một quá cường hãn hợp tác đồng bọn, hôm nay một trận chiến, Phong Tử Nhạc trí tuệ, võ công cùng tâm tính, đều làm cho Hồ Diên Bình Nhi cực kỳ vừa lòng. Nay thư thú, xem ra là chỉ có thể làm cho nó đi rồi. Nếu thất hỏa đều xuất hiện muốn giết chết này thư thú kỳ thật không khó, nhưng là cũng tất chịu phản vệ, nay ổn thủ không công, kiên trì vài hiệp sau. Nay thư thú cũng dần dần khôi phục thanh minh, phẫn nộ bị bám nhiệt huyết hàng xuống dưới, lập tức cũng ý thức được chính mình tình cảnh không ổn. Nhóm người này nhân loại có thể chém giết hung thú, tự nhiên cũng có chém giết nó bản sự, bây giờ còn không hề động thủ, chính là kiêng kỵ nó tự bạo vô đến. Một khi đã như vậy kia không bằng trước tiên lui. Cổ thú trí tuệ cũng không ở nhân loại dưới, một khi nó nghĩ đến rõ ràng, hư hoảng một chiêu, chính là nghiêng người sau này bay ngược. Cổ thú phải đi, thất hỏa truy kích. Phong Tử Nhạc hét lớn một tiếng. Nay thư thú muốn lui, hắn sớm dự đoán được, nhưng cũng không ý nghĩa hắn có thể làm cho này thư thú như thế dễ dàng đào tẩu. Nếu nó có thoát thân chi niệm, kia cũng vốn không có quyết tử quyết tâm, lúc này truy kích bị thương nặng chi. Ít nhất có thể tránh cho thật lâu phiền thoái. Thất hỏa đều xuất hiện, cũng không trước sau. Trải qua vừa mới trận chiến ấy, Phong Tử Nhạc mệnh lệnh. Cuối cùng hành xử rõ ràng, không nữa nhân có gì nghi hoặc. Ô ô, kia phong thú phát ra chấn thiên gào thét, chật vật mà chạy, toàn không phản kích ý. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Yến thở dài, trở lại chỗ cũ, lắc lắc đầu, thế nhưng không thể nhân cơ hội này, đêm này cổ thú thư sát, này ngày sau khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút phiền toái. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay đã muốn là huy hoàng đại thắng. Trước kia vô luận là gì thế lực thăm dò đội ngũ, gặp phải một đầu ngũ cấp cổ thú sẽ chạy trối chết, nếu là hai đầu, căn bản là cơ hồ không có chạy trốn cơ hội. Nay chống lại hai đầu ngũ cấp cổ thú, chẳng những chém giết một đầu, bị thương nặng một khác đầu, làm cho này chật vật mà chạy, quan trọng hơn là bên ta dĩ nhiên là ngay cả một người đều không có chết tổn, này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, thật sự lợi hại. Phong Tử Nhạc chỉ huy, cũng thật sự đi rồi không dậy nổi. Kinh này một trận chiến, Phong Tử Nhạc uy vọng tăng nhiều, này hơn 500 người đội ngũ, cũng rốt cục có vài phần sĩ khí. Đi theo Phong Công Tử, có lẽ thật sự có sống sót cơ hội. 500 nhiều tiểu gia tộc đệ tử, vì phó 300 năm thiên kiếp mà đến viễn cổ thế giới phía trước, cũng đã làm tốt hẳn phải chết tính. Sau lại tới nơi này, chỉ cảm thấy khắp nơi lộ ra quái dị. Luôn luôn chút người tin tức linh thông, dần dần mò đến thế giới này bên trong vài phần chân tướng. Nguyên lai không phải hẳn phải chết thiên kiếp, mà là bị bắt thăm dò vật hy sinh, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng vô pháp phản kháng vận mệnh an bài. Thẳng đến Phong Tử Nhạc xuất hiện. Người này, cũng không phải người trong bảy đại thế lực, nói cách khác, cũng không có nhất định phải đưa bọn họ này đó vật hy sinh tiêu hao điệu tính, hơn nữa hắn võ công cùng trí tuệ. Có lẽ có thể làm cho hắn tại đây viễn cổ thế giới thăm dò bên trong, toàn thân trở ra, một khi đã như vậy, chỉ cần gắt gao theo định rồi hắn, chẳng phải là cũng có một đường sinh cơ. Thông minh tiểu gia tộc đệ tử, đã muốn quyết định này chủ ý, mà này người dĩ nhiên tỉnh tỉnh mê mê, cũng vì Phong Tử Nhạc phong thái cùng võ công sở kinh sợ, cũng là tự giác đứng ở bọn họ một bên. Nguyên bản bảy đại thế lực đại biểu, có thể khống chế chính mình chỗ thế giới đệ tử. Nhưng là bất chi bất giác bên trong, này 500 nhiều người đại đa số, đều đã muốn tâm hướng Phong Tử Nhạc bên này. Cổ thú đã lui, các đội nghỉ ngơi hồi phục, một khắc sau, lấy tinh hỏa chi hình, chậm rãi đi tới, không thể đại ý. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra, ở hai đầu cổ thú thối lui sau, áp bách ở hắn trong lòng nguy hiểm, tạm thời đánh tan vài phần, nói cách khác, tiền phương hẳn là không có gì nguy hiểm. Ít nhất tán đêm, có thể hơi chút thả lỏng một ít. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp, hóa thành tinh hỏa chi hình, cùng lúc điều trị tự thân, cùng lúc chậm rãi đi tới, thăm dò tứ phía bát pháp tình hình. Gần nhất đường xá, vẫn là khoảng cách huyễn tâm thành không tính quá xa, nên bị khai quật gì đó, sớm đã giống nhau cũng không lưu, như vậy đủ có thể cho bọn họ đem tinh thần tập trung ở hành tiến phía trên, sẽ không bởi vì ngoại giới gì đó mà phân tâm. Bất quá! Này viễn cổ thế giới hành, vừa mới bắt đầu liền như thế gian nan. Tiếp tục đi xuống, gió lốc, cổ thú còn có không biết bí mật, đều là đáng sợ địch nhân. Này một cái lộ, thật đúng là không dễ đi. Chương 963, Lục Đại Đầu Sỏ Hiện Thân. Ba canh. Viễn cổ thế giới thăm dò, ở tiến hành bên trong, Chu Tước thất túc, nhưng cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cũng không bình tĩnh. Này giả dối như hồ thế lực đầu lĩnh, tựa hồ cũng là ngửi được cái gì bất bình thường hơi thở, đều là dục dịch. Dạ Vương Sung xuất hiện tại Bách Thương thế giới, thân mình chính là làm cho bảy đại thế lực, đều có chấn động một sự kiện. Diệm Dạ Điện này một vị tân chủ nhân, vẫn đều không có ở mọi người phía trước lộ quá mặt, từ tiếp nhận chức vụ điện chủ sau, hắn vẫn đều đang bế quan bên trong, không nghĩ tới lúc này đây xuất quan, dĩ nhiên là vừa mới bắt Phong Tử Nhạc, làm hạ như thế đại sự. Diệm Dạ Điện đem chính mình ở viễn cổ thế giới bên trong toàn bộ quyền lợi, tất cả đều chuyển nhượng cho Phong Tử Nhạc, này vốn cũng là thất phái liên minh bên trong, quy định có thể làm việc, chính là lúc trước định ra này một thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có người có như vậy khẳng khái, đem ích lợi tất cả đều chuyển nhượng cho người khác. Nhưng này một chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, làm cho người trong thất phái, đều là trong lòng có chút khó chịu. Cao thủ trẻ tuổi bên trong, đại khái còn có thể có chút ngạo khí, không tin Phong Tử Nhạc thực lực, nhưng là này đó lao thành rồi tinh, lại biết có thể thoải mái chiến thắng một phương nghi trượng Phong Tử Nhạc, võ công không phải này cao thủ trẻ tuổi có thể bằng được. Trừ phi Bắc Thiên Nhất Long cùng Hô Diên Bình Nhi lại có đột phá, nếu không trong lời nói, Phong Tử Nhạc tại đây một đám người giữa, rõ ràng chính là người võ công tối cao. Nói cách khác, hắn thuận lý thành trương hội trở thành viễn cổ thế giới thăm dò cầm đầu giả. Bất quá, vô luận thế nào, bọn họ cũng không khả năng trước dự đoán được, hỏa nguyên giáo thế nhưng sẽ có này bút tích, đợi cho bọn họ được đến tin tức thời điểm, cũng đã muốn trưởng. Nay bảy đại thế lực đại biểu, liên hợp một chỗ. Tham dò tảng đá cung điện, lấy Phong Tử Nhạc vì chủ. Nói cách khác, Phong Tử Nhạc địa vị, lập tức trở nên càng thêm trọng yếu. Hỏa Nguyên Giáo lúc này đây, rốt cuộc là cái gì mục đích? Trong bóng tối, có người đặt câu hỏi. Đây là một tòa thật lớn đồng cung, trống trơn đáng đáng, trích ngồi 6 người, cắt theo một phường, cách xa nhau xa xôi. Mỗi người trước mặt, đều làm ra vẻ kiêu kiêu trà thơm, nhưng lúc này, nhưng không ai có hứng thú uống một miệng nước trà. Dạ Vương Sung ngồi ở một bên, hai mắt khép hở, không nói được một lời. Lục đại thế lực lãnh tụ, rốt cục kiềm chế không được, đi ra trước đài, bắt đầu như vậy một hồi tụ hội. Vừa mới mở miệng, đúng là Bắc Thiên Bộ tộc tộc trưởng, Bắc Thiên Quyền. Hắn là một mặt dài tử phong lão nhân, dáng người khôi ngô, khoác cẩm bào, tướng mạo uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở phía bắc, sắc mặt nghiêm nghị, không giận tự uy. Hòa Nguyên Giáo mục đích. Chúng ta cho tới bây giờ đều đoán không ra, Bắc Thiên tộc trưởng hỏi cũng là hỏi không, loại này thời điểm, chẳng ngẫm lại chúng ta nên như thế nào ứng đối phương là. Tiếp lời là hắn bên người một lam y dài lão giả, đầu đầy tóc trắng, hai mắt lóe ra tinh quang, sắc mặt hồng nhuận, quả nhiên là già vẫn tráng kiện chi tướng, đúng là Trường Nhạc bang bang chủ Phá Thiên Giã. Như thế nào ứng đối? Viễn cổ thế giới, chúng ta thủy chung là chen vào không lọt tay đi, đến lúc này. Cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn chết tử. Còn có thể như thế nào? Một gầy đạo sĩ liên tục lắc đầu, hắn hai giáp gầy gò, cơ hồ không có một tia thịt, ánh mắt giống sinh sốt cao đột ngột bình thường tỏa sáng, dáng người cao to, đạo bào trống trơn đãng đãng, giống như là phi ở cái giá xương cốt giống nhau. Đây đúng là Huyền Nguyên Tông tông chủ Lãnh Tâm chân nhân, hắn nhất khang hoang khí, tựa hồ là đối Hỏa Nguyên giáo cùng Dạ Vương Sung đều rất là bất mãn. Tốt lắm, tốt lắm. Chư vị cũng chớ nói khí nói, hôm nay nếu A Mịch Vương ra khiên đầu, đem chúng ta mấy người thỉnh ở đây, tất nhiên là có sự cần thương lượng, chúng ta thả nghe một chút Vương ra nói như thế nào là được. Một bạch bạch mập mạp chủ y hề thương nhân, tươi cười khả cúc đánh giảng hòa, hắn trong mắt nhanh như chớp chuyển, lại không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Tứ Thiên Kinh Thương Hội đứng đầu, Chu Tước thất túc bên trong lớn nhất thương gia giàu có Chu Tam Thái gia lúc này đổ như là người trong cuộc bình thường. Ở trong đó ba phải. Hắn lời ấy vừa ra, còn lại mấy người ánh mắt, cũng liền chuyển tới ngồi ở phía tây Khổng Tức Vương triều A Mịch Vương trên người. A Mịch Vương mặc xanh biết hoa văn y dề bảo, thật là tốt tươi, đầu đội kim quan, hai mắt sáng ngời, hắn gặp mấy người ánh mắt nhìn phía hắn, khẽ gật đầu. Hôm nay thỉnh chư vị đến vậy, là nghi thương lượng một sự kiện. Thất phái liên minh, đã muốn có mấy ngàn năm lịch sử, đến lúc này, chúng ta ở viễn cổ thế giới bên trong thăm dò, không sai biệt lắm đã muốn đến cực hạn. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lưu ý mỗi người trên mặt thần sắc. Sự thật cũng quả thật như thế, đối viễn cổ thế giới thăm dò, thật sự có thể nói đến cực hạn, thượng một cái 300 năm thăm dò, thu hoạch cực kỳ hữu hạn. Càng nguy hiểm địa phương, bọn họ không cơ hội đi, hơi chút hòa bình một chút địa phương, đều đã muốn càn quét qua mấy lần, lại có cái gì phát hiện khả năng tính, cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, cho dù là tiếp qua mấy ngàn năm, chúng ta cũng không nhất định có thể đủ sẽ tìm ra một chi, giống lần này như vậy thực lực đội ngũ. A Mịch Vương những lời này, cũng là thành khẩn ngôn. Lúc này đây người trẻ tuổi, võ công cũng không tính được. Cho dù nói Hô Diên Bình Nhi chính là hỏa nguyên giáo truyền nhân chia đều trình độ, nhưng là vô hạn tiếp cận cho tụ thiên trung cảnh cao thủ, mà Bác Thiên Nhất Long, vốn cũng đã là khả ngộ mà không thể cầu, lại cho lục phái mấy ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể tái bồi dưỡng ra một Bác Thiên Nhất Long. Một cái khác Phong Tử Nhạc, càng cơ hồ là thiên thượng đến rơi xuống. Ba như vậy cao thủ, liên thủ thăm dò viễn cổ thế giới, hẳn là chính là bảy đại thế lực có thể làm được cực hạn may mắn cực hạn. Còn lại mấy người, đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là không thể không nhận thức đồng A Mịch Vương ôn. Một khi đã như vậy, lấy bổn vương ý tưởng. A Mịch Vương ngẩng đầu lên, trên mặt nếp nhăn như câu chỉnh giống nhau khắc sâu, sắc mặt nghiêm nghị. Lúc này đây, tảng đá cung điện thăm dò chi lữ, nếu thành công, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể thành hiệp, chúng ta thất phái liên minh, cũng không cần ở hư háo tinh lực tại đây chuyện thượng. Tại đây một lần thăm dò sau, chúng ta đem viễn cổ thế giới tồn tại, đăng báo di thiên tinh vực, từ nay về sau theo chuyện này bên trong, trích cái sạch sẽ. Cái gì? Lời vừa nói ra, đồng cung bên trong, nhất thời phát ra vài tiếng kinh hô. Khổng tước vương triều A Mịch Vương ý tưởng, phi thường đơn giản. Nếu bảy đại thế lực đã muốn rất khó tái viễn cổ thế giới bên trong, tái được đến cái gì ưu việt, như vậy, bằng không đã đem thế giới này, hiến đi ra ngoài đi. Chúng ta không chơi. Trên thực tế, Diệm Dạ Điện Dạ Vương Sung cũng có đồng dạng ý tưởng, chính là hắn rốt cuộc tuổi trẻ, không bằng A Mịch Vương thân phận củng cố, cho nên mới hội lựa chọn đem quyền lợi toàn bộ chuyển nhượng phương thức, tưởng thoát ra việc này. Nhưng còn lại mấy nhà, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Bọn họ ở viễn cổ thế giới bên trong, chiếm được cũng đủ hảo chỗ. Này mấy ngàn năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, đúng là thực tủy biết vị là lúc, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho. Nhưng thật ra Tứ Thiên Kinh Thương Hội Chu Tam Thái Gia, trên mặt biểu tình, âm tình bất định, tựa hồ là có chút do dự. Việc này, chúng ta vẫn là tái nghị. Bác Thiên Quyền nhíu nhíu mày đầu, lắc đầu không đồng ý A Mịch Vương đề án. Dạ Vương Sung cười cười, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 964, Kết Minh. Bốn canh. Chu Tước thất túc thượng thảo luận, cũng không kết quả, tại đây cổ thế giới biết chung mọi người đương nhiên không biết này khoảng cách hàng tỷ dặm ở ngoài đàm phán, bọn họ vẫn như cũ là gian khổ về phía tiền buôn ba. Nay đã muốn là bọn hắn bước vào viễn cổ thế giới thăm dò chi lữ ngày thứ ba. Huyện Tâm Thành, đã muốn xa xôi nhìn không thấy. Bao cắt đầy trời, hết thảy ở huyết sắc thiên chờ dưới, chỉ có bảy phiến thánh hỏa chiếu sáng lên tiền phương, chậm rãi bốn lượn mà đi. Này ba ngày bên trong, không có tái gặp được ngũ cấp cổ thú như vậy đáng sợ đối thủ, nhưng là gió lốc cùng ùn ùn quái thú, cũng là làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Trước một ngày, một hồi thình lình xảy ra gió lốc, cùng hỗn loạn ở trong đó 4-5 đầu cổ thú, đoạt đi hơn 10 người tánh mạng, này cũng là bọn họ bắt đầu thăm dò tới nay, lần thứ nhất mạng người tổn thất. Bởi vì Phong Tử Nhạc chém giết cổ thú mà ngưng tụ lên sĩ khí, đang ở một chút đánh mất. Cho dù đều là tụ thiên sơ cảnh trẻ tuổi cao thủ, nhưng là đối mặt hẳn phải chết cục diện, bọn họ cũng đều là kiện không dậy nổi tinh thần. Hô Diên tiểu thư, chúng ta không có lệnh khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến đi. Bởi vì chán ghét gió lốc, Phong Tử Nhạc phải lúc nào cũng khắc khắc làm cho thẳng lộ tuyến, để tránh đi sai lệch đường, mậu lấy chút xíu thất chi ngàn giảm, tại đây đáng sợ viễn cổ thế giới bên trong, cũng không phải là đùa giỡn. Hôm qua gió lốc, làm cho chúng ta ít có lệnh khỏi quỹ đạo, bất quá hôm nay sáng sớm đã muốn đi trở về đường cũ. Dựa theo này một cái đường đi trước, gặp được nguy hiểm khi ít nhất. Đừng nhìn viễn cổ thế giới là hoang vu một mảnh biển cát, chỉ có vô tận cồn cát, nhưng tại kia mặt ngoài ba đảo bên trong, cũng là ẩn chứa không biết như thế nào nguy hiểm. Này đáng sợ cổ thú, có thể ẩn thân ở gì địa phương, lấy gì phương thức đến khởi xướng đáng sợ công kích. Chúng nó đối với địch nhân dám xâm phạm chúng nó lãnh địa, chút sẽ không lưu tình. Cho dù là vô ý xâm nhập, cũng phải trả giá tử vong đại giới. Này một cái an toàn nhất đường, là hỏa nguyên giáo người chồng, không biết trả giá bao nhiêu đại giới sau, mới đổi lấy kết quả. Ở thứ nhất ngày đêm, liền gặp gỡ hai đầu ngũ cấp cổ thú, đây là thật đáng buồn ngoài ý muốn, nhưng theo một cái khác góc độ mà nói, này có lẽ cũng có thể là một loại may mắn. Bởi vì ở hơn một tháng đi chung đường bên trong như vậy ngoài ý muốn, cũng không thấy được sẽ không phát sinh. Chỉ cần một cái siêu việt bọn họ thực lực bên ngoài ý muốn, tỉ như nói, một đầu lục cấp cổ thú, liền đủ để cho bọn họ tính toán thất bại. Nhưng dựa vào này một cái an toàn đường, chỉ cần không phát sinh quá lớn ngoài ý muốn, hơn nữa thánh hỏa hóa sinh trận pháp thỏa đáng vận dụng, nhất định có thể cam đoan bọn họ bước vào tảng đá cung điện. Nhất định phải bước vào tảng đá cung điện. Hồ Diên Bình Nhi siết chặt quyền đầu, nàng cũng có của nàng chấp niệm. Bác Thiên Huynh, này một đường phía trên, chỉ sợ ngươi cũng là có chút không vui đi. Bên phải cánh, Trường Nhạc Bang Tử Mặt Long Vương Thạch Toàn, lén lút cùng Bác Thiên Nhất Long nói chuyện. Hừ. Bác Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, này dọc theo đường đi, khắp nơi lấy Phong Tử Nhạc vì chủ, này đương nhiên làm cho hắn này được xưng tuổi trẻ một thế hệ thứ nhất cao thủ người, tâm tình thập phần chi khó chịu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đang cho rằng, chém giết ngũ cấp cổ thú, là Phong Tử Nhạc chiếm hắn tiện nghi. Nếu không phải hắn Trảm Thiên Liệt Địa chi kiếm, trước bị thương kia hùng thú trong lời nói, Phong Tử Nhạc căn bản không có cơ hội đem kia hùng thú giết chết. Không sai, kia một chiêu, quả thật là thật cường hãn kiếm pháp, nhưng là cùng hắn tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long so sánh với, kia vẫn là kém đến xa đâu. Thạch Toàn, ngươi muốn nói gì? Ngươi không cần châm ngòi ly gián, ngươi cũng biết ta cùng Phong Tử Nhạc thế bất lưỡng lập, chỉ cần vừa đến tảng đá cung điện bên trong, tìm được kia lôi đài chỗ, chúng ta sẽ so với cái cao thấp. Một phân sinh tử. Nay có thể chung sống hòa bình, bất quá là vì cấp Hồ Diên Bình Nhi mặt mũi. Thạch Toàn cười dài không thôi, gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia tại hạ an tâm, ta còn lo lắng Bắc Thiên Huynh bị Phong Tử Nhạc kiếm pháp võ công sở nhiếp, đã muốn tính theo chân bọn họ hợp tác rồi. Đọc chuyện ở. Kia như thế nào khả năng? Bằng hắn võ công, lại như thế nào là đối thủ của ta? Bắc Thiên Nhất Long ý thẩm khinh thường, ở hắn cảm nhận giữa, đừng nói là Phong Tử Nhạc, cho dù là Hồ Diên Bình Nhi, cũng nhiều nhất chỉ có thể là theo hắn cùng ngồi cùng ăn, còn lại mọi người, lại càng không là hắn đối thủ. Một khi đã như vậy, không biết ta là hay không có thể cùng Bắc Thiên Huynh, kết thành đồng minh, ước vài cái lời quân tử. Thạch Toàn cười cười, nhỏ giọng hướng Bắc Thiên Nhất Long đưa ra chính mình yêu cầu. Ân. Bắc Thiên Nhất Long giật mình, ánh mắt ở Thạch Toàn thân thượng nhất nhiễu, cười lạnh một tiếng. Thạch Toàn, ngươi là lo lắng bọn họ gắn bó một mạch, không có của ngươi ưu việt, cho nên mới đầu nhập vào ta bên này. Hắn ngữ khí thật là vô lễ, liền ngay cả Thạch Toàn cũng là nhữ nhữ mày. Đại khái nói đến, như vậy giảng cũng là đúng vậy. Nay bảy người, rõ ràng đã muốn chia làm hai cái phe phái. Cũng là xảo, vừa vặn lấy hai cánh vì giới hạn. Cánh tả bên trong, Hồ Diên Bình Nhi hiển nhiên đã muốn mượn sức Bạch Khô Mộc đạo nhân, nếu không trong lời nói, ở lúc trước lựa chọn Phong Tử Nhạc vì trận pháp đứng đầu thời điểm, Bạch Khô Mộc đạo nhân tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất đứng ra nói chuyện. Mà Tứ Thiên Kinh Thương Hội Thần Toán Tử Trương Yến, vốn liền sao cũng được, đã nhiều ngày bên trong cùng Hồ Diên Bình Nhi đi được cũng rất gần, có rất đại khả năng, bị mượn sức xuống dưới. Cứ như vậy, bên kia còn có ba người. Hữu quân bên trong, hiển nhiên này đầy võ công tối cao Bắc Thiên Nhất Long cầm đầu. Nếu này ba người có thể liên hợp lại, nhưng thật ra cũng có thể đủ cùng cánh tả ba người chống lại. Phong Tử Nhạc tuy rằng ở giữa vị chủ, nhưng rốt cuộc cũng không phải Chu Tước Thất Túc. Người trong bảy đại thế lực, hắn cũng rất khó được đến những người khác thiệt tình duy trì, nhiều nhất nói là độc lập nhất phái. Kể từ đó, Thạch Toàn cùng Bắc Thiên Nhất Long kết minh, tai kéo đến Tu Dạ Xoa, có thể hình thành tam đối nhất cục diện, hình thành một cái đặc thù cân bằng. Bất quá Bắc Thiên Nhất Long nói như vậy, lại thật là khó nghe. Thạch Toàn hư lạnh một tiếng, Bắc Thiên Huynh, tại hạ cũng kính nể ngươi là cái nhân vật, thế này mới nói cho mời, ngươi nếu khinh thường tiểu đệ, kia cũng liền thôi, nhưng ta phía sau, còn có Trường Nhạc Bang hơn 10 vạn huynh đệ, ngươi cũng không nên rất tự cho là đi rồi. Tuy rằng Bắc Thiên Nhất Long ở trong này là có này đặc thù địa vị, nhưng một khi trở lại Chu Tước Thất Túc, trung quy cũng chỉ là một tụ thiên sơ cảnh người mới mà thôi. Hắn phải tại đây thế giới bên trong lập hạ công lớn, tài năng đủ làm tướng đến đánh hạ trụ cột. Mà cùng với hắn mấy người minh ước, không chỉ có riêng tại đây viễn cổ thế giới bên trong hữu hiệu. Bác Thiên Nhất Long thân mình chấn động, cười ha ha, ít nhiều Thạch Toàn Huynh nói nhắc nhở, nếu không ta nhưng thật ra thiếu chút nữa tự ngộ, không sai. Hắn ánh mắt nhìn phía Hô Diên Bình Nhi, Bạch Khô Mục Đạo Nhân cùng Trương Yến ba người, lộ ra một tia ấm lãnh. Bọn họ ba người, tất nhiên đã muốn kết minh, chúng ta nếu không thể đồng tâm hiệp lực, thực tiến nhập tảng đá cung điện bên trong, cũng khó lấy cùng chi chống đỡ. Hừ! Này Hô Diên Bình Nhi, nhưng thật ra đáng đánh chủ ý. Ta nhìn chằm chằm vào Phong Tử Nhạc, đổ thiếu chút nữa nàng nói nhi. Chương 965, tảng đá cung điện, đến. Nam canh. Bác Thiên Nhất Long bị Thạch Toàn nhắc nhở, trong lòng nhất thời liền chuyển quá loan đến đây. Hắn từ bước vào viễn cổ thế giới sau, tự cao võ công tối cao, căn bản không có đem người khác để vào mắt, cho dù là Hô Diên Bình Nhi là hỏa nguyên giáo truyền nhân, bởi vì một bộ bệnh trạng, cho nên hắn cũng không thập phần để bụng. Bác Thiên Nhất Long tâm tâm nhậm nhiệm, chính là muốn vì đệ Bác Thiên Nhất Hạc báo thù, cho nên ánh mắt tiêu điểm, đều hội tụ ở Phong Tử Nhạc phía trên. Hô Diên Bình Nhi đem Phong Tử Nhạc thôi vì mọi người đứng đầu, lại làm cho hắn tức giận vạn phần. Nhưng nay tỉnh táo lại nhất tưởng, liền hiểu được trong đó không đúng chỗ. Phong Tử Nhạc cho dù là danh nghĩa phía trên mọi người đứng đầu, nắm giữ thánh hỏa hóa sinh trận pháp đầu mối, nhưng là cũng không thể làm chút cái gì, hắn chỉ có thể xuất lĩnh mọi người, cùng nhau hướng tảng đá cung điện mà đi. Mà người trong bảy đại thế lực, không có một hội chân chính phục hắn. Dù sao hắn là một ngoại lai nhân, võ công lại cao, trung quy vô căn không đáy, ngày sau ra viễn cổ thế giới, trở lại Chu Tước Thất Túc, hắn chẳng những không thể làm cậy vào, thậm chí có thể nói là liên lụy. Ít nhất thăm dò viễn cổ thế giới chuyện này vừa xong, Diệm Dạ Điện cũng không tất tái che chở cho hắn, còn lại lục đại thế lực bên trong, Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc cùng hắn đều có cửu, lúc này muốn tìm hắn phiền toái, Phong Tử Nhạc thật sự là vô lực đối kháng. Đúng là bởi vì như thế, này người trong bảy đại thế lực, nếu không tất yếu, ai cũng không hội chân chính cùng hắn đi được thân cận quá. Tương phản, nhưng thật ra Hô Diên Bình Nhi làm hỏa nguyên giáo truyền nhân, nếu đi ra tay kéo lòng, người khác nhưng thật ra hội lo lắng đầu nhập vào cho nàng. Gần nhất, hỏa nguyên giáo truyền nhân võ công, vốn liền cao bọn họ một bậc, tại đây viễn cổ thế giới bên trong, có thể phái thượng công dụng. Thứ hai, hỏa nguyên giáo loại nào thực lực, đợi cho ra viễn cổ thế giới, trở lại Chu Tước Thất Túc bên trong, vẫn đang là có thể cùng nhau trông coi. Tối thật giận, cô gái nhỏ này còn ngay từ đầu liền bày ra một chiêu quân cờ làm cho chính mình cùng Phong Tử Nhạc đến tảng đá cung điện bên trong lôi đài phía trên quyết đấu. Nói cách khác, nương Phong Tử Nhạc lực lượng, đến đối phó chính mình. Nguyên bản Phong Tử Nhạc tác dụng, bước vào tảng đá cung điện sau, dĩ nhiên vô dụng, dùng hắn đến đối phó Bắc Thiên Nhất Long, khả được cho là phế vật lợi dụng, Hô Diên Bình Nhi tâm cơ, khả xem như thâm trầm. Đáng tiếc, ngươi chính là ngàn tính vạn tính lại có gì dùng. Này viễn cổ thế giới bên trong, lực lượng nặng nhất, nếu là ta không biết của ngươi quỷ kế cũng liền thôi, nay nếu suy nghĩ cẩn thận, ngươi cho là Phong Tử Nhạc có thể ngăn cản ta. Bác Thiên Nhất Long cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải đối thủ của ta, chờ ta cùng Thạch Toàn Huynh, còn có kia tu giả xoa ba người một tổ, cũng không tất liền nhược cho ngươi hỏa nguyên giáo truyền nhân. Ba đối ba thế lực ngang nhau. Bác Thiên Nhất Long còn cho rằng chính mình lược chiếm ưu thế. Thạch Toàn trên mặt hơi một tia cười khổ, hắn đôi Bắc Thiên Nhất Long lạc quan cũng không dám khen tặng, cho dù là không tính Phong Tử Nhạc, hữu quân ba người, nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng cánh tả ba người tây bình, huống chi ở thứ nhất ngày Bắc Thiên Nhất Long cùng tu giả xoa liền đều bị trọng thương, lực lượng có điều chết tổn hại, này tiêu bị dài dưới ngược lại là lạc hậu vài phần. Mà bước vào tảng đá cung điện sau, thực rõ ràng Bắc Thiên Nhất Long không chịu buông tha cho cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến. Ở Thạch Toàn xem ra Bắc Thiên Nhất Long cho dù có thể thắng lợi, cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái nếu hắn tái bị thương, kia Hô Diên Bình Nhi bên kia, đã có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng là Thạch Toàn cũng biết, muốn tiền lời lớn nhất, tất nhiên cần mạo chút phiêu lưu, nay Hô Diên Bình Nhi đã muốn mượn sức hai người, còn có Phong Tử Nhạc này quân cờ giúp nàng đối phó Bắc Thiên Nhất Long, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chính mình thời điểm cho dù là chủ động dựa. Đến cuối cùng cũng không nhất định có thể phân nhiều lắm thiếu ưu việt. Mà nếu có thể tập trung hữu quân lực lượng, cùng cánh tả đối kháng, nếu may mắn thắng lợi, kia nhưng chỉ có đại kiếm cơ hội. Nếu lưỡng bại câu thương, chính mình thậm chí có cơ hội có thể độc chiếm hết thảy. Nay lục đại thế lực đại biểu, trong lòng các hữu sở đồ, các mang ý xấu, ngươi lừa ta gạt, dần dần, tả hữu cánh liên minh dần dần thành hình. Phong Tử Nhạc xem ở trong mắt, cũng là cười mà không nói. Phong công tử, bọn họ hai bên đều đã muốn kết thành đồng minh, kia đối với ngươi nhưng là phi thường bất lợi cơ. Tuy rằng Nam Cung Mẫn tin tưởng Phong Tử Nhạc võ công, giỏi hơn mặt khác hai người phía trên, nhưng nay bọn họ tam tam kết minh, Phong Tử Nhạc người cô đơn, kia đã có thể không có gì ưu thế. Vì lợi mà minh, tự nhiên sẽ vì lợi mà giải, không coi là cái gì. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nhìn xa tiền phương. Hiện tại sở hữu hết thảy đều phải đợi cho tiến vào tảng đá cung điện sau, tài năng gặp rốt cuộc, hiện tại cái gọi là kết minh, cũng không quá là miệng thượng việc, căn bản không có cái gì tác dụng. Đợi cho chân chính bước vào tảng đá cung điện sau, ai biết sẽ có như thế nào biến hóa. Ân. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, Phong Tử Nhạc lời nói thật là, chính là những người đó vì lợi sở mê, căn bản tưởng không rõ việc này mà thôi. Một đường phía trên, bọn họ lại đi rồi 10 dư ngày, quả nhiên là bình tĩnh an toàn, mặc dù có cổ thú cùng phong bạo tàn sát bừa bãi, nhưng là ở thánh hỏa hóa sinh trận pháp áp chế dưới, cũng đủ để mà khi. Chúng ta đi tới tốc độ, so với ta lúc trước tưởng tượng còn muốn bình an. Mắt thấy có thể ở một tháng trong vòng, có thể đủ đuổi tới tảng đá cung điện, ở huyết nguyệt hiện hình phía trước, mà bắt đầu thăm dò chi lữ, Hồ Diên Bình Nhi cũng thật là cao hứng. Này đều mệnh Phong công tử lãnh đạo có cách. Này nam nhân võ công cùng trí tuệ, thật sự là không phải là nhỏ, nếu là tảng đá cung điện bên trong, hắn chết ở Bắc Thiên Nhất Long thủ hạ, kia thật sự là rất đáng tiếc. Nếu hắn có thể không chết, Hỏa Nguyên giáo nhưng thật ra có thể lo lắng đem hấp thu, nhiều hơn bồi dưỡng, ngày sau tự có thể có trọng dụng. Bất quá, này hết thể đều lợi cho nhân hoàng lôi đài sau, tài năng gặp rốt cuộc, hiện tại cũng không việc quyết định. Hồ Diên tiểu thư, nếu đem này trọng trách kính nhờ cho ta, ta tự nhiên là cẩn trọng, không dám có chút chậm trễ. Phong Tử Nhạc cười ha ha, thái độ rất là thong dong. Nay đã muốn đi rồi hơn phân nửa đường, lần này bảy đại thế lực liên thủ, hiệu quả thần kỳ hảo. Cho tới bây giờ, 500 nhiều người bên trong, giảm quân số không đến 100 người, Phong Tử Nhạc trong lòng, cũng thật là vui mừng. Bất quá chính hắn cũng biết, chân chính nguy hiểm, hẳn là ở tảng đá cung điện bên trong. Mặt khác lục đại thế lực đại biểu, bao gồm Hồ Diên Bình Nhi ở bên trong, cũng không đê điểm sự, Phong Tử Nhạc trong lòng, cũng là có thể đoán được. Kia tảng đá cung điện cũng tuyệt đối sẽ không là như vậy dễ dàng, có thể làm cho người ta được đến tài bảo địa phương. Đương nhiên, bọn họ có lẽ nghĩ đến, vừa đến tảng đá cung điện, Phong Tử Nhạc sẽ chết ở Bắc Thiên Nhất Long tay, cho nên đối với hắn cũng không có nhiều lắm để phòng cùng coi trọng. Nhưng Phong Tử Nhạc chính mình, cũng không phải là như vậy cho rằng. Như thế, lại quá 7 ngày. Thật mạnh nhấp nô, rốt cục mại quá, xa xa cắt bụi bên trong, chỉ thấy một mảnh liên miên tảng đá tường thành, nhìn qua huy hoàng to lớn. Tảng đá cung điện, đến. Ở còn lại 300 hơn người đội ngũ bên trong, bộc phát ra một trận hoan hô. Đến. Tảng đá cung điện, mấy ngàn năm không người tới tảng đá cung điện, đến. Chương 966, không thể phá giải cấm chế. Một canh. Mấy ngàn năm qua, chỉ có người gặp qua này tảng đá cung điện từ ngoài. Chưa từng có người có thể bước vào cung điện bên trong một bước. Hồ Diên Bình Nhi sắc mặt từng hồng, nắm chặt quyền đầu. Đối với tảng đá cung điện chấp nghiệm, không ai có thể đủ theo chân bọn họ Hỏa Nguyên giáo người so sánh với. Này trên một đường, không biết từng có bao nhiêu thiên tài cao thủ, trả giá sinh mệnh đại giới. Cho đến hôm nay, mới làm cho bọn họ có thể trông thấy tảng đá cung điện đại môn. Mọi người phải cẩn thận. Tạm dừng cước bộ, lấy lợi thời cơ. Phong Tử Nhạc cao giọng nhắc nhở, tại đây tảng đá cung điện phụ cận, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất chỗ. Hồ Diên Bình Nhi cho hắn tư liệu bên trong, cũng đặc biệt nhắc tới điểm này. Lúc trước đi đến này một bước Hỏa Nguyên giáo tiền bối, chính là bởi vì một bước đi sai bước nhầm, liền hóa thành cho bụi. Tảng đá cung điện ngoài cửa, tựa hồ có cực kỳ lợi hại cấm chế cùng trận pháp, điểm này thượng, Hỏa Nguyên giáo cũng không từng thăm dò. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể đi đến tảng đá cung điện bên trong, đương nhiên chưa nói tới có cái gì cơ hội thăm dò cấm chế phạm vi cùng ý lực, bất quá, tương quan ghi lại, này mấy ngàn năm chung, bảy đại thế lực cũng là đạt được không ít. Viễn cổ thế giới người, trừ bỏ võ học chi đạo, xuất sắc hơn người ở ngoài, cũng am hiểu cấm chế cùng thần bảo chi đạo. Tảng đá cung điện, ngưng tụ viễn cổ thế giới tinh hoa, này cấm chế tự nhiên cũng là không phải là nhỏ. Trương huynh, lâu nghe thấy ngươi được xưng thần toán tử, chính là tứ thiên kinh thương hội bên trong thiên số chi học cao thủ, không biết có không tính toán một chút, này một chương trận đồ biến hóa. Nga. Chỉ thấy Hồ Diên Bình Nhi đưa tay dương lên, một ố vàng xách cổ, khinh phiêu phiêu ở không trung xẹt qua, rơi xuống thần toán tử Trương Yến trước mặt, hắn vội vàng thu hồi, dụng tâm quan khán. Hòa Nguyên giáo cư nhiên ngay cả tảng đá cung điện ở ngoài trận đồ, cũng đã muốn làm tới tay, trách không được lúc này đây trả giá vốn gốc, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn xâm nhập tảng đá cung điện bên trong. Bác Thiên Nhất Long cùng Thạch Toàn liếc nhau, sắc mặt lãnh liệt. Này trận đồ! Trương Yến nhìn lướt qua trận đồ, đồ hút một ngụm khí lạnh, kinh hô ra tiếng. Rất lợi hại. Trận pháp cấm chế chi học, đơn giản là toàn phương vị phòng hộ cùng cũng đủ uy lực. Nay một trận đồ, rậm rạp, có thể nhìn đến toàn bộ tảng đá cung điện ngoại sườn, tất cả đều là cấm chế gây ra điểm. Một khi gây ra, chính là lôi đình oai, nhưng lại hội xích dẫn phát, đem mấy chỗ cấm chế lực lượng kết hợp một chỗ, trách không được Hỏa Nguyên giáo truyền nhân, bước vào trong đó. Cũng là dễ dàng liền hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Viễn cổ thế giới người thế nhưng có thể bố trí như vậy trận pháp, thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Yến càng xem càng là sợ hãi than, sắc mặt trướng đỏ bừng, cái chán có mồ hôi nhỏ. Trận pháp chi đạo, ở võ học lý luận hoàn bị sau, còn có nhảy vọt phát triển, này cùng mấy vạn năm trước đều là thần bí học bố trí phương thức bất đồng, hiện tại trận pháp đều là coi trọng phát ra hiệu suất. Sẽ đối phó tụ thiên cao thủ trận pháp, đương nhiên là muốn dùng đến tụ thiên lực, trận pháp đại sư vận dụng khởi tụ thiên lực đến, cũng là xảo diệu chi cực, không so võ đạo cao thủ tới kém. Nhất là trận pháp bên trong, có thể đem tụ thiên lực ở một chỗ, uy lực lại phóng đại. Kỳ thật trăm bước đường hẹp, theo nào đó góc độ mà nói, cũng là trận pháp cùng cấm chế chi học vận dụng, chẳng qua nó mục đích đều không phải là thủ hộ cùng sát thương, mà là khảo nghiệm cùng thí luyện. Nay tảng đá cung điện ở ngoài cấm chế, cũng là khác nhau rất lớn, quả thực chính là căn bản không nghĩ làm cho người ta tiến vào trong đó giống nhau, bố trí như thế dày đặc, làm sao có cái gì khe hở. Vô luận thấy thế nào, hoặc là ở cung điện bên trong, tắt đi này trận pháp trung tâm đầu mối then chốt chỗ, đình chỉ trận pháp cấm chế vận tác. Hoặc là dựa vào tự thân tu vi, xông vào mà vào, nếu không trong lời nói, làm sao có biện pháp nào? Trương Yến lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ khổ sắc. Này không phải là chưa nói. Bác Thiên Nhất Long phiên nổi lên xem thường, hoặc là xông vào, hoặc là người ở bên trong chính mình tắt đi cấm chế, này xem như biện pháp gì. Hồ Diên Bình Nhi cũng là sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu. Trương Huynh lời nói thật là, này một trận đồ, Hỏa Nguyên giáo trung giả túc trưởng lão nghiên cứu 300 năm, ra kết luận, cùng Trương Huynh không khác. Cái gì? Nay tiểu gia tộc đệ tử, không rõ cho nên, cũng liền thôi. Bác Thiên Nhất Long đám người, lại đều là kinh sợ mà hô. Hòa Nguyên giáo này giả túc trưởng lão, không hề thiếu là thiên số chi học cao thủ, phải biết rằng Hòa Nguyên giáo tự Tây Phương tinh vực truyền đến, có rất nhiều cổ toán học huyền bí truyền thừa, ở Chu Tức thất túc bên trong, nếu nói Chu Tức thư viện thiên số chi học nghiên cứu trình độ tối cao, kia tiếp theo, sẽ đến phiên Hòa Nguyên giáo. Bọn họ này ban lão nhân nghiên cứu 300 năm, vẫn đang không thể phá giải này cấm chế, chỉ phải đến hai câu vô nghĩa. Liên loại tình huống này dưới, Hồ Diên Bình Nhi còn cổ động mọi người, cùng nhau đến vậy. Nếu nói ở trong huyễn tâm thành, nàng mượn ra này. Trương trận đồ, có ai hội cùng nàng đến vậy? Nay thời gian đã qua đi hơn phân nửa tháng, bọn họ cũng đã muốn tới tảng đá cung điện, xâm nhập viễn cổ thế giới, muốn cái khác tổ chức thăm dò. Cũng đã muốn là không có khả năng sự tình. Nhiều người như vậy, dĩ nhiên là bị này cô gái nhỏ xiêm áo một đạo. Hồ Diên Bình Nhi, người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Bác Thiên Nhất Long trong lòng ngớn giận, cũng cô không hơn lễ nghi, lớn tiếng quát hỏi. Dù sao mấy ngày nay xuống dưới, bọn họ cánh tả hữu quân các ba người đồng minh, không sai biệt lắm đã muốn đều kết thành, hai hai rằng co, vẫn là có ma sát, nay cho dù trở mặt, hắn cũng không sợ. Không có gì ý tứ. Hồ Diên Bình Nhi lạnh nhạt cười, ta chỉ là nghĩ nói cho chư vị, người viễn cổ chế tạo trận pháp cấm chế, nguyên bản chính là như thế. Viễn cổ thế giới, đã muốn không biết trôi qua bao nhiêu năm. Bọn họ chế tạo trận pháp cấm chế, cùng nay người trong tinh hà, rất có bất đồng. Một khi mở ra sau, bọn họ căn bản là sẽ không lưu lại cái gì sơ hở, hoặc là ngươi thị cường ngạnh sấm, hoặc là chính là chủ nhân mời ngươi đi vào. Kỳ thật, trận pháp cấm chế, không phải vốn nên như thế sao? Nếu là người khác có thể dễ dàng tiến vào, kia này cấm chế còn có cái gì giá trị? Ngươi ít nói này đó vô nghĩa. Bác Thiên Nhất Long giận dữ, lớn tiếng quát, hô Diên Bình Nhi, ta là hỏi ngươi, ngươi có biết này cấm chế căn bản không thể phá giải, chúng ta căn bản vào không được tảng đá cung điện, kia đem chúng ta đưa nơi này tới làm gì? Ngươi hỏa nguyên giáo chính mình chấp nghiệm, cũng liền thôi, lục đại thế lực bị tổn thất, ngươi có thể bồi được rất tốt sao? Hắn sắc mặt xanh mét, cho thấy đi lại thực giận. Nếu bảy đại thế lực, tất cả đều tay không mà về, kia hắn Bắc Thiên Nhất Long mất mặt đã có thể mất lớn. Bắc Thiên bộ tộc, này gần trăm năm đến ái mộ bồi dưỡng, chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Hắn sở dĩ được đến Bắc Thiên bộ tộc lớn như vậy duy trì, đại bộ phận đều là bởi vì này viễn cổ thế giới thăm dò. Nếu hai tháng sau, hắn hai tay trống trơn trở về, kia Bắc Thiên bộ tộc các vị trưởng lão, sẽ là cái gì thái độ? Hắn giận dữ mà uống. Cái chán có gân xanh chán ra. Ngay tại phía sau, theo bọn họ sau lưng lại truyền đến nhàn nhã ngữ thanh. Ai nói chúng ta vào không được tảng đá cung điện? Chương 967, ai nói chúng ta vào không được? Hai canh. Bắc Thiên Nhất Long ngạc nhiên hồi đầu, đã thấy Phong Tử Nhạc thần sắc lạnh nhạt, mắt nhìn phía cách đó không xa tảng đá cung điện, thong dong tự nhiên, tựa hồ cũng không một chút lo lắng ý. Hừ. Bắc Thiên Nhất Long thấy là hắn. Trong lòng lại tức giận. Phong Tử Nhạc, ngươi không cần đứng nói chuyện không thắt lưng đau, ngươi nhưng thật ra nói, phá giải không được này bên ngoài cấm chế, chúng ta như thế nào tài năng tiến vào tảng đá cung điện bên trong. Này cấm chế như thế cường hãn, hỏa nguyên giáo truyền nhân, cùng hô Diên Bình Nhi, Bác Thiên Nhất Long tương tự tu vi, chính là đạp sai một bước, liền hôi phi yên diệt. Xông vào, là căn bản không có khả năng việc. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đang muốn nói chuyện. Lại nghe hô Diên Bình Nhi ho khan một tiếng, đệ thấp thanh âm mở miệng. Phong công tử nói được đúng vậy, Bác Thiên công tử, an tâm một chút chớ táo, ta nếu đem bọn ngươi đưa nơi này, đương nhiên là có biện pháp cho các ngươi đi vào. Của nàng ngữ thanh sâu kín, mang theo điểm lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, trực giác cảm thấy, mặc kệ hô Diên Bình Nhi cùng hỏa nguyên giáo này giả túc các trưởng lao nghĩ tới cái gì phương pháp, nhưng nhất định là cùng hắn suy nghĩ bất đồng. Hừ, có biện pháp nào? Bác Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thật là khó coi, nhưng ngay cả hô Diên Bình Nhi đều nói như vậy, hắn cũng không thể không có vài phần tin tưởng. Trương huynh, ngươi đang nhìn xem kia trương trận đồ, kia cấm chế lực nơi phát ra. A, Trương Yến kinh hô một tiếng, tựa hồ cũng là nhìn thấy gì mấu chốt chỗ, song trưởng vỗ. Đi rồi. Hắn lấy ra giấy bút, đầy mặt vẻ hưng phấn, rất nhanh tính toán cái gì. Chính là một cái trước mắt, trên tờ giấy trắng đã muốn tràn ngập rậm rạp ký hiệu. Này đó đúng là thiên số chi học giải toán ký hiệu đại biểu, Phong Tử Nhạc ở tinh hà phù tra phía trên, cùng hắn học quá mấy ngày, miễn miễn cường cường, cũng có thể xem biết, nhưng đến phức tạp chỗ lại không biết trong đó thâm ý. Không sai, nay khổng lồ cấm chế trận pháp, chính là tự cấp tự túc, theo thiên địa lực giữa hấp thu căn nguyên lực lượng, sau đó lấy tụ thiên phương pháp phóng thích mà ra. Chắc không được có thể vận hành nhiều năm như vậy vẫn đang không có đình chỉ. Trương Yến rất là hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng. Cấm chế trận pháp bên trong lực lượng, cũng không phải trống rỗng mà đến, hoặc là đã sớm chuẩn bị tốt căn nguyên lực lượng, tồn vào trận pháp bên trong, tái lấy tụ thiên phương pháp, phóng ra đến. Hoặc là, chính là chính mình chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên lực, tinh tuyển ra căn nguyên lực lượng, tiến hành tụ thiên này sau một loại phương pháp. Có thể làm cho cấm chế trận pháp ngàn năm vạn năm chính mình vận hành đi xuống, chỉ cần nhật nguyệt không rơi, thiên địa còn đang, này trận pháp sẽ không tuyệt. Viễn cổ thế giới tảng đá cung điện ngoại cấm chế, tự nhiên cũng đồng dạng chỉ dùng để như vậy phương pháp. Nếu không trong lời nói, cũng không khả năng liên tục lâu như vậy, vẫn duy trì thật lớn uy lực. Hơn nữa, căn nguyên lực lượng cũng không thể vô hạn chế tồn trữ, ta vừa mới tính qua, tuy rằng lý luận ra trận pháp vận hành lâu như vậy, có thể tồn hạ thủ chi không dứt căn nguyên lực lượng, nhưng là trên thực tế nó nơi phát ra trung tâm chỗ, dung tích hữu hạn, tồn trữ căn nguyên lực lượng, cũng là có hạn. Nói cách khác, chỉ cần có thể tiêu hao tận này đó căn nguyên lực lượng, có thể làm cho này trận pháp cấm chế không có khả năng toàn diện phát động, bởi vì dựa vào thiên địa nguyên lực, tinh luyện căn nguyên lực lượng quá trình, căn bản không có khả năng chống đỡ này thật lớn trận pháp đồng thời mở ra. Đồng thời, nhiều nhất chỉ có thể khởi động 3 chỗ cấm chế, đã muốn quá. Trương Yến Hành Văn liền mạch lưu loát tính toán xong, vui mừng quá đỗi. Bác Thiên Nhất Long nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha, trách không được. Trách không được ngươi Hô Diên tiểu thư như thế hảo tâm, đem nhiều như vậy cửa nhỏ nhà nghèo đệ tử, đều đưa này tảng đá cung điện phía trước. Ta còn nghĩ đến, các ngươi Hỏa Nguyên giáo đột nhiên chuyển tính tình, phải làm người tốt đâu. Nguyên lai là như thế. Hắn cất tiếng cười to, thanh âm to, trên mặt lại lộ ra trào phúng sắc. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường lặng im, này tiểu gia tộc đệ tử, một đám đều sắc mặt biến trắng bệnh. Hô Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu, rốt cục thì không có nói cái gì nữa. Bác Thiên Nhất Long những lời này ý tứ, tái rõ ràng bất quá, trên thực tế, Trương Yến tính toán, đại bộ phận người không có nghe biết, nhưng là cuối cùng kết luận, bọn họ cũng hiểu được. Muốn phá giải này cấm chế, căn bản là không có khả năng việc. Nhưng là, chỉ cần tiêu hao sạch sẽ này trận pháp lực lượng, vậy có thể thật to rơi chậm lại trận pháp cấm chế uy lực, đối với bảy đại thế lực đại biểu mà nói, cũng còn có tiến vào tảng đá cung điện khả năng. Mà đối với bọn họ mà nói, vật hy sinh, chính là làm tiêu hao phẩm vật hy sinh tồn tại, này còn lại 300 nhiều người, từng cái tiến vào trận pháp bên trong, hôi phi yên diệt, thẳng đến đem toàn bộ trận pháp chứa đựng lực lượng, toàn bộ tiêu hao xong. Ngay cả bọn họ đến phó 300 năm thiên kiếp, đã sớm ôm hẳn phải chết chi tâm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng hội lấy phương thức này, chết ở chỗ này. Đại bộ phận người đều là vừa sợ vừa giận, nhưng là một câu đều nói không được. Mấy trẻ tuổi cao thủ, ở một môn nhất phái bên trong, cũng có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng bọn hắn chịu tới đây, cũng đều là vì môn phái cùng gia tộc làm ra hy sinh, vốn sẽ không nghĩ tới muốn sống trở về. Lúc này việc, tuy rằng làm cho bọn họ khó có thể nhận, nhưng là vì phía sau người, lại tạm thời vẫn là không ai đứng ra nói một câu nói. Rất nhiều người, còn ôm may mắn tâm lý ba người trong bảy đại thế lực, tổng không đến mức trắng trợn làm được trình độ này đi. Hô Diên Bình Nhi thở dài một tiếng. Nếu Bác Thiên Nhất Long đã muốn giống lên, kia nàng cũng không vị tái nhiều lãng phí thời gian. Chư vị, ta nghĩ Bác Thiên công tử ngôn, các ngươi cũng đều nghe rõ rồi chứ. Đúng vậy, tảng đá cung điện ngoài cửa cấm chế, chúng ta không có cách nào dễ dàng bài trừ, chỉ có lao động chư vị. Của nàng khỏe miệng chịu chịu, không biết là cười lạnh, vẫn là khổ sở biểu tình. Lấy các ngươi thánh mạng, tiêu hao này trận pháp lực lượng, thẳng đến đem trận pháp lực, tiêu hao xong. Không sai, các ngươi quả thật đều đã chết, bất quá, các ngươi nếu là tới phó 300 năm thiên kiếp, nói vậy cũng đã sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, ta Hô Diên Bình Nhi đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta có thể tiến vào tảng đá cung điện bên trong, ngày sau Hỏa Nguyên giáo chiếm được ưu việt, đối các vị phía sau gia tộc cùng môn phái, tất có trợ cấp. Hô Diên Bình Nhi ngừng lại một chút, ta Quang Minh Trì Nữ nói lời này, tuyệt đối có nghĩa. Vâng, tiểu gia tộc đệ tử bên trong, rốt cục buộc phát ra táo tạp lung tung tiếng động. Như thế nào? Như thế nào sẽ là như vậy? Bảy đại thế lực, muốn đem chúng ta lừa đi tìm cái chết sao? Đây là 300 năm thiên kiếp chân tướng. Bọn họ một đám sắc mặt tái nhợt, thân mình run run, không dám tin nhìn kia hình dung mảnh mai Hô Diên Bình Nhi. Ở vừa rồi nàng nói kia một phen nói thời điểm, nàng thậm chí ngay cả ánh mắt chát đều không có chát một chút. Như vậy một nữ tử, thế nhưng cũng như thế giết người không chớp mắt, lấy mạng người vì con kiến. Không được. Phong Tử Nhạc thanh âm, theo sau lưng truyền đi ra. Thanh âm bên trong, có một chút phẫn nộ ý. Chúng ta tuyệt không có thể lấy người khác tánh mạng, đi làm nước cờ đầu. Này biện pháp, tuyệt đối không được, ta tuyệt không đồng ý. Chương 968, các ngươi đã quên, nơi này ta làm chủ. Ba canh. Phong Tử Nhạc liên tục dùng hai cái tuyệt đối tự, biểu điệt tự mình phẫn nộ cùng cự tuyệt. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối sẽ không vì loại sự tình này, không duyên cớ hy sinh vô tội sinh mệnh. Phong Tử Nhạc tuy rằng là cường giả, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy, này có linh hồn của chính mình sinh mệnh cùng con kiến không khác. Không sai, đối với địch nhân, hắn sát phạt quyết đoán, cũng không lưu tình. Nhưng là người vô tội, vọng sát có tội. Này cũng là cùng hắn thượng nhất thế trải qua rất có quan hệ, hắn đã trải qua bên người thân nhân sinh ly tử biệt khổ, đương nhiên có thể hiểu được cái loại này kẻ yếu bất đắc dĩ cùng thống khổ. Chính là bởi vì thực lực không đủ, nên bị người chém giết sao. Nếu là như thế này, thế giới này sẽ chỉ còn lại có vài cái cô linh linh cường giả, không còn thành này vì thế giới. Cường trung cũng có cường trung thủ, nếu đem so với chính mình nhược nhân xem thành con kiến, kia cũng liền ý nghĩa, ở đối mặt so với chính mình cường nhân thời điểm, lại đem chính mình cho rằng con kiến. Dũng manh tinh tiến, không ngừng mà tiến, Phong Tử Nhạc ánh mắt đã sớm nhìn phía tinh hà ở chỗ sâu trong, tìm kiếm vô số cường giả, lại sao lại có nửa phần con kiến chi tâm. Lúc trước còn tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, thăm dò vô địch hòa thượng bảo tàng là lúc, Mã Tặc triệt địa hỏa giết hại vô tội thôn dân, lấy huyết lạc địa mạch phương pháp, tìm kiếm vô địch hòa thượng bảo tàng chỗ. Phong Tử Nhạc giận dữ dưới, truy tập trăm dặm, một ngày ban đêm, đêm này một người hoành hành tái ngoại Mã Tặc toàn bộ diệt môn. Ngày đó hắn võ công còn không quá như thế, còn có này hiệp cốt nhân tâm, nay đến tụ thiên cảnh giới, lại như thế nào hội trơ mắt nhìn loại này giết hại. Phong Tử Nhạc. Bác Thiên Nhất Long gầm lên một tiếng, ngươi không cần mèo khóc chuột giả từ bi. Nay đến nơi này, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng tiến tảng đá cung điện bên trong. Còn ở nơi này giả mù sa mưa thu mua lòng người. Hắn trong mắt lăn lông lốc vừa chuyển, ngân phát phiêu tán, lại suy một tiếng, chớ không phải là ngươi sợ hai tiến vào tảng đá cung điện sau, sẽ cùng ta nhất quyết sinh tử. Ngươi sợ sao? Hai người ở Hô Diên Bình Nhi điều đình dưới, ước định bước vào tảng đá cung điện sau ở trên lôi đài nhất quyết sinh tử, Phong Tử Nhạc chẳng lẽ là không dám. Thiêu hao này trận pháp lực lượng, làm gì muốn dùng đến mạng người? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lắc lắc đầu. Hô Diên tiểu thư, ngươi nếu truyền xuống thánh hỏa hóa sinh trận pháp, không phải là nghĩ muốn lấy trận này pháp, đến đối kháng tảng đá cung điện cấm chế, có thánh hỏa hóa sinh trận pháp hộ thân, chúng ta có thể ngăn cản cấm chế công kích, chỉ cần nhiều mặc vài lần, có thể đủ tiêu hao sạch sẽ này trận pháp chứa đựng lực lượng. Đến lúc đó tự nhiên là có thể đường đường chính chính, đi vào tảng đá cung điện bên trong. Phong Tử Nhạc dừng ở Hô Diên Bình Nhi. Hơi hơi mà cười. Hừ. Hô Diên Bình Nhi cúi đầu, trong lòng pha không cho là đúng. Phong Tử Nhạc nói không sai, xác thực quả thật thật nàng chuyển xuống thánh hỏa hóa sinh trận pháp, đại bộ phận mục đích, vì lúc này bất quá, đó là ở thật sự không có cách nào tình huống dưới mới có thể dựa vào thánh hỏa hóa sinh cường sớm. Nếu bọn họ một đường đi tới, chết tổn nghiêm trọng, này tiểu gia tộc đệ tử bị chết không sai biệt lắm, thì phải là bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn này một đường. Nhưng bây giờ còn có 300 nhiều tiểu gia tộc đệ tử, ở bọn họ chết hết phía trước, làm gì muốn chính mình đánh bừa. Cho dù muốn hợp lại, cũng là đợi cho 300 cái tiểu gia tộc đệ tử chết hết về sau, trận pháp lực lượng còn chưa hao hết khi đó tái hợp lại thượng liều mạng, phần thắng không phải lớn thiệt nhiều. Nay Phong Tử Nhạc, quả nhiên là lòng dạ đàn bà cổ hủ hạng người. Thánh hỏa hóa sinh trận pháp tuy mạnh, rốt cuộc không phải vạn vô nhất thất, nếu không nhất định làm gì liều mạng. Thạch Toàn đám người cũng đều là ý nghĩ như vậy, ba bọn họ đều tự nói lời phản đối, một đám sắc mặt như thường, nói lên này 300 nhiều người tánh mạng, đổ như là không chút nào để ý bình thường. Bọn họ đã muôn thói quen. Đúng vậy, chính là như vậy, đối bọn họ này đó thiên chi kiêu tử mà nói, những người này căn bản chính là tùy thời có thể hy sinh con kiến, cho dù là thần toán tử Trương Yến, cũng không có mở miệng phụ họa Phong Tử Nhạc. Nay bút chướng, hắn cũng sẽ tính. Ở Tứ Thiên Kinh Thương Hội tính toán bên trong, cái khác cửa nhỏ nhà nghèo đệ tử thánh mạng, tuyệt đối so với không hơn bọn họ 7 người bên trong, gì một người thánh mạng. Nam Cung Mẫn sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng trong lòng khí khổ, gắt gao nắm lấy quyền đầu. Không sai, lúc trước nàng buông xuống thiên ngoại thế giới là lúc, cũng đồng dạng không cần những người đó thánh mạng. Ở Bà Hà Đa bí cảnh bên trong, nàng cũng căn bản không thèm để ý thiên ngoại thế giới này phá hư võ giả sinh tử. Lúc ấy, Phong Tử Nhạc vì cứu trở về những người đó, không tiếc ưng thuận bồi nàng tìm được nguyên tinh mạch khoáng hứa hẹn, mới làm cho nàng dùng quay lại hồ lô, đem này người thiên ngoại đưa về tinh hà thông đạo. Nay tình hình, cùng ngày đó dữ dội giống nhau. Chẳng qua khi đó người thao túng mạng người, nay biến thành người vì giao thất ta vì thịt cá. Loại này tâm tình, ước chừng cũng chỉ có Nam Cung Mẫn loại này phập phồng trải qua, tài năng đủ thể hội. Kêu 300 nhiều người. Nghe 7 đại thế lực đại biểu tranh luận, càng ngày càng tuyệt vọng. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc bên ngoài, không ai vì bọn họ nói thượng chẳng sợ một câu. Hòa Nguyên giáo Hô Diên Bình Nhi thái độ thực minh xác, Huyền Nguyên Tông Bạch Khô Mục đạo nhân, theo sát sau đó, Trương Yến tuy rằng không mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng không hội phản đối bọn họ đề án. Bắc Thiên Nhất Long hùng hổ, Cùng Phong Tử Nhạc lớn tiếng tranh cãi, Thạch Toàn theo bên hát đệm, Tu Dạ Xoa sắc mặt tái nhợt, nhưng là tỏ vẻ đối này tiểu gia tộc đệ tử khinh thường ý. Không cần lòng dạ đàn bà, liền như vậy quyết định đi. Bác Thiên Nhất Long đưa tay vung lên, hừ lạnh một tiếng. Tái như vậy tha đi xuống, kéo dài tới khi nào thì. Hảo! Thạch Toàn lập tức liền mở miệng phụ họa, Bác Thiên Huynh lời nói, mới là chính đạo, ta Thạch Toàn không dị nghị. Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày đầu, nàng đối Bắc Thiên Nhất Long đương nhiên cũng là không có gì hảo cảm, người này đã ở nàng sẽ đối phó danh sách bên trong, huống chi này nửa tháng tới nay, bọn họ hữu quân ba người rào ở một chỗ, hiển nhiên là nghĩ cùng nàng đối kháng. Nhưng loại này thời điểm, tiến vào tảng đá cung điện mới là tất yếu việc, nàng cũng lười cùng Bắc Thiên Nhất Long so đo. Ta Hồ Diên Bình Nhi, cũng là ý tứ này. Bạch Khô Mộc đạo nhân, tán thành. Mấy người hùng hổ, muốn đem chuyện này định luận xuống dưới. Phía sau, Phong Tử Nhạc lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười một tiếng dài, thanh âm thật là sang sảng, tựa hồ một chút cũng không có tức giận ý tứ. 300 nhiều người tâm, lập tức trầm đến để, chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc cũng quyết định, không hề quản này nhàn sự, làm cho bọn họ ba nhiều trăm người đi tìm chết. Chỉ nghe Phong Tử Nhạc thanh âm trong sáng, chậm rãi mở miệng. Chư vị, các ngươi quên. Lúc trước ra Huyễn Tâm Thành thời điểm, chúng ta nhưng là có ước định. Một đường phía trên, lấy ta vì chủ. Tiến vào tảng đá cung điện phía trước, hết thảy đều phải nghe ta. Nay ta muốn các ngươi tạo thành trận thế, xông vào này cấm chế. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt thật là kiên nghị, trường kiếm dĩ nhiên nơi tay. Thân hóa liệt hỏa, bừng bừng thiêu đốt. Ai cũng không chuẩn hạ xuống. Nếu không, giết không cần hỏi. Chương 969 Thánh hỏa hóa sinh cuối cùng một cửa. Bốn canh. Mọi người ngạc nhiên, đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc trước những lời này, là Hồ Diên Bình Nhi tự mình nói ra, cũng là còn lại mọi người cùng nhau đáp ứng. Nay Phong Tử Nhạc lấy những lời này đến áp bọn họ, cũng là thập phần buồn cười. Ha ha ha ha các. Bác Thiên Nhất Long cười dài không chỉ, ngân phát tung bay, trên mặt lộ ra giữ tận sắc, huyết sắc hai tròng mắt, lại khủng bố. Phong Tử Nhạc. Ngươi là choáng váng vẫn là ngây ngốc. Ngươi có biết là vừa ra Huyễn Tâm Thành thời điểm ước định, nay đã muốn đến tảng đá cung điện, còn có ai hội nghe lời ngươi? Cho dù là ngươi muốn bỏ gánh mặc kệ, kia cũng quá chậm. Đã muốn đến tảng đá cung điện cửa, Phong Tử Nhạc võ công trí tuệ, ở dọc theo đường đi đã muốn bị Hồ Diên Bình Nhi lợi dụng xong rồi, hiện tại kia nữ nhân, chẳng lẽ còn hội duy trì hắn bất thành? Hồ Diên tiểu thư chẳng qua là lợi dụng ngươi một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ đến, ngươi là chúng ta sáu người đứng đầu. Một người man di, ngươi cũng xứng. Hồ Diên Bình Nhi nhíu nhíu mày, nàng cùng Phong Tử Nhạc hợp tác, quả thật tồn lợi dụng chi tâm, nhưng là không nghĩ nói được như vậy rõ ràng, huống chi tiến vào tảng đá cung điện sau, còn có dùng đến hắn thời điểm, cũng không tưởng không nể mặt. Nhưng là Phong Tử Nhạc như thế cố chấp, lại thành bọn họ bước vào tảng đá cung điện trở ngại. Cho nên Bắc Thiên Nhất Long như thế trầm trọc khiêu khích thời điểm, Hồ Diên Bình Nhi cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thạch Toàn đám người, đều là mang theo cười nhạo biểu tình, nhìn dĩ nhiên thân hóa liệt hỏa Phong Tử Nhạc, mỗi người đều mang theo khinh thường ý. Phong công tử. Lúc này bất đồng ngày xưa Trương Yến thở dài, mở miệng khuyên bảo. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật gật đầu. Các ngươi tuy rằng nói không tính, bất quá ta Phong Tử Nhạc nói chuyện, vẫn là tính. Hôm nay việc, hắn tuy rằng không thể nói đã sớm dự đoán được, nhưng là đã muốn nghĩ đến hiểu được, sớm muộn gì đều đã phát sinh. Hồ Diên Bình Nhi lợi dụng ý, Bác Thiên Nhất Long hận ý, còn lại mấy người khinh thường, hắn đều đã sớm xem ở trong mắt, bọn họ đương nhiên sẽ không là thật tâm phụng hắn vì chủ, bất quá. Phong Tử Nhạc sắc mặt thong dong, vừa rồi các ngươi quên chính mình hứa hẹn, hiện tại, các ngươi lại quên một sự kiện. Hắn thân thủ nhất chỉ. Bác Thiên Nhất Long thân bất do kỷ nghiêng ngả lảo đảo lao ra vài bước, trên người màu trắng hỏa diễm, ầm ầm đằng khởi. Các ngươi đã quên. Bây giờ còn là thân ở Thánh Hỏa Hóa Sinh trong trận A. Một đường đi tới, bảy người Thánh Hỏa Hóa Sinh trận pháp vẫn chưa thu hồi, không sai biệt lắm một tháng thời gian sau, bọn họ cũng đã muốn sớm thành thói quen loại trạng thái này, thậm chí chưa từng cảm thấy có cái gì dị thường chỗ. Đợi cho Phong Tử Nhạc thân thủ nhất chỉ. Khống chế được Bắc Thiên Nhất Long lao ra đi thời điểm, bọn họ mới rực mình thấy, chính mình vẫn đang thân ở trong trận. Nói cách khác, thân ở trận pháp đầu mối then chốt chủ vị Phong Tử Nhạc, vẫn đang đối bọn họ có nhất định khống chế lực. Bắc Thiên Nhất Long đi phía trước va chạm, cả kinh hồn phi phách tán, biết khoảng cách cấm chế, bất quá chỉ có vài bước xa, nếu là tái đi phía trước hai bước, chỉ sợ đã là hồn phi phách tán kết cục. Cẩn thận! Mau giải trận! Hô Diên Bình Nhi biến sắc, cao giọng hô quát. Nàng trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc tọa trấn chủ vị, ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian bên trong, thế nhưng đối này trận pháp khống chế làm được như thế bộ. Nếu là hắn vừa rồi có tính nhẩm vô tâm, cho dù là đưa bọn họ 6 người, tất cả đều ném vào tảng đá cung điện bên ngoài cấm chế bên trong, đều có khả năng. Không thể tưởng được người này thế nhưng có này năng lực, nhưng thật ra xem thường hắn. Bất quá, này một chiêu tuy rằng dọa ở Bắc Thiên Nhất Long, nhưng là đã không có bất ngờ không kịp phòng cơ hội xuất thủ, chờ bọn hắn mấy người cởi bỏ trận pháp, Phong Tử Nhạc lại có gì dùng. Giải trận. Phong Tử Nhạc cao giọng cười to, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn đứng thẳng tại chỗ, cổ tay vừa chuyển, ngón tay nhất nhất điểm hướng mặt khác 5 người. Này 5 người thân bất do kỷ, đúng là toàn không chống cự lực, một đám trên người đều toát ra màu trắng quang diễm. Vô thượng thánh hỏa, bao phủ thế gian. Thánh hỏa chuyển sinh, thiên địa biến sắc. Phong Tử Nhạc hô quát trong tiếng, chỉ thấy 7 người trên người hỏa diễm cùng nhau phóng lên cao, ở không trung xoắn thành một đoàn, chặt chẽ rào ở tại cùng nhau, rốt cuộc không thể tách ra. Cái gì? Hô Diên Bình Nhi sắc mặt trắng bệnh, không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc, bàn tay run run không chỉ. Ngươi! Ngươi thế nhưng lĩnh ngộ thánh hỏa hóa sinh cuối cùng một cửa, mới không có tâm pháp cùng tiền nhân chỉ đạo dưới, thế nhưng lĩnh ngộ thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa. Điều này sao có thể? Như thế nào khả năng có người làm được chuyện như vậy? Thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, dung hối võ học, đã thành nhất hóa nhân hợp kích cường hãn võ công. Hơn nữa này 7 người tâm cùng tới, hoàn toàn từ nắm giữ trận pháp trung tâm nhân nắm chắc. Như vậy, tài năng phát huy ra thánh hỏa vô thượng uy lực. Hô Diên Bình Nhi tuy rằng làm cho Phong Tử Nhạc vì chủ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ quá, chân chính đem tánh mạng cùng lực lượng hoàn toàn giao cho người này trên tay, đương nhiên cũng không khả năng truyền thụ thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa tâm pháp. Trên thực tế, cho dù là nàng truyền thụ, Phong Tử Nhạc cũng không nên ở trong thời gian ngắn trong vòng học được. Hỏa nguyên giáo bên trong cao thủ, theo nhỏ liền chịu thánh hỏa lễ rửa tội, lĩnh ngộ thánh hỏa diệu đế, tu luyện trận pháp, vạn dặm mới tìm được một, tài năng ra một người chủ trì trận pháp. Đợi cho này người chủ trì trận pháp, có thể ngộ ra thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, ít nhất cũng là 300-400 năm sự tình, muốn vận dụng này trận pháp hồi lâu, tài năng lĩnh ngộ trong đó chân chính ảo diệu. Phong Tử Nhạc như thế nào khả năng làm được? Hắn thậm chí ngay cả tâm pháp đều không có. Làm sao có thể đột phá cuối cùng một cửa, mạnh mẽ khởi động thất hỏa đồng huy cảnh giới? Ai con mẹ nó nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắc Thiên Nhất Long điên cuồng rít gào, màu đỏ hai mắt, có vẻ hơn nữa đáng sợ. Này Hô Diên Bình Nhi là điên rồi bất thành, thánh hỏa hóa sinh trận pháp giống như này tác dụng, nàng thế nhưng đem chủ trận vị, giao cho Phong Tử Nhạc. Nàng là đem bọn họ 6 người tánh mạng, tất cả đều giao cho này không biết muốn làm gì ngu ngốc. Nữ nhân ngu xuẩn đứng lên, quả thực là không thể nói lý. Bắc Thiên Nhất Long lung tung quát mắng, cả người khí thế phát ra, uy phong lấm lấm, toàn lực sở tụ, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng vô pháp thoát khỏi thất hỏa đồng huy giao triển. Ta nếu là ngươi, sẽ lựa chọn tỉnh điểm khí lực. Phong Tử Nhạc khép hờ hai mắt, mặt lộ vẻ lạnh nhạt tươi cười. Lập tức sẽ nhảy vào này tảng đá cung điện ngoại đáng sợ cấm chế bên trong. Ngươi ở lâu tiếp theo phân khí lực, liền hơn một phần sống sót cơ đâu. Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý ở trong này hao hết khí lực, đợi lát nữa nhi chết ở cấm chế bên trong, ta cũng không có gì ý kiến. Dù sao, thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, nhiên tẫn một người sở hữu hết thể hắn là chết hay sống, dâu dịa. Phong Tử Nhạc thanh âm cũng không cao, nhưng hắn lời vừa nói ra, Bác Thiên Nhất lòng đám người lập tức liền im lặng xuống dưới. Hô Diên Bình Nhi cúi đầu. Mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Này, đây là cái gọi là ăn trộm gà không thành mất nắm gạo sao? Chương 970, hướng trận. Nam canh. Này đi thật sự. Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn là rốt cục im lặng xuống dưới. Hắn ngân phát ở hỏa diễm bên trong tung bay, hai mắt màu đỏ. Hắn hỏi đương nhiên là Hô Diên Bình Nhi. Hô Diên Bình Nhi gật gật đầu, cười khổ một tiếng. Không thể tưởng được Phong công tử thế nhưng có thể vô sự tự thông, trong một tháng, liền lĩnh ngộ thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, thất hỏa đồng huy cảnh giới ba ta hỏa nguyên giáo bên trong, hận không thể có ngươi như vậy thiên tài. Lúc này Hồ Diên Bình Nhi biết chính mình sai lầm rồi, cho dù ở bước vào viễn cổ thế giới phía trước, nàng cảm thấy chính mình đã muốn phi thường coi trọng Phong Tử Nhạc, nhưng thực rõ ràng, loại này coi trọng vẫn là rất xa không đủ. Này ngươi, là chân chính thiên tài. Thiên tài bên trong thiên tài. Không thể tưởng tượng, không gì sánh kịp thiên tài. Hỏa Nguyên giáo sáng giáo tới nay, cho tới bây giờ vốn không có người có thể ở trăm năm trong vòng, lĩnh ngộ thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa thất hỏa đồng huy. Hồ Diên Bình Nhi đem trận chủ vị giao cho Phong Tử Nhạc thời điểm, căn bản là ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới vấn đề này. Không có tâm pháp, không có đối thánh hỏa lĩnh ngộ, Phong Tử Nhạc tư chất tốt nữa, có thể thăm dò thánh hỏa trận pháp cơ bản vận dụng phương pháp, cũng đã muốn phi thường rất giỏi. Nhưng là, rõ ràng sự thật, cũng là hung hăng quăng nàng một cái tát. Sớm biết rằng Phong Tử Nhạc là như vậy thiên tài, Hồ Diên Bình Nhi tuyệt không hội như vậy làm việc ba ít nhất. Vừa rồi nàng đối Phong Tử Nhạc thái độ, còn muốn nhu hòa rất nhiều. Nhất định hội hết sức mượn sức, thỉnh hắn gia nhập Hỏa Nguyên giáo, gì về phần đi đến tình trạng này. Thất hỏa đồng huy, trên thực tế là thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng liều mạng chiêu số. Đến này một bước, bảy người lực hòa hợp nhất thể, toàn nhập thánh hỏa bên trong, thánh hỏa bất diệt, trận pháp không phá. Nhưng này cũng không đại biểu, này bảy người sẽ không phải chết. Trong đó cho dù là có người đã chết, này thất hỏa vẫn như cũ là thiêu đốt không ngừng, cho đến đem người này hóa thành con rối, trong cơ thể tụ thiên lực toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, mới có thể chấm dứt. Đến lúc này, đã muốn là thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không từ mình. Phong Tử Nhạc nói đúng, phía sau, tốt nhất vẫn là tỉnh điểm khí lực. Như thế nào? Khả năng. Bác Thiên Nhất Long cắn chặt môi, hắn chỉ cảm thấy đến vô cùng nghẹn quất. Như thế nào khả năng kết quả là như thế này, rõ ràng chính mình võ công, so với Phong Tử Nhạc muốn cao nhiều lắm, như thế nào sẽ bị tên hỗn đản này đùa giỡn xoay quanh. Thậm chí, nay sinh tử toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Này, này phân xỉ nhục, vừa muốn như nào rửa sạch. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, hắn đang đợi bọn họ an tĩnh lại. Đợi cho này 6 người hiểu rõ rồi chứ chính mình tình cảnh. Khi đó mới là vọt vào cấm chế bên trong, xâm nhập tảng đá cung điện là lúc. Hôm nay cuối cùng liều mạng, hắn cũng là mạo một chút phiêu lưu. Thất hỏa đồng huy cảnh giới, tuy rằng hắn đã muốn lặp lại thôi diễn mấy lần, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên thi triển ra đến, nếu là một cái không tốt, chính là chính mình thần hồn đốt cháy, hóa thành hư ảo kết cục. Không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi, vừa mới thành công. Kỳ thật nói thật ra, hắn hay là muốn cảm tạ trong cơ thể thái huyền tử khí. Ở theo Hồ Diên Bình Nhi trong tay lấy đến thánh hỏa hóa sinh trận đồ cùng tâm pháp sau, hơi thêm thôi diễn, hắn liền phát hiện tâm pháp không được đầy đủ này đại khái là mặt khác 5 người, cũng có thể đủ phát hiện sự thật. Dù sao đây là người ta hỏa nguyên giáo chấn môn pháp trận, Hồ Diên Bình Nhi lấy ra nữa cấp mọi người cùng chung, cứ việc chính là một bộ phận, nhưng là làm được ước chừng đủ. Có điều giữ lại, vốn chính là đoán trước trung sự. Đương nhiên lấy bọn họ võ công kiến thức, cho dù muốn thôi diễn này trận pháp cuối cùng biến hóa, cũng là việc không có khả năng. Nhưng bọn hắn làm không được sự tình, Phong Tử Nhạc lại có thể làm được. Hắn phúc trí tâm linh, nay một tháng trong vòng, đều là ở nghiên cứu này trận pháp cuối cùng biến hóa, ở thái huyền tử khí giúp dưới, thánh hỏa hóa sinh trận pháp phát triển, ở trước mặt hắn dần dần rõ ràng. Cuối cùng thất hỏa đồng huy chi cảnh, Phong Tử Nhạc cũng là xem thế là đủ rồi. Đây là đem 7 người lực, hòa hợp nhất thể, bọn họ 7 người hợp lực, cơ hồ có thể tương đương với một tụ thiên trung cảnh cao thủ, mà lại là không chết không ngừng, ở 7 người toàn bộ chết hết, hoặc là thiêu đốt hầu như không còn phía trước, căn bản sẽ không rồi ngã xuống. Để đọc truyện, Hỏa Nguyên giáo có trận này pháp, có thể nói là hộ giáo không lo. Thái huyền tử khí tác dụng, theo hắn võ công càng cao, cũng là càng ngày càng rõ ràng, này giúp thôi diễn võ công tâm pháp, xúc tiến đột phá. Đều là làm cho người ta không dám tin diệu dụng. Nếu là có thể được đến đầy đủ thái huyền cảm ứng thiên bí kíp, một lần nữa linh ngộ, cũng không biết có thể tu luyện đến loại nào cảnh giới. Nay cũng làm cho Phong Tử Nhạc đối bước vào tảng đá cung điện bên trong, có lớn hơn nữa chờ mong. Không sai, dựa theo Diêm Dạ Điện mật đường, tảng đá cung điện bên trong sở tàng, viên cổ thế giới lớn nhất bí mật, nên là thái huyền cảm ứng thiên không có lầm. Dù sao các thế lực lớn sưu tập đến võ học bí tịch, tất cả đều là về Thái Huyền cảm ứng thiên chú giải, được đến này mấy thiên chú thích sau, Phong Tử Nhạc đối Thái Huyền tử khí vận dụng, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên mới có thể như thế thuận lợi đột phá thất hỏa đồng huy. Chư vị, tảng đá cung điện bên trong, ẩn chứa này viễn cổ thế giới tối cường võ học cùng huyền bí, tại hạ cũng là bức thiết muốn đi vào đánh giá. Chúng ta khác nhau, chính là bước vào trận pháp cấm chế bên trong thủ đoạn bất đồng mà thôi. Nay mọi người thất hỏa đồng huy, sinh tử đồng mệnh, các ngươi cũng không có gì khác lựa chọn, chỉ có đi theo của ta biện pháp, xâm nhập tảng đá cung điện bên trong. Dù sao, lúc trước cũng là các ngươi chính mình nói, này một đường phía trên, đều đã vâng theo mệnh lệnh của ta, ta vẫn chưa vi phạm lời hứa. Chờ bước vào tảng đá cung điện sau, ta sẽ giải trừ thất hỏa đồng huy, đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào, đều mặc cho cứ ra tay. Phong Tử Nhạc thong dong tự nhiên, cũng không một tia kinh hoàng ý. Hừ, ai muốn ngươi giả mù sa mưa, này thất hỏa đồng huy chi cảnh, ta xem ngươi cũng khống chế không được bao lâu, xâm nhập tảng đá cung điện sau, khó hiểu cũng phải giải đi. Lúc này Bắc Thiên Nhất Long cũng tỉnh táo lại, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng là xem thấu Phong Tử Nhạc nhược điểm. Dù sao cũng là 6 người không muốn, hơn nữa chưa từng trải qua thánh hỏa lễ rửa tội điều kiện tiên quyết dưới, tạo thành thất hỏa đồng huy, Phong Tử Nhạc muốn nỗ lực duy trì, cũng muốn trả giá không ít khí lực. Hắn có thể chống được cuối cùng, đột phá cấm chế tiến vào tảng đá cung điện bên trong, cũng đã không dễ dàng. Đến lúc đó, vẫn là có thể cùng Phong Tử Nhạc ganh đua cao thấp. Nghĩ vậy một chút, Bắc Thiên Nhất Long tâm tư lại linh hoạt đi lên. Người khác ta mặc kệ. Chỉ cần bước vào tảng đá cung điện bên trong, ta Bác Thiên Nhất Long, tất nhiên muốn đòi lại lần này sỉ nhục này, lôi đài phía trên, nhất quyết sinh tử, liền ấn ngày đó huyễn tâm thành theo như lời. Một lời đã định. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, đáp ứng rồi hắn. Còn lại mấy người, lúc này cũng đều suy nghĩ cẩn thận, tái không dị nghị. Phong Tử Nhạc chuyển qua đầu, đối với Nam Cung Mẫn cười cười, ngươi lúc này chờ ta, chúng ta mấy người hướng trận, đi một chút sẽ trở lại. Hắn cười một tiếng dài, hai tay vung lên, tả hữu cánh 6 người phát bay lên, giống như là hai mặt thật lớn hỏa cánh bình thường. Âm âm trong tiếng, 7 người thẳng tắp tràng nhập cấm chế. Chương 971, thần bảo tác dụng. Một canh. Một cái chớp mắt trăm biến. Phong Tử Nhạc khống chế thất hỏa đồng huy, mang theo 6 người cùng nhau xâm nhập tảng đá cung điện ngoài cửa cấm chế bên trong, nhìn như lô mãng, kỳ thật cũng là sớm, có chuẩn bị, vừa mới bước vào cấm chế. Liền tức chuyển hướng, ở xúc động trận pháp sau, liên tục biến ảo thân hình. Bàng quan người, chỉ thấy một hỏa long ở hắn phía sau dơ lên. Quả thực giống như là nhất hoa mỹ pháo hoa, làm cho người ta nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Ai đều biết nói, nếu không phải bọn họ 7 người đồng mệnh, bất luận kẻ nào chỉ cần bị kia cấm chế đưa nhỏ tí tẹo, chính là hôi phi yên diệt kết cục. Nay tảng đá cung điện bên ngoài trận pháp cấm chế, loại nào lợi hại, một khi xúc động, chính là trời sụp đất nước chi biến. Phong Tử Nhạc xoay chuyển mặc dù mau, nhưng là làm sao có thể chịu được này rậm rạp, tầng tầng lớp lớp cấm chế. Chờ hắn ở trong trận đổi đến lần thứ tư phương vị, rốt cục không kịp hiện lên cấm chế oanh kích, chỉ thấy đầy trời lôi quang, đưa bọn họ 7 người bao phủ trong đó. Hừ! Bác Thiên Nhất Long thét lớn một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chư vị cẩn thận, thất hỏa đồng huy, mặc dù có thể ngăn cản này cấm chế công kích, nhưng tốt nhất vẫn là tự hành né tránh, miễn cho chịu thiệt. Phong Tử Nhạc lang lảng tiếng động, theo chính giữa truyền đến. Đem thánh hỏa hóa sinh trận pháp thúc dục đến cuối cùng một cửa, thất hỏa đồng huy, 7 người đồng mệnh, dựa vào bọn họ liên hợp lực lượng, quả thật có thể miễn cưỡng ngăn cản này cấm chế oanh kích, nhưng là nếu liên tục không ngừng mà nhận công kích trong lời nói, cho dù là thất hỏa đồng huy lực, cũng không miễn hội tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, đã có thể chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Phong Tử Nhạc cố nhiên có thể dẫn dắt bọn họ né tránh, nhưng là một khi cấm chế hoanh đến cùng thượng, bọn họ nếu là không ra lực, chịu thiệt chính là chính mình. Bắc Thiên Nhất Long đám người có khổ nói không nên lời, cũng chỉ hảo cùng thi triển có khả năng, toàn lực ngăn cản đáng sợ cấm chế. Phía sau, có thể nhìn ra cao thấp. Nhất Thành Thạo, rốt cuộc vẫn là hỏa nguyên giáo truyền nhân Hô Diên Bình Nhi, nàng hai tay kết ấn. Mi gian tuy rằng vẫn có ấn giận sắc, nhưng trên cơ bản vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Việc đã đến nước này, tái phẫn nộ cùng hối hận, cũng đã muốn vô dụng. Nếu đã muốn bị Phong Tử Nhạc lôi cuốn đến vậy, kia cũng chỉ có làm hết sức, tranh thủ tốt nhất kết quả. Hồ Diên Bình Nhi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã muốn không biết đánh bao nhiêu chủ ý, thủ hạ cũng là một chút cũng không hàm hồ. Bảo Bình Kim Ấn, toàn bộ ra tay. Hồ Diên Bình Nhi ở Hỏa Nguyên Giáo bên trong, được xưng Quang Minh Chi Nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, có hai kiện thần bảo, phối hợp nàng xuất thần nhập hóa võ công, thật sự là vô hướng mà bất lợi. Vô tướng Bảo Bình, như ý Kim Ấn. Này hai kiện thần bảo, một đường phía trên Hồ Diên Bình Nhi đều không có sử dụng cơ hội, một khi bước vào này cấm chế bên trong, nàng cũng là không hề giữ lại, toàn lực ra tay. Vô tướng Bảo Bình, là một cái tinh xảo đặc sắc cái chai thủy tinh, hư ảo như yên, treo ở đỉnh đầu của nàng, hấp dẫn cấm chế công kích, đầy trời lôi quang, một khi tiếp cận cho nàng, đã bị này Bảo Bình hút lấy nạp, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách thế công, nhưng cũng có thể giảm bớt tương đương áp lực. Như ý kim ấn kim quang sáng sán, ở không trung xoay quanh phi vũ, đem cấm chế biến thành đủ loại thế công đánh tan. Này hai kiện thần bảo, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hồ Diên Bình Nhi tuy rằng nhìn qua gầy yếu, nhưng là thân pháp võ công thi triển ra, cũng là thành thạo. Tại đây những người này giữa, có vẻ thoải mái nhất. Bác Thiên Nhất Long muốn lược so với nàng cố hết sức một ít, bất quá hắn ngân phát tung bay, tiếng hư lạnh trùng. Chỉ thấy đầy trời như tuyết kiếm quang tung bay, bảo vệ quanh thân, miễn miễn cường cường, tại đây đáng sợ cấm chế bên trong, cũng có thể sống yên. Này hai người con bài chưa lật, đã muốn là thập phần đáng sợ. Phải biết rằng lúc trước Hỏa Nguyên Giáo truyền nhân, bước vào này tảng đá cung điện ngoài cửa cấm chế là lúc, tuy rằng cũng đồng dạng là tụ thiên sơ cảnh đệ thập trọng tu vi, lại cơ hội không có gì chống cự năng lực hóa thành cho bụi. Nay này hai người có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cũng đã nói lên cho dù không có thất hỏa đồng huy, bọn họ ngay cả không thông qua này trận pháp cấm chế, nhưng nếu chính là tìm tòi mà quay về, vẫn là có tự bảo vệ mình khả năng. So sánh với dưới, mặt khác bốn người, sẽ quấn bách rất nhiều. Bạch Khô Mục đạo nhân huy kiếm ngăn cản, nhưng kiếm quang mặc dù thịnh, cũng là không thể cách trở sở hữu thế công. Trương Yến trải qua tính toán, toàn lực trốn tránh, nhưng là không có khả năng hoàn toàn né tránh. Tu Dạ Xoa cùng Thạch Toàn hai người, tuy rằng võ công không kém, nhưng là cũng bị hoành kích bất thành bộ dáng. Bọn họ bốn người trên người màu trắng hỏa diễm, minh diệt không chừng, mỗi chịu một lần công kích, sẽ ảm đạm một phần. Đồng thời, mặt khác ba người cũng đều là đã bị ảnh hưởng, đều tự sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi vài người, sẽ không có thể không chịu thua kém một chút. Bác Thiên Nhất Long trong lòng tức giận, cao giọng hô quát, nhưng cũng là biết toàn vô biện pháp, bọn họ bốn người. Hẳn là cũng là hết toàn lực, này cấm chế thật sự quá mạnh mẽ, cũng là không có cách nào việc. Thất hỏa đồng huy, đem 7 người lực lượng tất cả đều liên tiếp ở một chỗ, 4 người này đã bị công kích, mặt khác 3 người cũng muốn thừa nhận. Hồ Diên Bình Nhi sớm dự đoán được, nhưng thật ra không nói được một lời, Phong Tử Nhạc lại trầm mặc huy kiếm, chỉ có Bắc Thiên Nhất Long tức giận vạn phần. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng là ở phán đoán này thế cục. Hắn vẫn đang là dẫn dắt 7 người không ngừng biến hóa, dẫn động càng nhiều cấm chế, này cũng là vì nhanh hơn tiêu hao cả tòa trận pháp chứa đựng lực lượng, cũng tìm kiếm ra phá trận yếu nhất chỗ. Ngay mặt hướng quá, thật không phần thắng, chỉ có dựa vào thất hỏa đồng huy lực lượng, tiến hành tiêu hao chiến. Đã bị công kích, đã ở Phong Tử Nhạc đoán trước bên trong, nhưng thật ra Bắc Thiên Nhất Long cùng Hồ Diên Bình Nhi lực lượng, cho hắn vài phần kinh hỉ. Tiếp cận tụ thiên trung cảnh cao thủ, cư nhiên có thể làm được như thế trình độ, cho dù là ta, chỉ sợ cũng khó lấy như thế nhất là này thần bảo lợi hại chỗ, trước kia không tra, ngày sau nhưng thật ra cần càng cẩn thận chút. Hồ Diên Bình Nhi đồng thời thi triển vô tướng Bảo Bình cùng như ý kim ấn lực lượng, thật sự là làm cho người ta kinh hãi, mặc dù ở này khủng bố cấm chế công kích dưới, cũng không thấy được, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, này hai kiện thần bảo hỗ trợ lẫn nhau, cũng đủ làm cho đối thủ đau đầu. Thiên ngoại thế giới, thần bảo hiếm thấy, cho dù có, cũng là chút không đáng giá tiền mặt hàng, đối chiến bên trong, rất ít gặp người sử dụng, đại đa số chỉ dùng để ở ám toán phía trên. Đương nhiên Phong Tử Nhạc đoạt được chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ, còn có hồi mộng thạch cá vật, nhưng thật ra là phụ trợ thần bảo. Nhưng như là phi thiên kinh hồng nhận cùng 10 vạn kiếm trảm hùng hồn linh tinh công kích tính thần bảo, tác dụng còn có hạn, hơn nữa hắn đến bây giờ, cũng không phải rất rõ ràng thần bảo cách dùng. Này xem Hồ Diên Bình Nhi thi triển một lọ một ấn, nhưng thật ra thuận tay thật sự. Chu Tước Thất Túc bên trong, sử dụng thần bảo tác chiến rất là phổ biến, thần bảo cùng võ công kết hợp, hội phát huy xuất siêu hồ dự kiến lực lượng, hắn lúc này đổ còn có nhàn hạ, có thể xem xét Hồ Diên Bình Nhi thủ pháp cùng kỹ xảo. Phong Tử Nhạc đang nhìn người khác nhưng cũng đang nhìn hắn. Tu Dạ Xoa bọn bốn người Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên là cố không hơn, nhưng Hồ Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Hà, nhưng vẫn ở chú ý hắn. Phong Tử Nhạc trấn tĩnh tự nhiên, mỗi khi ở gian không tha phát là lúc, thi triển kiếm thuật, đem anh đến cấm chế thế công tiêu mất, có thể nói là từ dùng, cũng có thể nói là đỡ trái hở phải. Hai người quan cảm, hoàn toàn bất đồng. Chương 972, đột phá. Liên tục đột phá. Hai canh. Ở Bắc Thiên Nhất Long xem ra, Phong Tử Nhạc cũng bất quá như thế. Hắn nếu được xưng Bắc Thiên gia đệ nhất thiên tài, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không phải người không có thành phụ tâm kế. Cùng Phong Tử Nhạc định ra tử chiến chi ước về sau, cũng từng tìm Tu Dạ Xoa thí nghiệm võ công, biết được chính mình mạnh hơn Phong Tử Nhạc, mới yên lòng. Nay một đường phía trên, Bắc Thiên Nhất Long luôn luôn tại nhìn Phong Tử Nhạc phát huy, hôm nay rốt cục nhìn thấy Phong Tử Nhạc toàn lực ra tay, cảm thấy đại định. Người này kiếm pháp, quả nhiên đã muốn đến cực cao cảnh giới, chắc không được Bắc Thiên Quang tộc thúc sẽ chết ở trong tay của hắn hạc đệ lại càng không là hắn đối thủ. Nhớ tới sớm thệ đệ đệ, Bắc Thiên Nhất Long cắn chặt răng, sắc mặt khó coi. Bất quá, đan luận tu vi, quả nhiên bất quá chỉ có tụ thiên thứ 5 trọng cảnh giới, nhiều nhất 1.200 vạn nguyên lực. Dựa vào 1.200 vạn nguyên lực cùng cực kỳ tinh diệu kiếm pháp, Phong Tử Nhạc ở Bách Thương Long trụ đỉnh, chém giết Bắc Thiên Quang, sấm hạ to như vậy hàng đầu, cũng làm cho các thế lực lớn đều ra tay mượn sức. Sau lại hắn được đến Diêm Dạ Điện đem sở hữu lợi ích nhường cho. Nguyên nhân cũng là một trận chiến này. Hán kiếm pháp, có thể bù lại không sai biệt lắm 1.000 vạn nguyên lực chênh lệch, quả thật không tha coi thường, bất quá sẽ đối thượng ta, cũng không như vậy thoải mái. Bắc Thiên Nhất Long cười lạnh, nắm chặt trong tay trường kiếm, đối Chu Sát Phong Tử Nhạc cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng Phong Tử Nhạc biểu hiện dừng ở Hồ Diên Bình Nhi trong mắt, lại là một khác phiên cảnh tượng. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng là ngẩn ra. Phong Tử Nhạc thực lực so với nàng trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều, tại đây loại thực lực dưới, hắn thế nhưng còn có thể đủ chém giết Bắc Thiên Quang. Đọc truyện ở. Nay đã muốn là phi thường không thể tưởng tượng việc, một người có thể ở một tháng trong vòng, ở không có khẩu quyết bí pháp điều kiện tiên quyết dưới, hiểu thấu đao thánh hỏa hóa sinh trận pháp cuối cùng một cửa, hắn võ học tư chất, như thế nào sẽ làm hắn dừng lại ở như thế cảnh giới? Không đúng. Khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Hồ Diên Bình Nhi như mày, nhìn Phong Tử Nhạc một lần lại một lần gian nan tránh đi cấm chế trọng kích, lông tóc vô thương, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc. Hán tu vi, quả thật không mạnh, cho dù có thể 1.200 vạn nguyên lực đã muốn là cực hạ, cho dù là ngoài trận kia 300 người, cũng có không ít người tu vi có thể vượt qua hán, nhưng đi. Nhưng là Phong Tử Nhạc như thế nào sẽ có như thế huy hoàng chiến tích? Chém giết Bắc Thiên Quang, Ôn Diệu bại Dạ Xoa. Này đó cũng không có thể là giả, bằng vào kiếm pháp, có thể làm được điểm này sao? Không đúng. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng vừa động, nhìn kỹ Phong Tử Nhạc kiếm quang đẩy ra cấm chế thời điểm biểu hiện. Chỉ thấy hắn thân mình hơi hơi nhất khuất, sau này nhất lui, mũi kiếm một điều, miễn miễn cường cường đem cấm chế thế công hóa giải, thân mình cũng là không chút sức mẻ. Này cấm chế thế công, mỗi một đánh đều là 2.000 vạn nguyên lực đã ngoài, dựa vào Phong Tử Nhạc tu vi. Cho dù dựa vào kiếm pháp hóa giải, tất nhiên cũng bị thuần túy lực lượng bước lui, hắn một bước không lùi, có thể đem này cấm chế hóa giải, này tuyệt không gần là kiếm pháp công. Nàng biến sắc, ánh mắt đầu hạ Phong Tử Nhạc dưới chân. Có bảo bình kim ấn hộ thân, nàng cho dù là thoáng phân thần, cấm chế trong lúc nhất thời cũng thương không đến nàng, cho dù ai thượng một hai hạ, cũng là thất hỏa đồng huy đến ngăn cản. Nhưng là Phong Tử Nhạc cổ quái công phu, cũng là cần muốn làm rõ ràng. Lần này viên cổ thế giới thăm dò chi lữ, không chấp nhận được nàng ở Phong Tử Nhạc trên người, tái phạm sai lầm. Lực chỗ ở, tất nhiên là cân bằng. Bỉ chi hữu lực, ta chi chịu lực, phản chi cũng thế. Lực lượng luôn tương đối cân bằng, làm đã bị một cái lực thời điểm, tất nhiên cũng sẽ có đồng dạng lực cùng chi tương đối. Phong Tử Nhạc đã bị cấm chế đánh sâu vào lực, một bước không lùi, này cũng liền ý nghĩa, hắn ra tay là lúc, có đủ để tướng để lực lượng. Chẳng lẽ nói, là thông qua kiếm pháp, đem sở hữu chịu lực, chuyển đến địa hạ? Không đúng không đúng. Hồ Diên Bình Nhi lắc lắc đầu, Phong Tử Nhạc dưới chân, ngay cả một chút dấu vết đều không có, nếu có lớn như vậy lực lượng truyền, không có khả năng là cái dạng này. Như vậy, chỉ có duy nhất giải thích. Phong Tử Nhạc mũi kiếm, ở cùng cấm chế công kích tiếp xúc kia trong nháy mắt, có đồng dạng 2.000 vạn nguyên lực lượng, cùng chi triệt tiêu. Bình thường cực hạn, chỉ có 1.200 vạn nguyên lực, nhưng ở nháy mắt, lại có thể đem thực lực đề tụ, đạt tới 2.000 vạn nguyên lực đã ngoài. Loại chuyện này, cố lao tương truyền, ở rất nhiều cao thủ bên trong, có như vậy kỹ xảo. Không thể tưởng được Phong Tử Nhạc chỉ có bực này tu vi, có thể đem võ công tu luyện đến như vậy bộ. Này ngươi, thật sự là không đơn giản. Chúng ta đều xem thường hắn. Hắn không chỉ có là kiếm pháp cao siêu, càng nhất định tu luyện cái gì thần kỳ võ học, có thể có như vậy hiệu quả. Nói cách khác, cũng không khả năng giấu giếm được nhiều người như vậy ánh mắt, giết chết Bắc Thiên Quang, cũng chưa làm cho người ta nhìn ra đến cái gì dị thường. Nếu không phải này cấm chế công kích liên miên không ngừng, cho dù là Hô Diên Bình Nhi lại có tâm, cũng không nhất định có thể nhìn ra được đến. Người này chỉ có thể kết hảo, không thể đối địch, tương lai thành tựu nhất định là không thể số lượng. Nàng đồng tình nhìn Bắc Thiên Nhất Long liếc mắt một cái, chỉ thấy người sau vẫn là cuồng vọng tự đắc, lại cười lạnh. Phong Tử Nhạc lúc này, nhưng cũng là cảm giác được một trận lại một trận áp bách. Nay tảng đá cung điện ở ngoài cấm chế trận pháp, thành hắn võ công tôi luyện tốt nhất nơi, mỗi một kiếm đâm ra, tụ thiên lực, ở thái huyền tử khí giúp dưới, nháy mắt chiết xuất, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Tuy rằng thoạt nhìn cố hết sức, nhưng trên thực tế mũi kiếm cùng cấm chế thế công chạm vào nhau thời điểm, hắn đã muốn là thành thạo, một chút cũng không dùng lo lắng. Loại này dùng sức chi đạo, tùy tâm mà động, lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tụ thiên lực, vận dụng phương pháp thiên biến vạn hóa, hôm nay tại đây tập chế trận pháp bên trong, vừa vặn có thể lặp lại rèn luyện. Người khác ý chi như hổ tảng đá cung điện ngoài cửa cấm chế, nay ở Phong Tử Nhạc thất hỏa đồng huy cùng thái huyền tử khí song trọng tác dụng dưới, lại thành hắn tốt nhất luyện công chỗ. Tụ thiên lực, ở trong cơ thể tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, ra tay là lúc, hắn cũng hiểu được một tầng tầng cực hạn ở bị đột phá. Mỗi ra một kiếm, hắn cũng không có cảm thấy lực lượng ở suy yếu, ngược lại là ở dần dần tăng cường. Ở thái huyền tử khí lặp lại dẫn đường dưới, hắn đối với càng mạnh tụ thiên lực, cũng có rất tốt thích ứng. 1.200 vạn nguyên lực, 1.300 vạn nguyên lực, 1.400 vạn nguyên lực, 1.500 vạn nguyên lực. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng, không ngừng kéo lên, ngay tại này nghiêm khắc cấm chế bên trong, hắn thân mình võ công tu vi, cũng là có đột phá. A, vẫn chú ý hắn Hô Diên Bình Nhi kinh hô một tiếng, hoảng sợ bưng kín miệng mình. Sao? Như thế nào khả năng? Phong Tử Nhạc cũng sáng tạo nhiều lắm kỳ tích đi. Ở loại địa phương này, hắn còn có thể tăng lên võ công tu vi. 1.600 vạn nguyên lực. Phong Tử Nhạc một kiếm đâm ra, càng thêm hăng hái, áo trắng thắng tuyết, khí thế kinh người. Chương 973, kiên trì 95 phút. Ba canh. Thụ thiên sơ cảnh thứ bảy trọng. Bắc Thiên Nhất Long ngẩn ra, nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt, cũng tràn ngập kinh ngạc ý. Chính là vừa rồi nháy mắt công phu, Phong Tử Nhạc như thế nào liền tục đột phá hai trọng cảnh giới. Theo 1.200 vạn nguyên lực tụ thiên thứ 5 ủy cảnh giới, vẫn tăng lên tới 1.600 vạn nguyên lực tụ thiên thứ 7 trọng cảnh giới. Phải biết rằng bước vào tụ thiên sau, tiến giai khó khăn, là tái thế nào thiên tài đều phải thừa nhận việc. Cho dù là Bắc Thiên Nhất Long, khi gia tộc toàn lực tài bồi dưới, 20 tuổi bước vào tụ thiên cảnh giới, cho tới bây giờ tụ thiên đệ thập trọng cao nhất, tìm có 3-40 năm công phu. Mỗi một trọng cảnh giới đột phá đều phải muốn thượng vài năm công phu, còn phải lắng động lại củng cố. Khi nào thì nghe nói qua có người thế nhưng có thể liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Hơn nữa, vẫn là ở như thế đáng sợ cấm chế bên trong. Cho dù là tụ thiên cửu trọng mấy người kia, nay cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, tiêu khổ không ngừng, cũng đừng nói là mượn cơ hội đột phá. Dựa vào cái gì Phong Tử Nhạc có thể làm được điểm này? Tiểu tử này, thật sự là cái quái vật. Vừa mới còn tin tưởng tràn đầy Bắc Thiên Nhất Long, bất giác cũng là trên lưng dần dần ra mồ hôi lạnh. Nếu tiểu tử này tại như vậy trưởng thành đi xuống, hắn còn có thể không thể ngăn chặn hắn. Này ý niệm trong đầu, chính là ở hắn trong đầu chợt lóe, đã bị hắn hung hăng huy đi. Nhất định có thể ngăn chặn. Người này xem như cái gì vậy? Chính mình mới là thiên chi tiêu tử, mới là chân chính thiên tài, hắn có thể đột phá, ta cũng có thể đột phá, chờ bước vào tảng đá cung điện sau, lôi đài phía trên, nhất định hội đưa hắn chấm dứt. Bác Thiên Nhất Long tiếng giống giận dữ chung, lại toàn lực ra tay, bất lưu đường sống. Trải qua 7 người cố gắng, kỳ thật bọn họ đã muốn vòng quanh tảng đá cung điện đi rồi non nửa vòng, cấm chế cũng kém không nhiều lắm đi tới một nửa bộ, tảng đá cung điện đại môn, xa xa đang nhìn. Bất quá, thất hỏa đồng huy màu trắng quang diễm, cũng đã muốn tiêu hao một nửa. Ở cấm chế không ngừng oanh kích dưới, Phong Tử Nhạc, Bác Thiên Nhất Long cùng Hô Diên Bình Nhi còn miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, nhưng là còn lại 4 người, giống như là sống bia ngắm giống nhau, không ngừng mà bị oanh chung. Nếu không phải thất hỏa đồng huy, phòng ngự trí cường, càng đem thương tổn tận khả năng bình chia đều xứng đến 7 người trên người, 4 người này chỉ sợ là chết cái 10 lần cũng không đủ. Phong Tử Nhạc, này trận pháp chứa đựng lực lượng, nếu là còn không có thể tiêu hao xong, chúng ta nhưng là phải chết tại đây trong trận. Bạch Khô Mục đạo nhân trong lòng hoảng loạn, rốt cục nhịn không được mở miệng la lên. Kỳ thật ở đây người, trong lòng khó tránh khỏi cũng có ý nghĩ như vậy. Đừng nhìn hiện tại dựa vào thánh hỏa hóa sinh trận pháp bên trong thất hỏa đồng huy, làm cho 7 người đi tới cấm chế một nửa, tính đi rồi không dậy nổi thành quả, nhưng nếu là muốn đi đến tảng đá cung điện cửa, chỉ sợ vẫn là không đủ. Dù sao tảng đá cung điện đại môn có cái gì kỳ quái, bọn họ cũng không thẩm rõ ràng, cho dù bọn họ có thể thuận lợi vượt qua một khắc nửa cấm chế, chỉ cần ở cửa trì hoãn như vậy một trận tử, cấm chế có thể đưa bọn họ 7 người, toàn bộ thành cho. Cho nên cho dù đến tình trạng này, bọn họ cũng không dám co sông vào mong được, mà là vẫn muốn dựa vào sớm định ra kế hoạch, đêm này trận pháp chứa được lực lượng, tiêu hao hầu như không còn. Nay thất hỏa đồng huy đã muốn tiêu hao một nửa, lại không biết nói là bọn hắn thánh hỏa hóa sinh trận pháp trước duy trì không được, vẫn là có thể ngao đến này cấm chế lực lượng hao hết là lúc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Hô Diên tiểu thư, mời ngươi dùng bảo bình kim ấn, bảo vệ tứ thiên kinh thương hội trương huynh. Làm cho hắn tính toán cấm chế bên trong lực lượng biến hóa trạng huống. Hắn quan sát lâu như vậy, đúng là muốn xem ai đi có thừa lực, có thể bảo vệ Trương Yến. Chỉ cần Trương Yến có thể tính toán đi ra, này trận pháp tiêu hao tốc độ, bọn họ có thể đủ biết nên chống đỡ đã bao lâu. Hảo! Hô Diên Bình Nhi không chút do dự gật đầu đáp ứng, khó được Phong Tử Nhạc mở miệng yêu cầu, coi như là nàng tu bổ quan hệ một lần cơ hội, huống chi bảo vệ Trương Yến, tính toán đại trận tiêu hao. Vốn chính là trọng yếu mấu chốt việc, chính là Phong Tử Nhạc không nói, nàng cũng sẽ ra tay. Đa tạ. Trương Yến sắc mặt tái nhợt, bị này cấm chế trận pháp, oanh thất điên bắt đảo, may mắn hắn thân mình trụ cột coi như không sai, nay bảo bình kim ấn vừa đến đỉnh đầu, lập tức có thể đủ an quyết tâm đến tính toán. Phong công tử di động, vừa đúng, mỗi lần đều có thể đồng thời xuất phát 7 chỗ cấm chế, mà này 7 chỗ cấm chế, lực lượng không đồng nhất, nhưng là chia đều xuống dưới. Cũng ngay tại 2.000 vạn nguyên lực tả hữu. Nói cách khác, một phút bên trong, chỗ này đại trận cần tiêu hao một ước 4.000 vạn nguyên lực. Cái này cũng chưa tính này lực lượng truyền lại bên trong sinh ra tổn hại. Ta xem qua trận đồ, nay trận pháp cấm chế bố trí cực kỳ tuyệt diệu, lực lượng truyền lại phát ra hiệu suất, có thể có 5-8 nhiều. Nay đã muốn là làm cho người ta xem thế là đủ rồi hiệu suất, tỉ như người nhóm lửa, nấu nước nấu cơm, đồng dạng là nhiệt lượng chuyển hóa. Hiệu suất lại thấp hơn 4 thành, võ giả chính mình ra tay, vận khởi 1 vạn nguyên lực lực lượng, chân chính đánh võ, nhưng cũng hao tổn 3 thành tả hữu, bất quá 7.000 tả hữu. Càng là cao thủ, vận dụng chính mình trong cơ thể lực lượng hiệu suất cũng lại càng cao, đến bọn họ tụ thiên cảnh giới, không sai biệt lắm có thể dùng đến 8 phần tả hữu. Phong Tử Nhạc kiếm pháp tinh diệu, có thể lợi dụng đến 9 thành, kia đã muốn là không thể tưởng tượng một cái thành tích. Mà chỗ này cấm chế trận pháp, thuần là vật chết, có thể đem lực lượng hiệu suất dùng đến 5-8, cũng có thể muốn gặp viễn cổ thế giới người trí tuệ. Như thế tính ra, này trận pháp cấm chế, một phút trong lúc đó, sẽ tiêu hao một thứ 6.500 vạn nguyên lực. Này trận pháp lực lượng căn nguyên trong ao, đang có 100 ức nguyên lực. Mà mỗi một phút, có năng lực chuyển hóa lục phong vạn nguyên lực vì mình dùng. Nói cách khác, nếu Phong công tử bảo trì như vậy bước đi, Trương Yến thẳng thắn thân mình, báo ra đáp án. Ước chừng 95 phút có sau, có thể đem này đại trận tổn trữ lực lượng, toàn bộ hao hết. 95 phút. Hô Diên Bình Nhi sắc mặt, trầm xuống dưới. Nói cách khác, không sai biệt lắm cần hơn nửa canh giờ, nay bất quá mới qua một khắc, thất hỏa đồng huy, muốn kiên trì đến lâu như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện tới nay, cũng chỉ có liều mạng. Hồ Diên Bình Nhi cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra một trích một lọ, thân thủ nhoáng lên một cái chai vỡ vụn, trong đó 7 khỏa đang ăn dược, một viên ở lại chính nàng trong tay, mặt khác 6 khỏa, bay đi 6 người. Chư vị, đây là ta hỏa nguyên giáo, tâm hỏa bất tử đan. Các ngươi mỗi người ăn vào một viên, có thể thiêu đốt tâm hỏa, chết tổn tu vi, bất quá. Lại có thể làm cho này thánh hỏa hóa sinh trận pháp, nhiều duy trì một khắc thời gian. Thuốc này là cuối cùng liều mạng thời điểm dùng là này nọ, Hồ Diên Bình Nhi vốn căn bản không có nghĩ tới muốn xuất ra đến. Ai hội khẳng chết tổn tu vi, đi ăn loại này đan dược. Nhưng nếu là thật sự không có biện pháp thời điểm, cũng chỉ có liều mạng. Đến cuối cùng cử không được thời điểm, mọi người cùng nhau ăn vào, không thể do dự. Nếu không trong lời nói, chính là ngập đầu thai hương. Chương 974, Bất tử tâm hỏa đan. 4 canh. Nếu là thất hỏa đồng huy tắt, thánh hỏa hóa sinh trận pháp bị phá, bọn họ 7 người ở dẫn cấm chế bên trong, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là Phong Tử Nhạc, Hồ Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long, cũng không khả năng chạy ra sinh thiên. Trừ phi bọn họ hiện tại mà bắt đầu thoát ly cấm chế, trên đường buông tha cho, nếu không trong lời nói, đến cuối cùng chỉ có liều mạng. Đạo lý này, mọi người đều biết. Huống chi, bọn họ đều là vì có cái nên làm mà đến, trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, mặt khác 6 người đều lưng đeo phía sau thế lực đại nhâm, vô luận như thế nào, cũng không khả năng xem thường buông tha cho. Cho nên ở Hồ Diên Bình Nhi lớn tiếng nói ra này một phen nói sau, không ai có gì dị nghị, đều là yên lặng đem tâm hỏa bất tử đan thu hảo, cùng đợi cuối cùng thời khắc. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi phía trước đi chính là. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đến bây giờ mọi người đã muốn đạt thành chung nhận thức, đâm lao phải theo lao, vô luận như thế nào cũng không khả năng dễ dàng buông tha cho, đến cuối cùng đúng là vẫn còn muốn liều mạng, kia cũng liền không sao cả, trực tiếp hướng đại môn phương hướng tiểu đi rồi. Cũng không tất ở lo lắng ở ngoại vi dao động. Hảo! Hồ Diên Bình Nhi nay là nắm chặt cơ hội, liền biểu đạt chính mình đối Phong Tử Nhạc duy trì. Bọn họ tiến lên tuy rằng gian nan, nhưng là ở cấm chê ở ngoài người xem ra, cũng là gặp này 7 người căn bản không có đi ra rất xa, chỉ thấy thiên thượng lôi quang, địa hạ ánh lửa, kinh thiên động địa cấm chế dẫn phát, nhà mọi người trợn mắt há hốc mồm, may mắn chính mình có Phong Tử Nhạc hỗ trợ, không cần phải đi này cấm chế bên trong chịu chết. Nếu là không có Phong công tử, chúng ta chỉ cần bước vào một bước, chỉ sợ chính là hôi phi yên diệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem như biết cái gì tên là 300 điểm thiên kiếp, chắc không được đi qua mấy ngàn năm chung. Không có một tiểu gia tộc đệ tử có thể trở về. Cho dù là người trong 7 đại thế lực cũng đã chết nhiều như vậy, nhìn đến loại này cấm chế, thật sự là bị chết không an. Mắt thấy Tu Giả Xoa, Bạch Khô Mục đạo nhân, Thạch Toàn cùng Trương Yến 4 người, đều là chật vật không chịu nổi, nếu không có thất hỏa đồng huy quan tâm, chỉ sợ đã sớm chết ở cấm chế bên trong. Ma Phong Tử Nhạc, Bắc Thiên Nhất Long cùng Hồ Diên Bình Nhi, tuy rằng miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng là không phải vạn vô nhất thất, chỉ cần hơi có sai lầm, sẽ bị cấm chế đánh trúng, cũng đồng dạng là dựa vào thất hỏa đồng huy, vẫn duy trì tự thân vô thương. Nếu đều tự vì chiến, bọn họ cho dù không chết, cũng muốn lột ra. 7 đại thế lực người, thăm dò này viễn cổ thế giới, thật sự là xứng đáng chết nhiều như vậy. Người vì tài tử, điểu vì thực vong, chỉ tiếc này làm vật hy sinh tiểu gia tộc đệ tử hoan uổng. Nay nhớ tới đến, này 300 người, tự nhiên là không hề thiếu trong lòng tức giận. Ít nhiều Phong công tử. Phong công tử trạch tâm nhân hậu, lần này có thể đến viễn cổ thế giới, thật sự là ta đại tạo hóa. Phong công tử nếu là có thể tiến vào tảng đá cung điện bên trong, áp đảo còn lại mọi người, vậy là tốt rồi. Ta đã sớm nghĩ tới, cho dù này viễn cổ thế giới tái hung hiểm, này mấy ngàn năm đến, thế nhưng không có một tiểu gia tộc đệ tử, có thể trở về Chu Tước Thất Túc, cũng có chút kỳ quái. Ngươi là muốn nói, 7 đại thế lực người, giết người diệt khẩu. Nay con dùng nói, chỉ sợ lần này bọn họ cũng không an hảo tâm, chúng ta nhất định phải duy trì Phong công tử, làm cho hắn xuất lĩnh chúng ta, mới có một đường sống. Không sai, duy trì Phong công tử. Duy trì Phong công tử. Nam Cung Mẫn nghe những người này gào thét, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, nàng nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, trong mắt lại vẫn là toát ra dày đặc lo lắng ý. Này cấm chế thế nhưng lợi hại đến như thế bộ, Phong Tử Nhạc, rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được. Thất hỏa đồng huy quang mang, càng ngày càng ảm đạm. Thời gian đã qua nửa canh giờ. Đã qua 60 phút. Này trận pháp cấm chế tiêu hao như thế nào? Phong Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chấn định về phía Trương Yến hỏi. Được Hô Diên Bình Nhi cứu hộ, Trương Yến bị cấm chế đánh trúng sát suất rơi chậm lại rất nhiều. Hắn cũng có thể đủ phân ra hơn phân nửa tâm tư, chú ý trận pháp cấm chế biến hóa, không ngừng tính toán. Không sai, chính như chúng ta sở liệu, đại trận tiêu hao đã qua hơn phân nửa, chỉ cần ở có 35 phút. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy thất hỏa đồng huy quang mang, lại ám tối sầm lại. Cùng lúc đó, Tu Dạ Xoa, Thạch Toàn cùng Bạch Khô Mộc đạo nhân, cơ hồ đồng thời bị cấm chế đánh trúng, hóa thành phi hỏa, nương thất hỏa đồng huy lực, mới một lần nữa thành hình. Đáng chết! Bác Thiên Nhất Long đau mắng một tiếng, sắc mặt lại khó coi, hắn tâm thần lực phân, kiếm quang sai khai, cũng là bị cấm chế đánh trúng, chém làm hai đoạn. Hắn này dọc theo đường đi bị cấm chế đánh trúng số lần tuy rằng cũng không thiếu, nhưng đánh cho như vậy ngoan, vẫn là lần đầu tiên, không khỏi cao giọng rít gào, phẫn nộ dị thường. Ăn vào đan dược. Phong Tử Nhạc mắt thấy thất hỏa đồng huy ánh sáng, sắp tắt, nhíu nhíu mày đầu, hét lớn một tiếng. Hồ Diên Bình Nhi đáp ứng một tiếng, không chút do dự đem kia bất tử tâm hỏa đàn một ngụm nuốt vào, Tu Dạ Xoa bọn bốn người, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không dám chậm trễ, nuốt vào đan dược. Bác Thiên Nhất Long mắng một tiếng, cũng là một ngụm đem đan dược hút vào. Loại này thời điểm, cũng không phải là hay nói giỡn. Phong Tử Nhạc nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, giống nhau là tâm phế đều thiêu đốt lên. Tâm hỏa. Nhân chi tâm hỏa, chính là căn nguyên chỗ, nay hừng hực thiêu đốt, thất hỏa đồng huy quang mang, lập tức lại lớn mạnh rộng lớn lên. Hừ. Bảy người đều tự thét lớn một tiếng, hiển nhiên này tâm hỏa chi thương đau đớn, không phải dễ dàng như vậy ức chế. Tiếp tục về phía trước, không thể do dự. Phong Tử Nhạc nhịn xuống ngực đau nhức, xuất lĩnh bảy người, vẫn như cũng là càng không ngừng thay hình đổi vị, mỗi thời mỗi khác, đều phải cam đoan trận pháp có thất cái cấm chế đồng thời gây ra, lấy đạt tới một ước 6.500 vạn nguyên lực tiêu hao. Tâm hỏa chi đau, tuy rằng làm cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cùng đại cục so sánh với, đó là không coi là cái gì. Ở bất tử tâm hỏa đàn chống đỡ dưới, bọn họ lại kiên trì không sai biệt lắm một khắc thời gian. Trận pháp cấm chế uy lực, dĩ nhiên không có chút giảm bớt. Sao? Làm sao bây giờ? Bọn họ đã muốn liều mạng một lần, chỉ sợ là khó khăn. Không có khả năng, có Phong công tử ở, tuyệt không hội thất bại. Bọn họ đã chết không phải rất tốt sao, vốn không có người đến bức bách chúng ta là có thể về nhà. Về nhà, nghĩ đến Mỹ. Cho dù là trong huyễn tâm thành này tử sĩ, không cần chúng ta mệnh, chúng ta lại có cái gì bản sự, lặn lội đường xa một tháng, trở lại trong huyễn tâm thành. Chúng ta muốn sống sót, chỉ có trông cậy vào Phong công tử. Chỉ có Phong công tử tài năng cứu chúng ta. Không thể bại. Ngàn vạn không thể bại a. 300 nhiều người, ở ngoài trận nhất tề hô quát. Đến lúc này, 7 người tâm hỏa, đều không sai biệt lắm đến nhiên tận bộ. Cho dù là Phong Tử Nhạc, trong lòng cũng là hỗn loạn, chỉ cảm thấy kia đau nhức, không sai biệt lắm lan tràn toàn thân, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Không được sao. Hắn cắn chặt răng, vẫn đang là thẳng thắn thắt lưng can, nhất định phải kiên trì rốt cuộc. Nhất định phải chống được này đại trận hao hết là lúc. Nhưng vào lúc này, hắn trực giác trong cơ thể tiểu thế giới bên trong, đồng nhiên một cỗ tử khí tràn ngập, bắt đầu khởi động trong lồng ngực. Chương 975, Thành. Nam canh. Thất hỏa đồng huy ánh sáng, lập tức cảm đạm xuống dưới. Xong rồi. Hồ Diên Bình Nhi trong lòng đau xót, biết thánh hỏa hóa sinh trận pháp, đã muốn đến cuối cùng cực hạn. Tuy rằng này trận pháp cấm chế, khẳng định cũng đã muốn kiên trì không được bao lâu, sẽ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là đúng là vẫn còn chậm một bước. Chút xíu chi kém, chính là tánh mạng chi ưu. Nàng hồi đầu nhìn lại, đã thấy nhanh nhất tiêu thất màu trắng quang diễm, dĩ nhiên là Phong Tử Nhạc trên người. Hừ, rốt cuộc là man di hạ người a. Nàng thở dài, cười khổ lắc đầu, tâm hỏa tối không đủ, dĩ nhiên là bọn họ bên trong tối cường Phong Tử Nhạc, xem ra, này cũng là thiên ý. Hắn tâm hỏa tiêu hao xong, cũng liền ý nghĩa thất hỏa đồng huy không có khả năng tái liên tục đi xuống. Không thể tưởng được đi ra này một bước, dĩ nhiên là thất bại trong gang tấc. Bác Thiên Nhất Long, giận tí mặt. Phong Tử Nhạc, ta nghĩ đến ngươi có bao nhiêu rất giỏi, không thể tưởng được đến này bước, ngược lại là ngươi cái thứ nhất không được. Phế vật. Hắn khuôn mặt vằn mèo, gầm lên không chỉ. Nếu đi vào viễn cổ thế giới, cho dù là Bắc Thiên Nhất Long, cũng giống nhau làm tốt chết chuẩn bị, nhưng là hắn như thế nào cũng không tưởng liền như vậy chết đi. Chỉ kém một bước, chỉ kém một bước. Vẫn là Phong Tử Nhạc này phế vật không có đứng vững. Còn lại 6 người tâm hỏa, tuy rằng cũng đã muốn lung lay sắp đổ, nhưng ít ra còn có thể kiên trì trong chốc lát, cho dù là đợi không được cuối cùng, ít nhất còn có thể có một đường hy vọng. Phong Tử Nhạc như thế nào vô dụng? Bắc Thiên Nhất Long nhe răng cười tức giận mắng không có này bản lĩnh, sẽ không cần lãm này đổ xứ việc. Lao tử vài người, đều bị ngươi hại chết. Lúc này Phong Tử Nhạc cũng là không nói được một lời, hắn tâm thần toàn bộ đều đã muốn đắm chìm ở trong cơ thể tâm hỏa bên trong. Thái huyền tử khí, xa xa vây quanh, bảo vệ hắn cuối cùng một chút tâm hỏa, không bị thiêu đi. Không sai, hắn trong cơ thể tâm hỏa vẫn chưa hoàn hội tiêu hao xong, nhưng là cuối cùng kia một chút, cũng là bị thái huyền tử khí hoàn toàn bao ở, không cho hắn liều mạng dùng đi. Cho dù là bất tử tâm hỏa đan lực lượng, cũng hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Phong Tử Nhạc tuy rằng cả người không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể mở, nhưng chính mình trong cơ thể tình hình, lại đi rồi như lòng bàn tay. Loại này tình hình, thật là kỳ quái. Tâm hỏa gian thiêu, chính là hắn tự nguyện hành vi nay thái huyền tử khí lại như là bảo hộ hắn bình thường, không cho hắn sử dụng, này ở trước kia, chưa từng có xuất hiện quá. Tâm hỏa chính là nhân chi bản nguyên, cực kỳ chân quý tiêu hao sau, khó có thể khôi phục. Bọn họ liều chết một chuyến, tất nhiên là muốn chết tổn tu vi, nhưng là nếu không đánh đến cuối cùng, chẳng phải là ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra còn có áp hậu để con bài chưa lật, có lẽ có thể trốn vào Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, nương Ngũ Bảo Thần Cung lực thoát này đại nạn, nhưng mặt khác 6 người, đã có thể không chết. Thái huyền tử khí trước kia chưa từng có tả hữu quá Phong Tử Nhạc lựa chọn, chính là ở tối nguy cấp thời khắc mới có thể giúp đỡ hắn một phen. Lúc này đây, như thế nào hội này đông lạnh kỳ quái? Hắn trên người màu trắng quang diễm, sắp tắt. Không tốt. Xong rồi. Bên ngoài 300 người bên trong tuy rằng xem không hiểu trong đó môn đạo, nhưng là này hỏa diễm tắt trình báo, bọn họ vẫn là hiểu được Phong Tử Nhạc trên người hỏa diễm nếu diệt, cũng liền ý nghĩa 7 người cùng chết phá tan cấm chế nếm thử thất bại. Bọn họ 300 người, sẽ bị để tại này đáng sợ viễn cổ thế giới bên trong. Hồ Diên Bình Nhi nhắm hai mắt lại, Nam Cung Mận thống khổ hai tay ôm đầu, Bắc Thiên Nhất Long cao giọng rít gào. Nhưng vào lúc này, đã thấy Phong Tử Nhạc trên người hỏa diễm run lên, đồng nhiên lại thiêu đốt lên. A! Hồ Diên Bình Nhi kinh hô một tiếng, không dám tin. Tâm hỏa trọng nhiên, như thế tràn đầy, như thế nào khả năng? Vừa mới còn phùng phùng nhất tức, sắp tắt Phong Tử Nhạc trên người màu trắng quăng diễm, đồng nhiên lại thiêu đốt lên. Thậm chí so với vừa mới càng vượng này nhất hướng dựng lên, nhưng thật ra cũng kéo còn lại mấy người hỏa thế. Tâm hỏa trọng nhiên. Phong Tử Nhạc mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, tiếng hét phẫn nộ trùng, kiếm quang nổi lên bốn phía, đúng là đem 7 người trên đầu cấm chế, cùng nhau tiếp được. Còn có 1 phút thời gian, nay trận pháp cấm chế sẽ tiêu hao hầu như không còn, tái hợp lại liều mạng đi. Hắn trung khí 10 phần, thanh âm chấn lượng. Trạng thái muốn còn hơn hồi nãy nữa tốt hơn vài phần. Trong cơ thể thiêu đốt tâm hỏa, bị thái huyền tử khí bao ở sau, không thể tái thiêu đốt, Phong Tử Nhạc rơi vào đường cùng đã muốn chuẩn bị muốn thả bỏ quên, lúc này đã thấy thái huyền tử khí, bao thường nhất áp tâm hỏa, đưa đi ra, trong lòng hỏa bất tử đan dược lực tác dụng dưới, sở nhiên nổi lên, đúng là so với vừa mới càng tràn đầy 3 phần. Tử khí thêm tâm hỏa, có thể bị bám màu trắng quang diễm, so với chi vừa rồi càng mạnh. Phong Tử Nhạc bất chấp suy cho cùng, lập tức đứng dậy, biết mặt khác 6 người cũng đã muốn đến nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ tâm hỏa cũng như gió trùng chi trúc, sắp tiên diệt, cho nên phấn khởi xuất kiếm, hy vọng có thể làm cho bọn họ cố lấy cuối cùng dũng khí liều mạng. Giống. Phong Tử Nhạc đống nhiên dựng lên, quả nhiên là khích lệ còn lại 6 người sĩ khí. Liền ngay cả Bắc Thiên Nhất Long đều là sắc mặt màu đỏ, ngân phát tung bay. Giữ tợn giống giận, cắn răng kiên trì. 1 phút. Chỉ có 1 phút thời gian. Nói cách khác, chỉ cần đỉnh qua cuối cùng nhất 3 cấm chế xâm nhập, có thể đủ tiêu hao nhanh trận pháp lực lượng nguồn suối. Kế tiếp, nhiều nhất đồng thời mở ra 3 hạng cấm chế. Khi đó, bọn họ có thể ngăn cản thủ đoạn, đã có thể hơn rất nhiều. 50 giây. 10 giây đi qua, Tu Dạ Xoa bị cấm chế đánh trúng, xoay người mà đổ, miệng mũi đổ máu, trên người Bạch Diễm chỉ còn quyền đầu đại một đoàn. 40 giây. Thạch Toàn cùng Bạch Khô Mục đạo nhân cũng là đồng thời ngã xuống đất, Bạch Diễm suy vi. 30 giây. Trương Yến trúng chiêu, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thống khổ. 20 giây. Hồ Diên Bình Nhi vẫn phân tâm chiếu cô Trương Yến, bảo bình kim ấn không kịp trở lại, cũng là bị cấm chế đánh trúng, ầm ầm bay ra. 10 giây. Bác Thiên Nhất Long tiếng giống giận dữ chung, ngã xuống đất không dậy nổi. Chịu đựng. Phong Tử Nhạc đầy mặt đẫm máu, kiếm quang soàn soạn, bao lại Thất Hỏa Đồng Huy cuối cùng một chút hỏa diễm. Nếu lại đến nhất kích, cho dù là hắn, cũng sẽ không thể chống đỡ. Có, vẫn là không có. Trận pháp cấm chế lực, có hay không hao hết? Trầm mặc. Đáng kể trầm mặc. Bảy người vị vẫn cũng không từng hoạt động, chỉ có kia cuối cùng một chút hỏa diễm, vẫn đang ở hào hào nga nga thiêu đốt. Vâng. Trận pháp cấm chế, giống nhau là toàn bộ rung động một lần, chỉ thấy một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. A. Ngoài trận 300 người, nhịn không được cao giọng kinh hô. Chẳng lẽ nói, rốt cục vẫn là không có cử đi qua sao? Thành. Phong Tử Nhạc cũng là cất tiếng cười to, phi thân dựng lên, kia Thất Hỏa Đồng Huy cuối cùng hỏa diễm, cũng tùy theo tát, nhưng cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc kiếm quang, cũng là nhẹ nhàng xảo xảo nâng lên kia một đạo kinh lôi, cổ tay run lên, xa xa đưa đi ra ngoài. Chỉ có một đạo cấm chế công kích. Đại trận oai, đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Phong Tử Nhạc thân mình mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt bên trong, cũng là lóe ra tinh quang, liên tiếp ba chỗ phương vị. Xúc động ba chỗ cấm chế, hợp với tiếp được ba đạo công kích, cười ha ha.